Đừng nói ngươi thực hiểu biết sư phó dường như, ngươi kém xa, ta đảo tình nguyện sư phó nàng giống như ngươi nói vậy, nhưng là nàng Vu Tông ở trong thức hải trở về thái âm chi chủ một câu sau, liền không ở để ý tới hắn, mà là chuyên tâm vì cổ nguyệt kẹp lên nàng thích ăn đồ ăn, đặt ở nàng trước mặt. Cổ nguyệt thấy ái đồ chính mình không ăn mấy khẩu, chỉ lo nàng, vội cũng gấp mấy thứ cảm giác ăn ngon, phóng tới Vu Tông trước mặt cái đĩa thượng, vừa lòng nhìn đến hắn cười cười sau. Đem những cái đó đồ ăn giải quyết, ngươi cũng ăn nhiều một ít, chúng ta nơi này đồ ăn vị mị chính là có tiếng. Ân, sư phó cũng là. Hai thầy cho tốt tốt đẹp đẹp dùng một đốn bữa sáng, sau khi ăn xong thu thập một chút, thấy đi ra ngoài người còn không có trở về, chỉ có vài tên nhìn 50 tới tuổi bác gái ở trực ban, bọn họ dứt khoát cấp trực ban bác gái nhắn lại, đi ra ngoài thăm bạn đi, nhất vãn giữa trưa trở về, như có tới tìm bọn họ người. Liền thắc các nàng chuyển cáo. Như thế an bài hảo sau, hai người lúc này mới ra cửa, hướng tân gia huynh muội lưu địa chỉ chỗ chạy đến, này dọc theo đường đi có lẽ là bởi vì đang ở tiến hành nhóm đầu tiên ma hoạch cảm nhiễm tinh lọc tề tiêm vào nguyên nhân, trên đường gặp được người rất ít, top 5 top 3, một hồi lâu mới có thể tìm được một cái chịu dẫn đường, lãnh bọn họ đi thứ 9 khu thông bình phố người, sau đó ở người dẫn đường giới thiệu hạ. Hai người đã biết cái gọi là thứ 9 khu là kinh thành tổng căn cứ vì phương tiện quản lý, đem toàn bộ bên trong thành bốn hoàn, khấu trừ đặc thù khu vực, tỉ như trung tâm khu, phòng vệ khu, tiếp đại khu chờ, phân cách thành 90 nhiều khu vực, này đó khu nội xếp hạng càng dựa trước, sinh tồn hoàn cảnh càng tốt một ít, xếp hạng qua 80 khu vực, sinh tồn điều kiện so rất nhiều mà thế trước điện ảnh diễn khu dân nghèo càng kém. Mà thứ 9 khu thông bình phố vốn là mà thế trước, thứ 9 khu nội một cái tên là thông bình tiểu khu địa phương, liền hoàn cảnh, sinh tồn điều kiện mà nói còn tính tốt, bên trong trụ phần lớn là dị năng giả, hoặc dị năng giả người nhà, ăn no cơ bản không thành vấn đề, dị năng giả chi gian quen thuộc, mâu thuẫn cũng không nhiều như vậy, hơn nữa căn cứ đối nội đấu tương đối khắc nghiệt trừng phạt, chị An Thượng cũng thả người yên tâm một ít. Nghe đến mấy cái này, Cổ Nguyệt nghĩ đến tân gia huynh muội Trung Tân Linh gầy đến da bọc xương bộ dáng. Liền này còn gọi sinh tồn hoàn cảnh tốt một ít, ăn no cơ bản không thành vấn đề. Xem ra mà thế sau kinh thành tổng căn cứ nhật tử so trong tưởng tượng càng khó ngao a. Ý thức được điểm này, Cổ Nguyệt sáng sớm hảo tâm tình lại trầm trọng vài phần, đối mau chóng kết thúc mà thế cũng càng thêm dụng tâm. Lúc ấy tân gia huynh muội ở vào nhìn thấy bao thanh hoảng loạn bên trong, chỉ nói đại khái khu vực, kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ cũng không lưu, bởi vậy hai người tới rồi thông bình phố sau. Lại muốn cùng trên đường người hỏi thăm bọn họ địa chỉ, thường xuyên qua lại liền nghe được không ít có quan hệ hai người sự, thế mới biết nguyên lai bọn họ là mặt thế buông xuống, lần đầu tiên ma hạch cảm nhiễm đại quy mô tử vong bùng nổ trước đó không lâu, cùng các đồng bạn đuổi tới kinh thành tổng căn cứ. Đồng hành còn có vài tên đồng bạn, sau lại bọn họ tiến vào kinh thành tổng căn cứ sau liền kiến cái loại nhỏ dị năng giả lính đánh thuê đội, đội trưởng là theo chân bọn họ cùng đi, một vị dị năng không rõ. Rất ít ra tay, nhưng nghe nói thân thủ không yếu, họ Hoa tuổi trẻ nữ nhân, tân gia huynh muội đúng là cái này tên là Nguyệt Hoa lính đánh thuê đội một viên, này hai người đều là đặc thù hệ dị năng giả. Tuy rằng đặc thù, nhưng bọn hắn năng lực thật là một chút bảo mật khả năng tính đều không có. Tân linh dị năng năng lực là tự thân phân hóa, chính là đem tự thân huyết nhục phân hóa thành nhỏ bé tự thân, này đó cùng loại ngoài thân tiểu hóa thân có so bản thể càng cường đại thể chất. Mỗi một cái sức chiến đấu đều ở bản thể phía trên, bản thể lại có thể tự nhiên khống chế chúng nó làm ra các loại hành động. Tổn hại ăn nhiều một ít đồ ăn, hoặc hấp thu tinh hoạch là có thể bổ trở về, là săn thú dị thú khi thám thính tin tức hảo thủ, nhưng cũng bởi vì năng lực này, hắn thường xuyên đem huyết nhục tách ra đi, cho nên có vẻ thập phần gây ốm, năng lực sử dụng quá độ khi thậm chí xuất hiện quá chỉ còn một tầng da thịt bao xương cốt bộ dáng. Càng kỹ càng tỉ mỉ năng lực ngoại giới liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc mỗi cái dị năng giả đều có chính mình đòn sát thủ. Đến nỗi tân tĩnh năng lực, cùng tân linh đặc thù năng lực so sánh với không tính kỳ quái, nhưng so với bình thường nguyên tố năng lực, nàng năng lực này cũng coi như rất đặc thù. Nguyên lai nàng dị năng năng lực là tâm khóa chuyên âm, chính là có thể đem nhất định trong phạm vi nhân tinh thần liên tiếp lên, lấy nàng tinh thần lực vì trung tâm, tiến hành đồng bộ giao lưu. Đây là một loại biến dị tinh thần hệ dị năng. Ở trong thực chiến tác dụng không nhỏ, trên cơ bản có năng lực này ở, cùng dị thú chiến đấu khi phối hợp sẽ phi thường ăn ý, cho dù là cái mới gia nhập trong đội ngũ người xa lạ, cũng có thể mau chóng dung nhập trong đội ngũ, đến nỗi ở cái này năng lực ở ngoài, nàng còn có hay không khác năng lực, tỉ như công kích năng lực, phòng ngự năng lực gì đó liền không rõ ràng lắm, đạo lý giống như trên, cái nào dị năng giả đều sẽ không dễ dàng đem toàn bộ át chủ bài lộ ra tới. Cổ Nguyệt nghe xong này đó thông bình phố đại bộ phận người đều biết đến tin tức sau, mới hiểu được Tân Ninh vì sao gầy thành như vậy, đồng thời vì hai người có được như thế đặc thù lại thực dụng năng lực cảm thấy cao hứng, rốt cuộc ở cái này tàn khốc mạt thế chung, càng là có năng lực, càng là cường đại, mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, thậm chí sinh hoạt càng tốt một ít. Một bên Vu Tông nghe xong lại thần sắc khẽ nhúc nhích, người kia năng lực là tự thân phân hóa sao? Như vậy bàn cổ thế giới cái kia Tân Ninh có thể hay không là hắn tự thân phân hóa ngoài thân hóa thân? Bởi vì thế giới cách trở, xử cái kia ngoài thân hóa thân một mình trưởng thành đi lên, cái này khả năng tính cũng không nhỏ a. Nhưng mấu chốt là, cái này phỏng đoán nếu là chính xác, hắn hóa thân là như thế nào chạy đến bàn cổ thế giới đi? Chẳng lẽ thế giới này còn có liên toàn diện cổ thế giới, đủ để cho một cái kẻ hèn hóa thân thông qua thông đạo? Bàn cổ thế giới vũ trụ màng khi nào mỏng thành như vậy loại trình độ? Tổng cảm giác sư phó thế giới thoạt nhìn vấn đề không lớn, chỉ là một viên ngôi sao nhỏ tai nạn, thực tế lại tựa hồ ẩn tàng rồi rất nhiều vấn đề, cố tình mấy vấn đề này như ẩn như hiện, tìm không ra chút nào manh mối. Xem ra còn muốn cẩn thận lưu ý cái kia Tân Ninh, có lẽ có thể ở hắn trên người tìm ra đột phá khẩu, tận lực ở hồi bản cổ thế giới, đem tên kia lộng trước khi đến đây, đem thế giới này vấn đề toàn bộ giải quyết, miễn cho sư phó trong lòng nhớ mong, thường xuyên nhớ thương, ở bản cổ thế giới ngốc không an tâm. Nếu nhất thời giải quyết không được cũng không quan hệ, chỉ cần có thể tranh thủ ra một ít thời gian làm hắn trở về giải quyết những cái đó ra hỏa, lại trở về xử lý cũng giống nhau. Không biết một bên đồ đệ nhân này đó đơn giản tin tức liền suy nghĩ rất nhiều cầu nguyện, ở cuối cùng hỏi thăm rõ ràng Tân gia huynh muội ở tại Nguyệt Hoa lính đánh thuê đội xa sau, vội mang theo Vu Tông theo người nọ chỉ dẫn phương hướng thẳng hành, quả nhiên ở quải quá một cái giao lộ sau. Thấy được thông bình phố tận cùng bên trong một cái 6 tầng hồng lâu tận cùng bên trong kia một đống treo khắc có Nguyệt Hoa lính đánh thuê đội 5 tự giản dị một bài. Căn cứ nghe được tin tức, nàng đã biết tháng này Hoa lính đánh thuê đội cộng chiếm địa 2 tầng, lầu 1 vì lính đánh thuê đội làm công, rèn luyện dị năng chờ xài chung, lầu 2 tắc tất cả đều là đội xá, bất quá đội xá cụ thể như thế nào phân phối liền không rõ ràng lắm, còn muốn đi Nguyệt Hoa lính đánh thuê đội làm công chỗ hỏi thăm rõ ràng. Nghe nói Nguyệt Hoa lính đánh thuê đội liền tính ra nhiệm vụ, ở làm công chỗ đều sẽ lưu người trực ban, nghĩ đến sẽ không gặp phải tìm không thấy người. Tình huống Cổ Nguyệt, Vu Tông đều như vậy cho rằng, kết quả quả nhiên như Cổ Nguyệt, Vu Tông suy nghĩ giống nhau, vừa đi qua đi liền thấy Nguyệt Hoa lính đánh thuê đội làm công chỗ môn 4 xưởng mở rộng ra, trong phòng vài người chính ăn mặc đơn giản ngắn tay, hạ sam hoặc đứng hoặc ngồi trò chuyện cái gì, thấy mấy người Tân gia huynh muội không ở. Chỉ cho rằng đều là người xa lạ, Cổ Nguyệt cũng không nhìn kỹ, liền gõ gõ cạnh cửa hỏi, xin hỏi Tân Ninh Tân Tĩnh ở sao? Tìm Tân Ninh, Tân Tĩnh, mời vào tới nói chuyện đi. Các ngươi là vị nào? Nghe vậy, bên trong một cái viên mặt nữ tử tiếp một câu. Cổ Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, nhấc chân bước vào bên trong cánh cửa nói, ta kêu Cổ Nguyệt, theo chân bọn họ hai trước kia nhận thức. Cổ Nguyệt, nàng vừa dứt lời. Viên mặt tiểu cô nương còn chưa nói lời nói, một cái bãi đầy hình thù kỳ quái vật phẩm cái giá mặt sau đột nhiên chuyển qua tới một cái hắc gầy hình thể nữ tử, kinh ngạc hô lên thanh sau, ánh mắt ngốc lăng kỳ quái nhìn về phía đứng ở vào cửa chỗ cửa, bị ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm lóa mắt Cổ Nguyệt, trong mắt đều là một mảnh nan giải phức tạp. Nghe được quen thuộc thanh âm ở kêu nàng tên, Cổ Nguyệt theo tiếng đi tới, kinh ngạc phát hiện kia hắc gầy nữ tử thế nhưng là người quen. Vẫn là nàng sau khi trở về vẫn luôn muốn gặp một lần người, lập tức kinh ngạc nói, Hoa lão sư, ngươi cũng ở chỗ này. Nguyên lai like cái này hắc gầy, 27-28 tuổi bộ dáng nữ tử đúng là Hoa Thái Tinh tổ tiên Hoa Tử Cô, cũng là Cổ Nguyệt nhất muốn gặp người. Ân, cái này lính đánh thuê trong đội đại bộ phận người đều là cùng nhau từ Phượng Tường căn cứ chạy tới. Hoa Tử Cô thấy thật là Cổ Nguyệt sau, lập tức từ cái giá sau đi ra. Trên dưới đánh giá nàng cùng Vu Tông liếc mắt một cái, gật gật đầu lộ ra một cái nhẹ nhàng thở ra biểu tình, cũng nói, còn hảo, ngươi thoạt nhìn chẳng những quá đến không tồi, tựa hồ trung thân đại sự đều giải quyết, hành a, đủ năng lực. Hoa lão sư, ngươi không cần nói giỡn, ta vẫn luôn muốn tìm ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cùng Tân Ninh, Tân Tĩnh bọn họ cùng nhau đâu. Càng không nghĩ tới ngươi thế nhưng thành đội trưởng, xem ra về sau không thể kêu ngươi Hoa lão sư, nên kêu ngươi Hoa đội trưởng. Cổ Nguyệt lúc này lập tức hiểu được, nghĩ đến vừa mới nghe được tin tức khi nghe được Nguyệt Hoa lính đánh thuê đội tình báo, không khỏi trêu ghẹo nói. Nhìn Cổ Nguyệt một chút mới lạ cảm đều không có biểu hiện, Hoa Tử Câu nghiêm túc biểu tình vừa chậm, khóe miệng nghéo một cái nói, ân. Ngày hôm qua vẫn là ta làm cho bọn họ đi căn cứ cửa nhìn xem, tổng cảm thấy hẳn là ngươi, không nghĩ tới đoán đúng rồi, xem ra 3 năm qua đi ngươi vẫn là bộ dáng cũ a. Bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, ngươi hẳn là kêu ta Hoa phó đội trưởng, chân chính đội trưởng có khác một thân đâu. Kia đội trưởng cũng là Phượng Tường căn cứ lại đây sao? Cổ Nguyệt thấy Hoa Tử cô gật đầu, tò mò hỏi, ta nhận thức sao? Nhận thức a. Hoa Tử cô nói xong nhìn mắt cửa treo lính đánh thuê đội thẻ bài trên cùng nói, lính đánh thuê đội tên trên cùng cái kia tự chính là đội trưởng tên. Nguyệt. Cổ Nguyệt nghiệm ra tới sau sửng sốt, cảm giác quái quái nói, thật xảo, thế nhưng cùng ta cùng tên, hắn họ gì a? Còn có càng xảo, nàng cũng họ Cổ đâu. Hoa Tử cô cười như không cười nhìn mắt Cổ Nguyệt, ý vị thâm trường nói. Họ Cổ, kia chẳng phải là cùng chính mình trùng tên trùng họ, vẫn là ở cùng cái căn cứ ngốc qua đến, này cũng thật xảo a. Cổ Nguyệt trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý tưởng, liền nhìn đến Hoa Tử cô kia cười như không cười biểu tình, lập tức phản ứng lại đây, hảo a. Lâu như vậy không thấy, vừa thấy mặt ngươi liền cùng ta nói giỡn, thật là. Sư phó cuối cùng phản ứng lại đây, một bên Vu Tông thật muốn vô vô cái chán. Nay cũng không phải là vui đùa, Cổ Nguyệt đội trưởng. Hoa Tử Câu nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, cười cười sau, đống nhiên lại sắc mặt nghiêm túc nói. Lời này nghe được không ngừng trong phòng mọi người sửng sốt, cũng nghe đến Cổ Nguyệt sửng sốt, không đợi nàng phản ứng lại đây. Trong phòng mọi người liền kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt, lẫn nhau thấp giọng nghị luận lên, Hoa phó đội nói chính là thiệt hay giả a? Tuy rằng nàng vẫn luôn làm chúng ta xưng hô nàng phó đội, khá vậy chưa bao giờ nói qua đội trưởng là một cái thần bí căn cứ trường A. Xem nhân ra bộ dáng giật mình, không phải là phó đội một bên tình nguyện đi. Có khả năng, nhân ra chính là một tòa đại căn cứ trường, muốn một cái tiểu lính đánh thuê đội làm gì. Bất quá phó đội vì sao vẫn luôn kiên trì đội trưởng có khác một thân đâu. Quay đầu lại ngươi hỏi một chút ta. Không sợ chọc giận phó đội nói. Tuy rằng là thấp giọng nghị luận, nhưng ở đây mọi người, bao gồm Cổ Nguyệt ở bên trong đều nghe được thập phần rõ ràng, không khỏi ngưng mi nhìn về phía Hoa Tử cô, trong lòng hiện lên các loại phỏng đoán, lại chỉ có thể nghi hoặc hỏi, Hoa lão sư, ngươi, chúng ta đơn độc nói chuyện đi. Ta có rất nhiều lời nói tưởng lén cùng ngươi nói một chút. Đối mặt Cổ Nguyệt nghi vấn, Hoa Tử cô nói xong, nhìn mắt trong phòng mấy người cùng Cổ Nguyệt phía sau Vu Tông, trước một bước hướng ngoài cửa đi đến, nàng biểu tình làm đồng đội không hảo nói cái gì nữa, bởi vì ánh mắt của nàng trung tựa hồ ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật, trầm trọng làm người khó có thể hô hấp. Nghe vậy Cổ Nguyệt nhìn về phía một bên Vu Tông, thấy Vu Tông gật gật đầu mới đi theo đi ra ngoài, ra cửa vài bước sau, thấy Hoa Tử cô liền đứng ở ngoài cửa vài bước xa địa phương. Nàng vội đi qua đi, kỳ quái nói, Hoặc tử nấm, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Ngươi hiện tại thoạt nhìn thực sự có điểm. Cổ Nguyệt trong miệng cuối cùng một cái quái tự không có thể nói xuất khẩu, bởi vì, nàng rõ ràng cảm giác được, liền ở nàng khi nói chuyện đi hướng Hoa Tử cô công phu, đột nhiên cảm giác thân thể tựa hồ xuyên qua cái gì, lại cái gì cũng chưa có thể phát hiện, chỉ là cảm giác rất kỳ quái. Làm nàng không khỏi cảnh giác khắp nơi nhìn chung quanh, để cạnh nhau khai cảm giác, muốn điều tra rõ này cổ khắc thường cảm là chuyện như thế nào. Không cần lo lắng, đây là ta không gian lĩnh vực, có thể cắt đứt cùng ngoại giới hết thể liên tiếp, đối với ngươi lại là hoàn toàn vô hại, ta chỉ là tưởng không chịu quấy nhiêu đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Liên ở Cổ Nguyệt còn chưa tìm không ra vấn đề nơi khi, một bên liền truyền đến Hoa Tử cô thanh âm, nói ra làm Cổ Nguyệt lần giác khiếp sợ lời nói. Ngươi gặp qua quá tinh đi. Ngươi biết Hoa Thái Tinh. Lần này Cố Nguyệt thật sự giật mình, lập tức bất chấp không gian dị năng không dị năng vấn đề, truy vấn nói, Hoa Thái Tinh cũng tới gặp quá ngươi sao? Hắn đều theo như ngươi nói cái gì? Có hay không nói cho ngươi cái này mà thế là chuyện như thế nào? Kia chàng Lưu Tinh Vũ sẽ khi nào đã đến, trừ bỏ ngăn cản Lưu Tinh Vũ buông xuống, ta còn nên làm chút cái gì? liên tiếp truy vấn làm hoa tử cô bất đắc dĩ đỡ chán, ngươi này liên tiếp vấn đề làm ta như thế nào trả lời ngươi a? Vốn tưởng rằng 3 năm qua đi, ngươi này tính nôn nóng sẽ sửa lại, không nghĩ tới vẫn là bộ dáng cũ, thật là. Bất quá ta không có gặp qua quá tinh, nhưng ta biết hắn, rốt cuộc hắn kế thừa chính là ta thời không song hệ dị năng, có lẽ là hắn thông qua hấp thu ta dị năng tinh hoạch thức tỉnh dị năng nguyên nhân đi. Ta sẽ. Nguyên lai hoa tử cô dị năng là thời không song hệ dị năng, không gian dị năng năng lực cũng không phải đại chúng chữ vật không gian, mà là một loại biến dị không gian năng lực, tức phóng thích dị năng sau sẽ ở bên ngoài cơ thể chế tạo một cái mắt thường, tinh thần lực đều nhìn không tới không gian. Cùng hiện thế cắt mở ra, đã tồn tại với hiện thế, rồi lại sẽ không bị hiện thế chung bất luận cái gì tồn tại phát hiện. Năng lực này lúc ban đầu thức tỉnh khi nhưng cắt không gian chỉ có 1 mét khối, sử dụng lên giống như là ẩn thân dị năng dường như, khiến nàng một lần cho rằng chính mình thức tỉnh chính là ẩn thân, thời gian song hệ dị năng, thẳng đến nàng dị năng thăng cấp đến nhị giai, có thể cắt 10 mét khối không gian, hơn nữa có thể ở cái này không gian nội tùy ý nháy mắt di động sau. Nàng mới biết được chính mình năng lực hẳn là cũng thuộc về không gian dị năng một loại. Mà thời gian nổi tiếng biết ý, là một loại khống chế thời gian năng lực, bất quá nàng dị năng lúc ban đầu cũng chỉ có thể khống chế một ít không có sự sống vật thể bộ phận thời gian. Dị năng thăng giai đến bây giờ, cũng chỉ có thể làm được khống chế có sinh mệnh vật thể thời gian đi tới, hoặc lùi lại vài phút mà thôi. Tựa hồ rất dâu dịa, nàng một lần như vậy cho rằng, thẳng đến phượng tường căn cứ tan biến. Nàng ở nguy cảnh trung tướng thức tỉnh dị năng thăng nhập nhị giai. Mới biết được nàng dị năng so với khống chế thời gian, tựa hồ càng am hiểu tương lai cảm giác, đặc biệt tương lai dị năng hệ thống tựa hồ có dị năng thức tỉnh tề, nhổ trồng dị năng tinh hoạch, trực hệ huyết mạch kế thừa trước đại tinh hoạch thức tỉnh 3 loại phương pháp, mặt khác 2 loại không nói, nghe thấy tên cũng biết sao lại thế này, loại thứ 3 lại là từ trực hệ huyết mạch thông qua hấp thu đã chết đi tiền bối chung. Thức tỉnh rồi cường đại dị năng tinh hoạch tới cùng huyết mạch cộng mình, có 50% khả năng tính thức tỉnh đồng loại dị năng, 30% thức tỉnh cùng hệ biến dị dị năng, thất bại suất bằng 0, chờ này người thừa kế chết đi hỏa táng sau, bọn họ tinh hoạch liền sẽ lại lần nữa bị gia tộc cất chứa lên, thẳng đến trực hệ huyết mạch lại lần nữa xuất hiện có thiên phú thức tỉnh giả, mới có thể lấy ra tới từ này hấp thu. Đến nỗi vô huyết thống quan hệ người nếu nghĩ thông suốt quá hấp thu người khác dị năng tinh hoạch thức tỉnh, thất bại suất 100%, còn không bằng tinh thần bước sóng nhổ trồng dị năng tinh hoạch xác suất thành công cao đâu. Bất quá nhổ trồng dị năng tinh hoạch khuyết tật quá nhiều, dị năng không ổn định, tính cách sẽ chịu kính hà chủ nhân ảnh hưởng, hướng tinh hoạch chủ nhân chuyển biến chờ, các loại khuyết tật đều có, tương lai ổn định sau thực mau đào thải loại này thức tỉnh phương thức. Cho nên huyết mạch kế thừa loại này thức tỉnh phương pháp ở không có bất luận cái gì khuyết tật dưới tình huống, có thể bảo trì cường đại dị năng truyền thừa, lại nhưng bảo đảm không có dị năng thức tỉnh thất bại khả năng tính. Sử tương lai đại gia tộc tựa hồ đều thông qua loại này phương pháp làm hậu bối kế thừa tiền bối dị năng, mà này trong đó hoa tử cô dị năng nhất đặc thù, nàng là thời không song hệ biến dị dị năng giả. Có lẽ là bởi vì nàng dị năng đặc thù tính. Ở vào thời đại này nàng từ dị năng thăng giai sau, liền bắt đầu dần dần cảm ứng kế thừa nàng tinh hạch sau, thức tỉnh dị năng hậu đại nhóm trên người phát sinh một chút sự tình đoạn ngắn, dị năng thăng giai càng cao, nàng dị năng càng cường, có thể cảm ứng được đoạn ngắn liền càng nhiều, như người lạc vào trong cảnh bản chân thật, đúng là năng lực này làm nàng gặp được hoa thái tinh trở mặt khác đông đảo hậu đại. Cũng đúng là năng lực này làm nàng ở cái loại này nhiều người lạc vào trong cảnh đoạn ngắn chúng phát giác tới rồi thời đại này dị thường, cùng với tương lai biến hóa, thậm chí hỏng mất, hoa thái tinh dài dòng chờ đợi, cùng với hoa thái tinh rốt cuộc nhìn thấy cổ nguyệt khi tình hình, đều làm nàng như người lạc vào trong cảnh cảm nhận được, có lẽ này dị năng tinh hoạch chính là dị năng giả linh hồn đi. Cho nên hậu đại nhóm mỗi một lần hấp thu tinh hoạch thức tỉnh dị năng sau, đều sẽ cùng thời đại này nàng có một loại thần bí huyền ảo liên hệ, làm nàng đã biết rất nhiều vốn không nên biết đến sự tình, cũng làm nàng tâm cảnh trước tiên giàn mua. Nghe xong nàng lời nói sau, Cổ Nguyệt không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía hoa tử cô, kinh hỉ nôn nóng hỏi, nói như vậy ngươi biết đến có lẽ so hoa thái tinh còn nhiều, kia lưu tinh vũ buông xuống kỹ càng tỉ mỉ thời gian ngươi biết không? Ngươi vẫn là cái dạng này, ngươi bình thường biết những việc này sao? Không đều sẽ hỏi trước vừa hỏi chính mình tương lai sao. Ngươi khen ngược, liền nhớ lưu tình vũ sự tình. Hoa tử cô nhìn Cổ Nguyệt kiên trì chờ đợi biểu tình, buồn cười lại bất đắc dĩ nói, ta ở phía sau đại trong cơ thể nhìn đến lịch sử ghi lại là nhị linh năm 2 tháng 20 ngày rạng sáng 2 điểm 20 phân tả hưu buông xuống. 2020 năm 2 nguyệt 20 ngày rạng sáng 20 phân tả hưu. Kia chẳng phải là sang năm sao. Lại là như vậy mau, xem ra chính mình thật sự muốn nhanh hơn bước chân, nàng cũng chưa biện pháp tưởng tượng, nếu không phải lần này bị đánh lén ngẫu nhiên xuyên trở về, chờ nàng chính mình tìm được chìa khóa khởi động phương pháp, có lẽ không biết mấy trăm năm qua đi, nhân loại đã sớm diệt vong, nghĩ đến nàng liền không khỏi ra thân mồ hôi lạnh. Hoa tử cô gật gật đầu, thân xác đảo tựa đối này toàn không thèm để ý nói, đúng vậy. Người hoa tử cô lãnh đạm phản ứng làm Cổ Nguyệt há hốc mồm, nàng sơ không được đầu óc, không rõ ràng lắm đối phương vì sao đối việc này toàn không thèm để ý, muốn hỏi hỏi lý do, rồi lại không biết nên như thế nào hỏi. Thấy nàng như vậy, hoa tử cô khỏe miệng ngoéo một cái, chỉ chính mình đầu, có chút bất đắc dĩ nói, thực xin lỗi, nơi này đồ vật quá nhiều, tổng làm ta có loại trải qua quá dài lâu năm tháng cảm giác, người cũng trở nên tang thương lên, đối nào đó cảm xúc cũng trở nên trì độn, vô pháp hướng ngươi như vậy phản ánh mãnh liệt, bất quá. Ngươi thoạt nhìn đối Lưu Tinh Vũ buông xuống nhật tử một chút ý tưởng đều không có đâu. Hoặc tử nấm, ngươi có phải hay không trong tương lai đã biết có quan hệ trận này Lưu Tinh Vũ sự? Nghe hoa tử cô này vừa nói, Cổ Nguyệt thế mới biết đối phương ánh mắt vì sao thoạt nhìn phức tạp, có lẽ không phải phức tạp, mà là tăng thương. Đối này nàng tràn đầy đồng cảm, lần đầu tiên tiến vào thời ánh bên trong không gian khi nàng cũng là như thế này cùng loại cảm giác, thiếu chút nữa bị lạc chính mình. Thẳng đến ái đồ xuất hiện, gọi trở về nàng ký ức cùng cảm tình, mới làm nàng phục hồi tinh thần lại, sau lại một lần dùng thời gian gia tốc tu luyện, chế tạo vật phẩm chờ, cũng dần dần thói quen, không ở bị lạc quá. Cổ Nguyệt vừa định đến này đó lại nghe hoa tử cô nói Lưu Tinh Vũ buông xuống thời gian sự, liền biết nơi này tất nhiên còn có cái gì nguyên nhân, có lẽ cùng hết thể chân tương có quan hệ đi. A nghe vậy hoa tử cô khẽ cười một tiếng. Nghiêm túc tang thương ánh mắt hòa tan mở ra, ánh mắt tôn kính lại ấm áp nhìn Cổ Nguyệt nói, ta chỗ đã thấy lịch sử trong sách nói, tra được chuyện này chân tướng chính là tương lai ngươi, ta nhiều nhất chính là một đôi dọ thám biết hướng tương lai đôi mắt, đem biết chứa đựng tiến đầu góc nội, sau đó chuyển cho ngươi, tỉnh ngươi ở hao phí tinh lực. Xem ra ta trong tương lai còn rất có nhiệt tình. Nghe hoa tử cô như vậy vừa nói, Cổ Nguyệt cuối cùng nghĩ tới ngàn tinh tháp nội có quan hệ nàng tương lai lời nói. Những cái đó nội dung chính mình xem không có gì vấn đề, cũng không có gì chân thật cảm. Tuy rằng nàng thường dùng chúa cứu thế cái này xưng hô thúc giục chính mình, nhưng tưởng tượng đến quen thuộc bằng hữu cũng biết, vẫn là đồng thời đại bằng hữu, nàng chỉ cảm thấy thẹn đến bạo. Lập tức phấn mặt bạo hồng, tầm mắt một gáo, hết chỗ nói rồi một lát, mới thốt ra như vậy xấu hổ một câu, nói ra mới nghĩ đến hiện tại cũng không phải là xấu hổ thời điểm, vội ho khan một tiếng truy vấn nói, khụ. Ta cũng cảm thấy thời gian này rất kỳ quái, tựa hồ cùng nhị tự quá có duyên phận, lại là 20 năm, lại là 2 nguyệt, lại là 2 điểm, cho nên chuyện này rốt cuộc là thế nào. Nay trong đó có quá nhiều chuyện, các loại dấu vết để lại, mới làm ngươi ở dài dòng thời gian nội tra ra một thứ gì đó, nhưng cụ thể kết quả vẫn là không có. Hoa tử cô nói xong lấy ra một bộ dày nặng năng lượng mặt trời di động tới đệ hướng Cổ Nguyệt nói, ta đã nói rồi. Chính mình chỉ là một cái truyền đạt giả, ta chỗ đã thấy tương lai mỗi một lần đều ký lục ở mặt trên, cụ thể như thế nào yêu cầu chính ngươi phán đoán. Ách! Vốn tưởng rằng sẽ nghe được bằng hữu tự mình giảng thuật tương lai sự tình, không nghĩ tới lại là xem ký lục Cổ Nguyệt duỗi tay tiếp nhận hoa tử cô trong tay kia bộ chỉ bụng hầu, ở mặt thế trước lấy chờ thời một năm, năng lượng mặt trời tự động nạp điện, toàn cầu tín hiệu thông siêu giá cao giá trị di động. Lấy lại đây sau phát hiện là tắt máy, đang muốn khởi động máy nhìn xem nội dung đến tuột cùng là cái gì. Ngươi trở về có thời gian lại xem đi. Nội dung rất nhiều, nhất thời cũng xem không xong, hơn nữa thế giới tuyến, hoặc là nói vận mệnh thạch chi môn xem qua không có, tuy rằng ai cũng vô pháp khẳng định song song thế giới, nhiều trọng vũ trụ có tồn tại hay không, nhưng có một chút ta thực xác định, từ ma hạch thời đại buông xuống, tương lai liền cùng ta chỗ đã thấy tương lai bất đồng. Một bên hoa tử cô liền giữ chặt nàng. Cảm thụ được không gian vách tường chấn động, biết là Cổ Nguyệt đồng hành giả không yên tâm, lắc đầu cười khổ hạ nói tiếp, đã từng cái kia tương lai đã sụp đổ, từ từ tinh. Kia lúc sau ta liền rốt cuộc không thấy được bất luận cái gì tương lai hình ảnh, nay trong đó ý nghĩa ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng, này tức đại biểu cho ta tự thân cùng huyết mạch hậu duệ đã không có tương lai, có lẽ còn đại biểu cho nhân loại không có tương lai. Ân, ta biết một ngày không giải quyết lưu tinh vũ vấn đề, nhân loại tương lai có lẽ liền một ngày vô pháp xác định, tử câu ngươi không cần khổ sở. Hoa Thái Tinh nói qua, chỉ cần giải quyết nhân loại diệt vong nguy cơ, tân tương lai, tân Hoa Thái Tinh liền sẽ xuất hiện, ta chính là đối nhân loại tương lai tin tưởng tràn đầy, diệt sạch nguy cơ nhất định có thể vượt qua. Cầu Nguyệt nắm chặt trong tay năng lượng mặt trời di động, ngắm lại lấy ra một bộ bốn đời máy truyền tin đưa cho nàng nói, vô luận có cái gì âm mưu, vẫn là có cái gì tồn tại ý đồ diệt sạch địa cầu nhân loại, ta đều sẽ không làm hắn thực hiện được, mà ngươi chỉ cần ở chính mắt chứng kiến cái này tương lai trước hảo hảo tồn tại, kết hôn sinh con liền hảo, chỉ cần ngươi huyết mạch truyền lại đến tiếp theo cái thời đại, tân Hoa Thái Tinh liền nhất định sẽ xuất hiện, ta bảo đảm. Ân, Chúa cứu thế đại nhân đều nói như vậy, ta tự nhiên không có gì nhưng khổ sở được. Hoa tử cô trêu ghẹo như vậy một câu, thấy Cổ Nguyệt duỗi tay đưa cho nàng một quả chiếc nhẫn, kinh ngạc nói, hảo hảo đưa ta cái này làm gì? Cầu hôn sao? Khó mà làm được, ta đều có bạn trai, cũng tính toán cùng hắn kết hôn sinh hài tử, ở ngươi chế tạo ra gen dựng dục hệ thống trước, là tuyệt đối không có khả năng. Xem ngươi nói, giống như kia cái gì gen dựng dục hệ thống ra tới sau liền có khả năng dường như, ta đối nữ nữ không có hứng thú à. Ngươi xem trọng, đây là bốn đời máy truyền tin. Sử dụng phương pháp cùng tam đại máy truyền tin giống nhau, có cái này chỉ cần ở trên địa cầu ngươi liền tùy thời có thể liên hệ ta. Cầu Nguyệt nghe được hoa tử cô nói sau, nhịn không được phun tảo một câu sau nói xong đem bốn đời máy truyền tin đưa cho nàng. Nghe vậy hoa tử cô tùy ý nhìn trong tay chiếc nhẫn, liền thuần thục khởi động máy truyền tin nói, thực tế ngươi cho ta cái này không cần thiết, dù sao ngươi trở về nói, ta cũng sẽ đi theo trở về. Toàn cầu khoảng cách nội thông tin công năng không cần phải a. Không cần phải ngươi còn khởi động nó làm gì. Phun tào một câu bạn cũ tính tình sau, Cổ Nguyệt nhìn nàng thuần thục động tác, liền không khỏi tưởng, nàng như vậy thuần thục sử dụng bốn đời máy truyền tin, là bởi vì trong tương lai nhìn đến quá rất nhiều lần hậu đại sử dụng cái này máy truyền tin nguyên nhân sao. Vẫn là nhìn kỹ quá tam đại máy truyền tin sử dụng phương pháp. Dường như biết nàng ý tưởng giống nhau. Hoa tử cô thuần thục khống chế chiếc nhẫn mở ra màn hình, biên giới cũng không quá thao tác, biên nói, ta chính là xem qua rất nhiều lần bọn họ sử dụng cái này, đã sớm tưởng thân thủ thử xem, khi đó ngươi chế tạo ra có thể ở tinh tế chi gian liên tiếp tinh võng, hơn nữa tinh vong ở bên trong mắc rất nhiều hữu dụng lại thú vị đồ vật. Quả nhiên, tự mình sử dụng cùng bàng quan chính là không giống nhau. Ngậy! Ngươi không khác sự đi. Không đúng sự thật ta liền trước đi ra ngoài. Nếu tới, như thế nào cũng muốn cùng tân gia huynh muội lên tiếng kêu gọi lại đi. Nhìn hoa tử cô một bộ trầm mê internet biểu tình, Cổ Nguyệt không cấm may mắn hoa hoàng muốn trùng kiến tận thế trước internet các loại giải trí thư trạng, trò chơi chờ đề nghị, cái này muốn khôi phục còn phải, liền bạn cũ đều một bộ trầm mê internet biểu tình. Phòng trưng đến lúc đó sẽ có không ít người sẽ biến thành căn cứ ngồi xổm, không muốn công tác đi, cho nên này hạng nhất mục vẫn là phóng tới cuối cùng đi. Chờ nhân loại kiếp nạn kết thúc, địa cầu khôi phục phồn vinh ổn định lúc sau lại nói, Cổ Nguyệt vốn dĩ đối với hay không xây dựng giải trí hạng mục, giảm bớt đại gia ở vào không song hoàn cảnh chung mặt trái cảm xúc, vẫn luôn ở vào nửa do dự trạng thái, nhìn thấy một màn này lập tức đã hạ quyết tâm. Còn không biết chính mình hành động ảnh hưởng toàn cầu nhân loại giải trí thời gian chuyển rời hoa tử cô, nghe nàng nói như vậy sau, lập tức ngẩng đầu đóng cửa máy truyền tin nghiêm mặt nói lên tân gia huynh muội. Ta thiếu chút nữa đã quên chính sự. Chính sự? Vừa mới như vậy nhiều quan trọng tình báo không xem như chính sự sao? Kia chân chính sự là cái gì? Là cùng tân gia huynh muội có quan hệ. Trong lòng hiện lên này mấy cái nghi vấn khi, nàng trong đầu lập tức hiện ra ở Càn Dương giới chung nhìn thấy một cái khác tân ninh sự, lúc này mới nhớ tới khi đó trong lòng đủ loại nghi hoặc, hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, thế nhưng có giống nhau như lúc người. Này bản thân xác thật đủ kỳ quái, có lẽ trong đó có khác nguyên nhân. Thấy Cổ Nguyệt vẻ mặt nghi vấn dạng, hoa tử cô gật gật đầu nói, là chính sự, chuyện này cũng cùng ta kiên trì phượng tưởng căn cứ tan biến sau vẫn luôn đem bọn họ mang theo trên người nguyên nhân. Ngươi biết đến, trước kia ta theo chân bọn họ nhưng không thế nào hợp nhau, nếu không có đặc thù nguyên nhân, ta cũng sẽ không theo bọn họ cùng nhau hành động. Ân, sao lại thế này ngươi nói đi. Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu. trong lòng phỏng đoán bất an nghĩ các loại khả năng tính, thậm chí nghĩ tới bọn họ chính là Hoa Thái Tinh trong miệng theo như lời, vì cái gì Vĩnh Sinh luôn phản bội nàng kia hai người. Nhưng ngẫm lại lại lắc đầu, cảm giác không quá khả năng, phản bội cái này từ bản thân liền đại biểu cho một loại thân cận, không phải phi thường thân cận quan hệ người, căn bản dùng không đến phản bội hai chữ. Một cái lực thuộc, hoặc người xa lạ, hoặc không thế nào thân cận trung học đồng học làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, sẽ dùng đến phản bội này hai chữ hình dung sao? Giống nhau đều là, nam nữ bằng hữu, sinh tử chi giao, trực hệ thân nhân, khuê mật linh tinh mới có thể nói như thế. Tỷ như, bạn trai phản bội, bạn thân phản bội linh tinh, tuy rằng tương lai khả năng có như vậy hai cái thân cận quan hệ người phản bội nàng. Làm nàng ngẫm lại liền cảm thấy tâm tình trầm trọng, nhưng đối với tân gia huynh muội hai cái, Cổ Nguyệt cảm thấy vô luận qua bao lâu, trải qua quá nhiều ít sự, chẳng sợ lẫn nhau sinh tử đàn sen, cùng nhau trải qua quá sinh tử kiếp nạn, chỉ cần vừa nhớ tới hai người kỳ ba thuộc tính, nàng liền tuyệt đối sẽ không theo bọn họ thổ lộ tình cảm. Cái này kết luận là bởi vì tự thân tính cách, cho nên vô luận hiện tại cùng tương lai đều sẽ không thay đổi. Thấy Cổ Nguyệt vẻ mặt thấp thỏm nghi hoặc, Hoa Tử Cô thay đổi cái tư thế, hai tay hoàn ngực nói, ai? Bọn họ sự? Nên nói như thế nào đâu? Ngươi hẳn là còn nhớ rõ Hoa Thái Tinh theo như lời Vĩnh Sinh Luân đi. Nếu muốn nói bọn họ vấn đề, liền phải trước từ Vĩnh Sinh Luân nói lên, Vĩnh Sinh Luân là cái gì? Có cái dạng nào năng lực? Vì sao sẽ đưa tới thân tín phản bội? Ta tưởng ngươi hẳn là đối này tiến hành quá các loại phỏng đoán, kỳ thật. Ở Hoa Tử câu ngắn gọn giảng thuật chung, Cổ Nguyệt hiểu biết đến, nguyên lai cái gọi là Vĩnh Sinh Luân chính là mọi người đối nàng dị năng tinh hoạch xưng hô. Đương nhiên nghe tới Hoa Tử cô cũng không biết Vĩnh Sinh Luân chính là xưng hô nàng dị năng tinh hoạch, mà là nghĩ lầm đó là nàng trong cơ thể khác một loại tồn tại. Tương lai mọi người sở dị như vậy xưng hô nàng dị năng tinh hoạch là có nguyên nhân. Ở có Hoa Thái Tinh tồn tại tương lai, nhân loại nhân thức tỉnh dị năng, thọ mệnh cũng sẽ tùy theo tăng lên, dị năng mỗi tăng lên nhất dài, thọ mệnh cũng sẽ tùy theo tăng lên nhất định niên hạn, dung mạo cũng có thể bảo trì thời gian nhất định nội không hề ra cả, có thậm chí khôi phục tuổi trẻ, nhưng vô luận dị năng như thế nào tăng lên, cũng không có người có thể làm được bất lão bất tử, chỉ có Cổ Nguyệt ngoại trừ, ở cái kia tương lai. Đương Cổ Nguyệt thành công chế tạo ra con thuyền nọa khi, nhân loại ở cuối cùng người sống sót căn cứ nhìn đến phương xa Cổ Nguyệt gửi tài liệu, đơn độc chế tác con thuyền nọa trên không, xuất hiện một cái thật lớn vô cùng, hoàng thủy tinh dạng trong suốt 12 nan hoa điều dạng, bên trong được khảm có tử xấu dần mỗi chờ 12 canh giờ cổ xưa tự thể dạng cự luân. Tản ra nồng đậm huyền màu vàng quang mang hướng con thuyền nọa nơi chỗ rơi đi, khi đó những người sống sót lo lắng Cổ Nguyệt tan nguy, cho rằng kia đồ vật có lẽ có hại, ở hồ thật thật đề ý hạ. Quyết định từ không gian dị năng giả nhóm dùng thuấn di dị năng, đem cao chiến lược dị năng giả mang theo qua đi, sau đó chính mắt thấy, kia phi lạc trên đường luân trạng vật càng ngày càng nhỏ. Tới mặt đất khi đã hơi không thể thấy, vương góc lạc hướng Cổ Nguyệt thân thể, kia đổ vật phi lạc trên đường không ít dị năng giả đều đối này tiến hành rồi chặn lại, lại một chút đụng chạm không đến nó, chỉ có hồ thật thật bắt lấy nó, nhưng ở vừa mới bắt lấy nó sau. Đã bị một cổ không biết từ chỗ nào bay tới hắc bạch hai sắc lực lượng đánh trúng, làm này rời tay mà ra. Rơi vào Cổ Nguyệt trong cơ thể, khi đó ngã ngồi ở con thuyền nọa bên Cổ Nguyệt, mới toàn thân tản ra cùng Vĩnh Sinh Luân khắc thường quang mang thức tỉnh lại đây, chờ nàng thức tỉnh, liên thanh cùng đại gia bảo đảm, chính mình thân thể thực hảo, một chút vấn đề cũng không có, như thế một hồi lâu sau, quang mang mới tan đi, đồng thời dị năng giả nhóm cũng biết con thuyền nọa chế tạo thành công tin tức. Lúc ấy Hoa Tử cô chỉ cho rằng hồ thật thật là bảo hộ Cổ Nguyệt sốt ruột, hơn nữa dị năng đặc thù mới có thể như vậy, thẳng đến sau lại mới biết được nàng mục tiêu từ đầu chí cuối là Vĩnh Sinh Luân. Con thuyền nọa thành công chế tạo ra tới sau, những người sống sót, cùng bảo lưu lại tới các loại địa cầu giống loài nhóm đều chuyển rời đến thuyền cứu nạn thượng, thuyền cứu nạn chính thức cất cánh sau. Mọi người ở thuyền cứu nạn bay khỏi Thái Dương hệ phía trước, vừa lúc nhìn đến địa cầu hỏng mất, hóa thành vũ trụ đá vụn. Bùi bằng một màn, trong lòng đối chế tạo ra con thuyền nọa Cổ Nguyệt cảm kích tới cực điểm. Hơn nữa những người này tất cả đều là dựa vào Cổ Nguyệt chế tạo các loại tinh lọc khí, dược tề. Chờ mới sống sót, vốn là kính ngưỡng nàng, cho nên ở chân chính nhận thức đến nàng ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mọi người sự thật này lúc sau. Từ ban đầu chỉ có Trà Quốc bên này mấy cái thiếu niên nam nữ, đến sau lại chẳng phân biệt quốc tịch nhân chủng, càng ngày càng nhiều người. không hề xưng hô nàng tên, mà là đối người khác khi tôn kính xưng hô nàng vì Chúa cứu thế, đối mặt nàng khi xưng hô vì đại nhân, đây cũng là nàng bị xưng hô vì Chúa cứu thế ngọn nguồn, kia lúc sau là dài lâu, buồn khẻ, vì tìm kiếm tân gia viên vũ trụ đi. Ở thuyền cứu nạn thượng tuy rằng có cổ nguyệt chế tạo nuôi dưỡng khu vực, gieo trồng khu vực chờ cung cấp đại gia sinh tồn sở cần, làm mọi người sinh tồn vô ưu, nhưng phong bế thức sinh hoạt phi thường buồn khẻ, liền tính lại khắc khổ dị năng giả cũng kiên trì không được bao lâu, không ngày không đêm dị năng rèn luyện, ăn cơm, ngủ, tam điểm nhất thức cách sống, huống chi vũ trụ chung cũng không thái bình. Không nói vô mục đích địa, vô an toàn đi tuyến đi phương thức vốn là nguy hiểm, còn có các loại đột phát nguy cơ chờ, vì giải quyết mấy vấn đề này, cổ nguyệt sử dụng vĩnh sinh luân lực lượng chế tạo ra các loại thần chi giao cho. Thu thập ven đường không có sự sống sao trời trung tâm chế tạo, có thể cho mọi người tinh thần đầu nhập trong đó tu luyện, giải trí chờ ngàn tinh tháp chính là một trong số đó. Còn có trị liệu các loại tia vũ trụ thương bệnh máy trị liệu. Chờ thần chi giao cho đều là từ vĩnh sinh luân chế tạo ra tới, mà đại gia sở dĩ biết điểm này là bởi vì sử dụng vĩnh sinh luân chế tạo thần chi giao cho khi, vĩnh sinh luân nhất định sẽ từ cổ nguyệt trong cơ thể bay ra, huyền phù ở chế tạo tài liệu phía trên, tản mát ra nồng đậm huyền hoàng quang mang sau, thần chi giao cho liền sẽ xuất hiện. Điểm này mọi người vốn dĩ cũng không biết, cho tới nay đều là cổ nguyệt trực tiếp đem thành phẩm hiện ra ở mọi người trước mặt, không có người biết chúng nó sẽ như thế nào xuất hiện ở trước mặt mọi người quá trình. Sử một màn này vô pháp che giấu nguyên nhân, lại là có một lần, con thuyền lọa đi trên đường bị thiên thạch chờ va chạm, xuất hiện tổn thương tu muốn chữa trị khi, ở cổ nguyệt khống chế thuyền cứu nạn dừng ở một viên không có sự sống trên tinh cầu. Đóng cửa đông đảo hệ thống, tiến hành chữa trị khi, không biết là ai, cố ý vẫn là vô tình đem con thuyền lọa phần ngoài theo dõi, ra quét mở ra, sử cổ nguyệt chữa trị con thuyền lọa một màn ở trước mắt bao người hiển lộ vô tình. Tất cả mọi người thấy được nàng dùng vĩnh sinh luân tiến hành chữa trị quá trình, mọi người cũng là ở ngay lúc này suy đoán, cổ nguyệt chế tạo ra giống nhau có giống nhau so khoa học viễn tưởng càng khoa học viễn tưởng vật phẩm năng lực. Hẳn là không phải ngoại tinh hoặc cao đẳng văn minh truyền thừa, mà là vĩnh sinh luân lực lượng, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhận thức đến vĩnh sinh luân lực lượng, nhưng cho dù khiếp sợ, hâm mộ, thậm chí khát vọng nó lực lượng, đông đảo nhân tâm đối Chúa cứu thế tôn kính. Làm mọi người không những không bởi vậy sinh ra ra cái gì tham lam đoạt lấy chi tâm, ngược lại đều phi thường tự giác mà cảnh giác người chung quanh, càng thêm trọng đối cổ nguyệt bảo hộ ý thức. Rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng, cổ nguyệt tuy rằng có chế tạo các loại thần chi giao cho năng lực, tự thân lại chỉ có thủy, thổ hai loại dị năng, này hai loại dị năng thủy lực công kích yếu nhất, thổ càng trọng phòng ngự, cho nên nàng năng lực chiến đấu cũng không cường, yêu cầu đại gia bảo hộ. Vạn không thể làm vĩnh sinh luân rơi vào người khác trong tay, bởi vì không có người biết, cái kia người khác có thể hay không giống cổ nguyệt giống nhau thiện tâm, bác gái, bình đẳng đối đãi mọi người. Loại. Thậm chí nếu đụng tới dã tâm ra, mọi người không biết chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Mà kia lúc sau còn lại là nếu bại lộ, cổ nguyệt lại sử dụng năng lực này khi liền không ở che giấu, mà là ở trước mặt mọi người sử dụng, nàng thường nói. Nếu đây là một phần có thể cho đại gia mang đến hy vọng năng lực, kia làm đại gia nhiều nhìn xem, mỗi xem một lần là có thể nhiều một ít hy vọng, như vậy thực hảo a. Nói xong này đó, hoa tử cô lại giảng thuật vài câu nàng ở phía sau đại trên người nhìn thấy con cháu học tập khi quan khán con thuyền lọa nội ghi hình đoạn ngắn khi tình hình sau, mới giọng nói vừa chuyển, đi vào chính đề, nói cho cổ nguyệt luân trạng vật sau lại sở dĩ sẽ bị mọi người như thế xưng hô, quan lấy vĩnh sinh hai chữ nguyên nhân. Đơn giản là những người sống sót ở con thuyền lọa nội cư trú, đi, tìm kiếm tân nhưng sinh tồn tình cầu ước chừng dùng mấy chục năm thời gian. Rất nhiều người ở thuyền cứu nạn thượng kết hôn sinh con, ra cả, thậm chí chết đi, chỉ có cổ nguyệt dung nhan chưa bao giờ biến quá, cũng chưa từng sinh bệnh, ra cả suy yếu, dường như so với những người khác. Nàng thời gian đã hoàn toàn ở nàng hoàn mỹ nhất thời khắc đỉnh chỉ giống nhau. Mọi người đều cảm thấy kia luân trạng vật không ngừng giao cho nàng chế tạo truyền kỳ vạn vật lực lượng, còn giao cho nàng bất lao bất tử vĩnh sinh lực lượng, hơn nữa đó là một cái luân trạng vật, cho nên từ thiếu đến nhiều, dần dần đều lấy vĩnh sinh luân tới xưng hô nó. Cổ Nguyệt nghe đến đó, tuy rằng còn không biết tân gia huynh muội đến tột cùng là chuyện như thế nào, khá vậy nghe ra rất nhiều chuyện, cũng từ hoa tử cô đôi câu vài lời biết được, tựa hồ hồ thật thật làm cái gì không ổn sự tình. Tựa hồ là đối chính mình bất lợi. Nhân tâm dễ biến, huống chi mặt thế bên trong, đối này, đang nghe quá Hoa Thái Tinh nói sau, Cổ Nguyệt sớm có chuẩn bị. Huống chi Hồ Thật Thật tính cách vốn chính là ngày thường hiền hòa tùy đại lưu, nếu gặp được cùng chính mình thiết thân ích lợi tương quan sự tình, nàng liền sẽ không từ thủ đoạn tranh thủ, chẳng sợ chặn đường chính là bạn bè thân thích cũng không được, huống chi là chính mình dị năng. Điểm này Cổ Nguyệt không nghĩ thâm tưởng, nàng chỉ là nghiêm túc tổng kết Hoa Tử cô trong miệng, chính mình nếu không có xuyên qua chân chính trải qua. Dựa theo nàng theo như lời cùng chính mình tiến giai dị năng kinh nghiệm, Vĩnh Sinh Luân có thể dùng tài liệu chế tạo các loại truyền kỳ vật phẩm, điểm này cùng chính mình dị năng giống nhau. Hơn nữa Hoa Tử cô đối Vĩnh Sinh Luân xuất hiện miêu tả, chính mình đã có thể xác định lý giải vì Vĩnh Sinh Luân chính là chính mình dị năng, hoặc là nói chính mình dị năng tinh hoạch, điểm này hẳn là không sai được. Đến nỗi chính mình dị năng vì sao sẽ biến thành 12 nan hoa điều, bên trong được khảm 12 canh giờ cổ tự trạng xuất hiện, nàng suy đoán hẳn là dị năng tiến đến giai, hoặc là dị năng thức tỉnh trạng thái bất đồng nguyên nhân, rốt cuộc lúc này đây thức tỉnh dị năng là ma hoạch hạt xuất hiện nguyên nhân, mà vốn dĩ tương lai lại là lưu tinh vũ virus, này trong đó có khác biệt chỗ cũng bình thường, có lẽ là năng lực bản chất bất biến, biểu tượng lại thay đổi. Nhưng khả năng tính lớn hơn nữa chính là, chính mình đã có thể đột phá bát giai, cửu giai phía trên khi, dị năng hoạch ly thể ngưng kết ra tân luân trạng hoạch, dù sao cũng là chế tạo con thuyền đọa khi hiển lộ ra dị tượng, ở kia phía trước lại chưa từng có người gặp qua, dùng chế tạo con thuyền đọa khi, dị năng đột phá tiến giai cái này lý do giải thích, cảm giác nhất lưu loát, Cổ Nguyệt trong lòng rất rõ ràng. Kích phát dị năng phương thức bất đồng, dị năng bản chất bất biến, biểu hiện lại bất đồng, này lý do quá kỳ quái. Ngược lại là chính mình dị năng đột phá thất giai khi, tuy rằng chật vật bất kham, ý thức một lần biến mất, cũng không cảm giác dị năng hoạch ly thể quá, càng chưa thấy qua luân trạng tinh thể xuất hiện, lại ẩn ẩn cảm giác được dị năng nguyên ngưng tụ thành tinh hoạch ẩn ẩn có loại biến hóa, rồi lại tìm không thấy biến hóa chỗ. Mà trái lại suy nghĩ một chút, nếu nàng không có xuyên qua, con thuyền nọ chế tạo, nhất định là ở 2020 năm lúc sau không chừng nhiều ít năm nội, từ Hoa Thái Tinh. Hoa Tử cô lời nói chung, có thể xác định ít nhất ở 5 năm phía trên, cũng chính là 2025 năm lúc sau, khi đó chính mình dị năng mấy giai, dị thú mấy giai, chế tạo tài liệu đều chọn dùng cái gì. Ít nhất nguồn năng lượng xác định là dị thú tinh hoạch. Còn cần thiết là cấp bậc phi thường cao mới được, bởi vì liền tính hiện tại trừ bỏ điện năng, đều đã không có khác nguồn năng lượng, điện năng liền cùng linh thạch giống nhau, liền tính là cực phẩm linh thạch. Cũng căn bản vô pháp chống đỡ hư không đi, điện năng có như thế nào chịu đựng được vũ trụ đi, huống chi 2025 năm lúc sau mà thế, điện năng chế tạo cũng sẽ không quá dễ dàng đi. Như thế nghĩ đến chế tạo tài liệu nhất định là khiêng quá mặt thế 5 năm bảo tồn xuống dưới hàng thiên loại máy móc, kim loại chờ, nhưng hàng thiên loại máy móc bản thân đều là ở vào một vài đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, tương đương với dị năng một vài giai sản vật, vì tăng lên này phẩm giai. Đủ để như huyễn ngân giống nhau, thời gian dài đi vũ trụ nói, nếu là chính mình, rốt cuộc sẽ ở chế tạo tài liệu tăng thêm các loại cao phẩm giai tài liệu tiến hành chế tạo. Nếu này đó cao phẩm giai tài liệu bên trong có so nàng trước mặt dị năng cao nhất giai, nhị giai tài liệu, chính mình sẽ ở chế tạo trong quá trình tiến giai cũng nói được thông, bất quá thật không nghĩ tới chính mình ở cái kia tương lai còn thức tỉnh rồi thủy thổ dị năng. Kia lúc này đây vì sao cũng chỉ có một cái hợp thành dị năng đâu. Chẳng lẽ là dị năng kích phát vấn đề? Liên ở Cổ Nguyệt phân tâm tưởng mấy vấn đề này khi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái có được chế tạo các loại truyền kỳ vật phẩm, còn có thể cho người ta bất lao bất tử lực lượng vĩnh sinh luân liền ở cần thiết trải qua sinh lão bệnh tử mọi người trước mặt, sẽ là một ít sợ hãi tử vong, ra cả mọi người trong lòng sinh ra như thế nào biến hóa. Chẳng sợ người sở hữu là một cái bọn họ đã từng phi thường tôn trọng người. Một bên Hoa Tử cô nhìn nàng một cái, ho nhẹ một tiếng. Điều chỉnh hạ có điểm phát làm tiếng nói, nói tiếp, huống chi còn có người không ngừng kích động bọn họ, kia lúc sau thời gian tựa hồ còn bạo phát một hồi quy mô nhỏ phản loạn, cơ hồ chí ngươi vào chỗ chết, sau đó có mấy người lần này phản loạn trung trổ hết tài năng, lấy được ngươi tín nhiệm, ngươi trong lòng trở nên dần dần cùng ta, thì na các nàng giống nhau. Này đó cùng tân gia huynh muội có cái gì quan hệ, ngươi không phải là nói kia mấy cái trổ hết tài năng người bên trong có bọn họ hai cái đi. Cổ Nguyệt nói lắc đầu, phi thường kiên định nói, chuyện này không có khả năng, ta không có khả năng cấp với bọn họ như vậy thân cận cùng tín nhiệm, nhiều nhất coi như bằng hữu bình thường, quen thuộc người ở chung, trừ phi người kia căn bản không có khả năng là ta. Đương nhiên không phải như vậy, cũng không phải bọn họ lợi dụng ngươi tín nhiệm phản bội ngươi, nếu bọn họ vấn đề như thế đơn giản, ta dị năng thăng giai sau giết bọn họ không phải xong hết mọi chuyện. Hoa tử cô nhấp nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hiển nhiên thuận miệng nói ra giết người việc, vẫn là chính mình đội viên đều cũng không phải nói giỡn, nàng đối tân gia huynh muội sinh mệnh coi thường đều là nghiêm túc. Cậu Nguyệt mày đẹp hơi nhíu, có cái gì vấn đề là cướp đi mục tiêu tánh mạng đều giải quyết không được. Tân gia huynh muội hai cái đến tột cùng trong tương lai làm cái gì? Làm hoa tử cô như thế trịnh trọng, nghĩ vậy nàng thần sắc cũng nghiêm túc lên, kia vấn đề đến tột cùng là chỉ cái gì? Ngươi lúc trước trọng điểm nói chính là Vĩnh Sinh Luân, nói cách khác bọn họ cũng cùng dùng Vĩnh Sinh Luân có quan hệ. Đánh Vĩnh Sinh Luân chủ ý. Vĩnh Sinh Luân là chính mình dị năng hạch, cũng là chính mình tinh thần kết tinh, là linh hồn, cũng là thần hồn, mất đi nó liền đại biểu cho chính mình sinh mệnh chân chính kết thúc, không có tương lai, cũng không có khả năng chuyển sang kiếp khác, trọng nhập luân hồi, cho nên, vô luận đánh Vĩnh Sinh Luân chủ ý chính là ai, nàng đều không thể buông tha. Chính mình này mệnh nhưng không nghĩ bị bất luận kẻ nào cướp đi. Cầu Nguyệt, ngươi cảm thấy trừ bỏ song bào thai, chẳng sợ nhiều bào thai ở ngoài, ở như thế nào dưới tình huống, mới có rất nhiều, giống nhau như lúc người, dung mạo, thanh âm, tinh thần lực hơi thở. Các nơi, tuy rằng tuổi không nhất trí, nhưng mặt khác bộ phận đều là giống nhau như lúc người đâu. Hoa tử cô hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, có chút mê mang hỏi. Cầu Nguyệt lại nghe đến chấn động. Thất thanh hỏi, chẳng lẽ ngươi trong tương lai cũng gặp được cùng tân ninh giống nhau như lúc người? Cũng. Xem ra ngươi cũng nhìn thấy quá, bất quá tương lai ngươi tao ngộ cũng không phải là một cái cùng tân ninh giống nhau như lúc người, mà là vô số các tuổi tác đều có, ký ức các không giống nhau tân ninh, tân tĩnh, những cái đó ra hỏa còn có một cái điểm giống nhau, chính là vô pháp đụng chạm ngươi vĩnh sinh luân quan mang, chẳng sợ bị ánh sáng chiếu đến một chút, cũng sẽ lập tức tử vong. Hoa tử cô nói xong môi mỏng mấn khẩn, tựa hồ nhớ tới cái gì? Vô số tân ninh, tân tĩnh, là phục chế thể sao? Suy xét đến chính mình cố hương nơi này là khoa học kỹ thuật thế giới, cùng tu tiên giới bất đồng, cho nên nàng ý nghĩ thiên hướng loại nào khoa học kỹ thuật mới có thể tạo thành loại tình huống này. Nếu liền vô pháp thừa nhận chính mình dị năng quan mang, chiếu đến một chút đều sẽ chết cũng giống nhau, đó là cùng gen phục chế thể khả năng tính rất lớn. Bất quá vô pháp thừa nhận chính mình dị năng quang mang chiếu xạ, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Chính mình dị năng trừ phi chính mình có ý thức đối mục tiêu sử dụng, nếu không không có bất luận cái gì lực sát thương, liền cùng một đoàn bình thường quang không có gì khác nhau. Cậu Nguyệt vừa nghĩ mấy vấn đề này, biên kỳ quái đối hoa tử cô nói, loại tình huống này rõ ràng là phục chế thể đi. Trong tương lai cái này hẳn là rất dễ dàng có thể điều tra ra đi. Như vậy, phục chế thể có thể cho cách không biết nhiều ít tinh vực khoảng cách chi gian sinh ra cảm ứng, một đôi thân thể tử vong sau, trải qua một đoạn ở nhân loại tới nói tương đối dài dòng thời gian sau chạy tới, đối toàn bộ nhân loại khởi xướng diệt sạch tính công kích, không ngừng bên ngoài, liền dị năng cũng giống nhau, khoa học kỹ thuật xa hơn ở khi đó chúng ta phía trên. Hoa tử cô trong mắt ngưng tụ mãnh liệt sát khí, tràn đầy căm ghét nói, nếu nói chúng ta khi đó khoa học kỹ thuật là một bậc tinh vực văn minh nói, kia bọn họ văn minh liền có thể xưng hô vì cửu cấp tinh vực văn minh, nếu không phải vĩnh sinh luân quang mang đúng là bọn họ nhược điểm, nhân loại đã sớm. Hơn nữa những cái đó công kích chung, này phóng thích một loại phóng xạ sóng còn cùng lưu tinh vũ mang theo vi rút phi thường tương tự, ngươi gặp được cái kia tân ninh là thiết sao tình huống. Hoa tử cô này phiên lời nói nghe Cổ Nguyệt hoàn toàn kinh sợ, đây là vấn đề phức tạp nơi sao. Tân ninh. Tân tính sau lưng thế nhưng cất giấu một cái cửu cấp tinh vực văn minh, đây là nàng chưa từng dự đoán được sự, còn có này đó phục chế thể vấn đề, quả thực nơi trốn câu đố, Cổ Nguyệt vừa nghĩ này trong đó khả năng cất giấu khả năng tính, biên lắc đầu nói, cái kia tân ninh không có gì vấn đề à. Nhìn chính là một cái bình thường người. Suy. Bình thường người. Sao có thể? Hoa tử cô cười nhạo một tiếng, không yên tâm nhắc nhở nói. Đừng tưởng rằng ngươi vĩnh sinh luân quang huy có thể khắc chế bọn họ, ngươi liền xem thường những cái đó ra hỏa, phải biết rằng bọn họ vì làm ngươi thời gian dài triệu hồi ra vĩnh sinh luân, cấp kẻ phản bội cung cấp cấp đi vĩnh sinh luân cơ hội, không tiếc làm ra xâm lược nguyệt quốc biểu hiện giả dối, xử ngươi. Xử ta làm sao vậy? Cổ Nguyệt Nhất không thích loại này nửa tàng nửa lộ nói chuyện phương thức, cho nên nghe được hoa tử cô nói đến mặt sau liền không ở nói sau, nhịn không được truy vấn, bất đắc dĩ nhân ra không phải Vu Tông, có nguyện ý hay không hống nàng vui vẻ, toàn xem nhân ra tâm tình. Cho nên nghe nàng hỏi như vậy, hoa tử cô cười cười chỉ Cổ Nguyệt trong tay năng lượng mặt trời vệ tinh di động nói, cụ thể sao lại thế này chính ngươi nhìn lại đi. Như vậy ngươi cũng có thể càng trực diện hiểu biết một chút hiện trạng, ta sở dĩ sẽ cố ý nhắc nhở ngươi tân gia huynh muội sự tình, cũng là lo lắng ngươi một chốc một lát xem không xong, tiên kiến đến bọn họ huynh muội hai người khi, thô tâm đại ý tiết lộ vĩnh sinh luân sự tình. Nga! Là như thế này a? Kia bọn họ huynh muội nên làm cái gì bây giờ a? Bọn họ hiện tại đến tột cùng tính sao lại thế này? Là đối địch phương sao? Nghe xong như vậy trong chốc lát, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy càng mơ hồ, nghe tới như là tân gia huynh muội đã chết sau lại qua rất nhiều năm, mới phát sinh đông đảo phục chế thể xâm lấn tương lai nguyện quốc gia sự tình, hơn nữa này đó phục chế thể văn minh trình độ rất cao. Thế nhưng cao đến bị tương lai người quan lấy cửu cấp văn minh trình độ, chính là tân gia huynh muội chết như thế nào? Những cái đó phục chế thể đều có cái gì biểu hiện? Là thu tính, hoặc máy móc tính. Vẫn là nhân loại giống nhau, một đám đều có từng người nhân sinh, ký ức, trí tuệ, tính cách. Thống lĩnh bọn họ lại là ai? Này rất nhiều nghi vấn làm nàng không biết từ đâu hỏi. Dứt khoát nắm chặt trong tay năng lượng mặt trời vệ tinh di động, âm thầm hạ quyết tâm, chờ từ nơi này sau khi trở về, liền tiên tiến hợp thời hoánh bên trong không gian. Dùng thời gian ra tốc đem bên trong chứa đựng nội dung toàn xem một nửa, có lẽ xem xong rồi, chính mình trong lòng này đó nghi hoặc đều có thể tìm được đáp án, đối hiện tại cùng tương lai có lẽ có thể càng rõ ràng nắm chắc, nhưng nàng rất rõ ràng, này chỉ là có lẽ mà thôi. Đương nhiên là địch nhân, tuy rằng rất muốn nói như vậy, nhưng này 3 năm gian ta vẫn luôn quan sát đến bọn họ 2 anh em, phát hiện bọn họ cùng tương lai lịch sử ký lục chung giống nhau. Trừ bỏ 2 người bọn họ về điểm này kỳ ba sự, mặt khác thời điểm thật sự không phải cái người xấu, đối người cũng thực chân thành, tương lai chung cũng là vì sáng lập tân gia viên, chết vào cùng tinh chiến hỏa chung đối với Cổ Nguyệt nghi vấn. Hoa tử cô nhấp nhấp môi nói, nếu đơn luận bọn họ 2 cái thân thể, bọn họ không nên bị làm như địch nhân, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể nói, bọn họ cùng những cái đó lam nhược tinh vực người không có quan hệ, giống nhau như lúc dung mạo. Giống nhau như lúc dị năng, cùng với giống nhau như lúc tinh thần lực hơi thở, như thế nào sẽ không có quan hệ đâu. Lam nhược tinh vực, là bọn họ tương ứng Cổ Nguyệt vừa muốn hỏi rõ ràng hơn một chút, đồng nhiên thấy hoa tử cô sắc mặt tối sầm lại, đồng thời chung quanh 10 mét tả hữu vốn dĩ hảo hảo cảnh tượng, đột nhiên như trung gian cách một tầng trong suốt pha lê vỡ vụn mở ra, từng khối rơi xuống đến giữa không trung hoặc mặt đất, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, đồng thời một đạo thân ảnh vượt tiến vào. Đúng là Vu Tông. Vu Tông đem hoa tử cô không gian vách tường đánh nát, đi vào tới sau, nhìn đến Cổ Nguyệt chút nào không tổn hao gì, trừ bỏ mày đẹp vẫn luôn nhăn, lại không cái khác thường sau, mới nhẹ nhàng thở ra, giảm bớt trong lòng cảm giác không đến nàng tồn tại khủng hoảng, dường như không có việc gì nói. Sư phó, thời gian không còn sớm, ngài nên làm một chút cùng bao tổng trưởng các nàng cáo biệt chuẩn bị, còn có, ngày hôm qua kia đối huynh muội đã trở lại. Đang ở trong phòng chờ ngài. Nga. Phải không? Ta đây lập tức qua đi. Cổ Nguyệt tùy tay đem năng lượng mặt trời vệ tinh di động thu vào hoa hoàng cảnh nội, quay đầu lại đối hoa tử cô hỏi, ngươi không sao chứ? Bị thương sao? Là tông nhi hành sự lỗ mãng, chờ ta cho ngươi tìm hạ chữa thương dược. Hồi xuân đan, tạo hóa đan để chỗ nào tới? Nàng nhớ rõ dị năng tiến giai, có thể mở ra nhẫn chữ vật khi. Đã từng lấy ra quá vài lần, thuận tay phóng hoa hoàng cảnh nội kia khối lại cấp quyến mất, nàng đang muốn dùng thần thức giả quét một lần hoa hoàng cảnh nội, đem chữa thương dược chờ tìm ra. Đối diện hoa tử cô lại lắc lắc đầu, lộ ra đã khôi phục bình thường sắc mặt nói, ta không có việc gì không cần lo lắng, ngươi đi trước vội đi. Hai người bọn họ sự không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng dẫn dắt toàn bộ tiểu đội chạy đến ngươi căn cứ, đến lúc đó bọn họ đều sẽ ở ngươi dưới mí mắt kiếm ăn. Có chuyện gì, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi trước nhìn xem cái kia, đỡ phải tổng đối ta hỏi tới hỏi lui. Ngươi nếu như vậy quyết định, ta đây ngày mai phái người lại đây tiếp các ngươi đi. Lần này phi hành khí quá tiểu, không có biện pháp đem các ngươi toàn bộ mang qua đi. Cổ Nguyệt nghe vậy lập tức minh bạch hoa tử cô ý tứ, biết trước mắt tân gia huynh muội sắt cũng giết không được, phóng cũng phóng không được, đành phải trước đem bọn họ lộng tới dưới mí mắt quan sát, có lẽ có thể tìm được vấn đề nơi. Liên ở ba người khi nói chuyện, không gian vách tường rách nát sau, mơ hồ nghe được thanh âm tân gia huynh muội cùng vài tên đội viên cùng nhau đi ra, lúc này sắc mặt no đủ nhiều, không hề như vậy khô gầy tân ninh vừa thấy đến Cổ Nguyệt, một đôi mắt to lập tức cực nóng nhìn về phía Cổ Nguyệt, biên bước nhanh đi hướng Cổ Nguyệt, biên nóng bỏng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự tới, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không có thời gian lại đây đâu. Thời gian tế một tế tổng hội có, các ngươi hai anh em mới là đã lâu không thấy, hộp cô nói các ngươi gần nhất sinh hoạt cũng không tệ lắm, như vậy liền hảo. Cổ Nguyệt quen thuộc cùng tân gia huynh muội hai người chào hỏi, trong lòng lại có chút tạm đạm, hai người kia về sau muốn phòng bị đi lên, từ giữa học được hiện tại, mười mấy năm giao tình, trong lúc hữu hảo quá, thân cận quá, khiếm sợ quá, quyết liệt quá, lại hòa hảo quá. Cũng không giấu vết xa cách quá, nhưng mà thế vừa đến tới, ở Phượng Tường căn cứ gặp lại khi, rồi lại cảm thấy so người chung quanh càng thân cận chút, lẫn nhau cũng từng hỗ trợ lẫn nhau ôm đoàn quá. Không biết cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Hy vọng cuối cùng không cần biến thành địch nhân, chẳng sợ tương lai sẽ có vô số phục chế thể địch nhân, cũng hy vọng những cái đó phục chế thể bên trong không cần có bọn họ hai cái. Tân gia huynh muội không biết Cổ Nguyệt giờ phút này trong lòng suy nghĩ, nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, hai anh em rất có ăn ý cười, tân tính hướng tân ninh chớp chớp mắt, tân ninh cười hạ sau đối Cổ Nguyệt ôn nhu nói, giống nhau, ngươi không có việc gì liền hảo, Phượng Tường căn cứ bị công phá sau, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy ngươi, mấy năm qua vẫn luôn lo lắng ngươi. Hiện tại nhìn ngươi bình an không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Lao các ngươi huynh muội lo lắng, ta không có việc gì, chính là lúc ấy trốn khá xa, cho tới bây giờ mới có cơ hội cùng đại gia thấy cái mặt. Ta nghe nói hai người các ngươi lần đầu tiên nghĩ một đằng nói một nẻo đối đai chân thành đối đai chính mình người, Cổ Nguyệt không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tận lực đi nói chút trường hợp lời nói, nhưng chính là trường hợp như vậy lời nói. Dễ dàng nhất làm người cảm giác được khoảng cách, nhìn nhân nàng khách khí xa cách lời nói, tân gia huynh muội ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, tưởng trước sau như một ở chung, lại lo lắng tương lai chúng quy sẽ trở mặt thành thù, cho nên bản năng lựa chọn tương lai sẽ không làm chính mình đau lòng ở chung phương thức. Nhưng như vậy tương lai nàng có lẽ sẽ không khổ sở, nhưng trước mắt này đối huynh muội lại khẳng định bị thương, có thể hay không cho rằng chính mình làm dáng, hoặc là cho rằng chính mình đương cái căn cứ trưởng, liền không nghĩ theo chân bọn họ giao tiếp, hoặc là lại cho rằng nàng xem thường trước kia lão đồng học, còn có khả năng cho rằng thân gia huynh muội còn chưa nói cái gì đâu. Dùng xa cách thái độ đối đãi người khác Cổ Nguyệt chính mình liền trước miên man suy nghĩ đi lên, thật là chưa bao giờ đã làm chuyện trái với lương tâm, ngẫu nhiên một lần trong lòng đều mau ra bóng ma, không thể không nói Cổ Nguyệt suy nghĩ nhiều. Này đối hai anh em một chút đều không có phát hiện chính mình bị xa cách, ánh mắt phát ám bất quá là nàng chính mình chịu tâm lý ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Tân Tĩnh càng ở Cổ Nguyệt nói xong lời nói sau, cao hứng phấn chấn nói, Nguyệt tỷ, ta cùng ngươi nói nga. Hoa tỷ tối hôm qua cũng đã quyết định, chờ sửa sang lại hảo trong đội vật tư nhân thủ, liền mau rời khỏi nơi này, chạy đến ngươi căn cứ, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ở chung, kinh hỉ đi. Ta vừa mới cũng nghe tử cô nói, tân mệnh các ngươi không chê Cổ Nguyệt căn cứ địa phương tiểu đâu. Này không phải là miễn cưỡng cười vui đi. Chính mình muốn hay không đừng như vậy lãnh đạo. Hơi chút nhiệt tình một chút cũng không có gì đi. Hoặc tử nấm đều nói bọn họ hai cái không phải người xấu, hoài chính là những cái đó phục chế thể, nhưng này cũng không nói rõ. Cụ thể chân tướng còn muốn xem quá kia bộ di động nội dung mới có thể xác định, hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha. Một bên Vu Tông nhìn nhà mình sư phó lại vì cái này người động dung, trong lòng hơi hơi lên men, như vậy cái gia hỏa có cái gì tốt, gầy đến giống cây gậy trúc, đôi mắt đại giống như mắt, làn da cũng không thế nào hảo, đồng quang hơi tán, vừa thấy chính là nguyên dương sớm tiết, hiện giờ nên thận mệ xui xẻo dạng, liền bộ dáng này còn vẻ mặt đào hoa tướng, tuyệt đối không phải cái gì người đứng đắn. Hoàn toàn làm lơ một bên đồng nhan cự nhũ hình mỹ nữ tân tĩnh, trong lòng không ngừng đối tân ninh chọn thứ, nghị sư phó vì cái gì muốn để ý loại người này. Vu Tông trong lòng thật là lại toan lại hủy khuất, vì không cho nhà mình sư phó lại nhân cái này không liên quan người lộ ra như vậy đa tình tự. Vu Tông lập tức chen vào nói nhắc nhở nói, sư phó, bao tổng trưởng, chu phó tổng trưởng bọn họ còn đang đợi ngươi đâu. Nghe vậy Cổ Nguyệt rất muốn lập tức rời đi cái này lệnh nàng không biết theo ai địa phương, rồi lại không hảo liền như vậy đi, làm đồng học cùng bằng hữu, vừa tới nói mấy câu liền đi, đối trả người trong nước tới nói là phi thường không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không ai tình điệu hành động. Liên ở Cổ Nguyệt lâm vào mâu thuẫn chung khi, một bên Hoa Tử Cô độ hai bước đi tới, đối nàng nói, có việc ngươi liền trước vội đi, dù sao đều không phải người ngoài. Hơn nữa ngươi không phải nói ngày mai phái người lại đây tiếp chúng ta sao? Chờ tới rồi Cổ Nguyệt căn cứ, chúng ta có thể hảo hảo tán gẫu một chút, cho nên không cần để ý này nhất thời nửa khắc sự. Ai? Ngày mai liền đi, chính là ngài bạn trai nơi đó, còn có chúng ta trong đội vật tư, bằng hữu gì đó, đều nên sửa sang lại giao tiếp rõ ràng, ngài cũng nên cùng ngươi bạn trai hảo hảo thương lượng rồi nói sau. Nghe vậy, lúc ban đầu ở trong phòng nói chuyện viên mặt tiểu cô nương kinh hô, trước mắt Cổ Nguyệt còn không biết nàng tên. Hoa Tử Câu nghe nàng như vậy vừa nói, mới nhớ tới nơi này không phải tương lai, nàng cũng không phải ở nào đó con cháu trên người, hết thể hành động gì đó nhưng không như vậy nhanh nhẹn, không khỏi sờ sờ cái mũi, lộ ra một chút ngượng ngùng thần sắc tới. Thấy nàng như vậy, Cổ Nguyệt đảo nhẹ nhàng thở ra, không như vậy không biết làm sao, dứt khoát cười khẽ một tiếng, vui đùa nói. Hoặc Tử Nấm, hống hảo bạn trai nhưng trọng yếu phi thường, như vậy hảo, ngươi trước cùng bạn trai nói xem, khi nào bạn trai đồng ý, vật tư cái gì đều sửa sang lại hảo, dùng thông tin cùng ta nói một tiếng, ta lập tức phái người tới đón các ngươi, dù sao giao thông phương diện, ta nơi đó so bên này phương tiện nhiều. Ân, cũng thành. Hoa Tử Câu nghe xong gật gật đầu, đối Cổ Nguyệt vung tay lên, được rồi, ngươi chạy nhanh vội đi thôi. Nga. Ta đây liền đi trước, quay đầu lại liêu. Cổ Nguyệt gật gật đầu sau, đi hướng Vu Tông, vừa đi vừa tưởng Hoặc Tử Nấm hiện tại nhất cử nhất động, như thế nào cảm giác cũng so với Hoa lão sư thời đại, xoáy khí rất nhiều a. Có chút địa phương rất có nam nhân vị. Chẳng lẽ là chịu tương lai ký ức ảnh hưởng, cùng chính mình con cháu cử chỉ đồng hóa. Nàng những cái đó người thừa kế nữ hải tử không nhiều lắm sao. Người gặp gỡ chính là như vậy. Có đôi khi rất nhiều vấn đề đuổi tới cùng nhau, làm người bối rối phiền não đến cực điểm. Có đôi khi giải quyết rất nhiều vấn đề cũng sẽ đuổi tới cùng nhau, làm người không khỏi may mắn thời vận hảo. Hôm nay Cổ Nguyệt liền có loại cảm giác này, đầu tiên là ở Hoa Tử Cô nơi đó được đến Lưu Tinh Vũ buông xuống chuẩn xác thời gian, còn có tương lai một ít đã cảm kích báo, chưa kịp xem kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Nay đã là rất gặp may mắn chuyện tốt, quả thực cầu đều cầu không được. Không nghĩ tới vừa mới rời đi thông bình phố trở lại tiếp đại khu, đã bị trung tâm khu xe tiếp qua đi, hóa trang tổng trưởng, chu phó tổng trưởng đám người mặt nói, này vài vị đại lao thái độ cùng ngày hôm qua một so thật là đại biến, thân thiết cùng nhà mình thúc bá giống nhau, khẩu khí chi ôn hòa, làm Cổ Nguyệt thiếu chút nữa khởi nổi da gà. Đang lúc nàng không biết này đó lao hổ ly tinh đánh cái gì chủ ý khi, càng làm cho nàng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Lấy bao tổng trưởng cầm đầu vài vị đại lao thế nhưng chủ động đưa ra cùng Cổ Nguyệt căn cứ ký kết hữu hảo đồng minh hiệp ước, kỳ hạn 5 năm, nói cách khác tại đây 5 năm nội, Cổ Nguyệt căn cứ cùng kinh thành tổng căn cứ không có phụ thuộc quan hệ, lại sẽ vẫn duy trì hữu hảo đồng minh khoảng cách. Sẽ không cho nhau khai chiến giao hỏa, không phải đối địch phương, còn sẽ làm hữu hảo đồng minh, tận lực trấn an quản thúc quốc nội mặt khác căn cứ, không cho quốc nội các căn cứ trở thành Cổ Nguyệt căn cứ bối rối. Đối mặt nước ngoài căn cứ khi, cũng sẽ ở đại phương diện cùng Cổ Nguyệt căn cứ đứng ở một cái tuyến thượng, trừ phi Cổ Nguyệt căn cứ làm phi thường không hợp lý hành động, nếu không cái này hiệp ước sẽ không trái với. Đến nỗi 5 năm lúc sau quan hệ, liền phải xem 5 năm lúc sau hai bên căn cứ trạng huống, chẳng sợ 5 năm lúc sau đối phương trở mặt, Cổ Nguyệt cảm thấy này liền vậy là đủ rồi, nếu xác định Lưu Tinh Vũ ở sang năm, kia căn bản không dùng được 5 năm, chờ sang năm giải quyết Lưu Tinh Vũ. Cùng với Lưu Tinh sau cơn mưa khả năng xuất hiện các loại vấn đề sau, nàng liền phải buông tay Cổ Nguyệt căn cứ sự tình, cùng đồ đệ sửa lại tiên giới đâu. Việc này nhưng quên không được, đúng rồi, còn có núi Phú Sĩ vấn đề, cũng muốn giải quyết mới được, liền tính hơn nữa núi Phú Sĩ vấn đề, cũng không dùng được 5 năm thời gian A. Cho nên đừng nói 5 năm, có 3 năm thái bình thời gian, làm nàng không cần phân tâm ở bên trong đấu việc thượng, có thể toàn tâm toàn lực. Hết sức chuyên chú thay đổi trước mắt nhân loại tình cảnh, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, huống chi là 5 năm. Đến nỗi nước ngoài sự, Cổ Nguyệt xuyên qua trước chưa từng tiếp xúc quá như vậy sự, cách cục không có như vậy đại, cho nên cũng không biết như thế nào xuống tay xử lý. Bất quá cái này hữu hảo đồng minh hiệp ước xuất hiện, đến làm nàng có khác ý tưởng sinh ra, nghĩ tới như vậy nửa tháng nhìn xem kinh thành tổng căn cứ đối hiệp ước thực hành lực độ, nếu là phù hợp nàng quan niệm nói, nàng liền đem nước ngoài sự tình giao cho kinh thành tổng căn cứ ra mặt xử lý. Dù sao trả người trong nước bản thân chính là một người văn, hữu hảo, không kỳ thị bất luận kẻ nào loại, kiên quyết phản đối chiến tranh hòa bình quốc, thân là mênh mông đại quốc, cũng không khi dễ trên địa cầu bất luận cái gì một cái nhỏ yếu quốc gia, cũng sẽ không vì tranh đoạt nguồn năng lượng, giống khác đại quốc giống nhau đối tiểu quốc phát động chiến tranh, mà là thông qua hòa bình thương nghị mua sắm đối phương tài nguyên. Trong chiến tranh có nạn dân tiến vào lãnh thổ một nước, cha người trong nước đều sẽ tận tâm tận lực tiếp đại an trí bọn họ, có quốc gia bùng nổ thiên tai, cha quốc cũng luôn là cái thứ nhất quên tiền quên vật, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, đi hướng tương lai. Liên tính hiện tại loại này nguy tuyệt hoàn cảnh, nàng tới kinh thành căn cứ ngắn ngủn một ngày nhiều thời gian, cũng nhìn đến không ít người nước ngoài cùng bình thường trà người trong nước giống nhau. Sinh tồn ở cái này căn cứ, vì sống sót mà không ngừng bận rộn, nói vậy này đó phi người da vàng những người khác loại, là tận thế đã đến sau không kịp về nước, hoặc là đã di dân đến trà quốc ngoại quốc di dân nhóm, ở chỗ này bọn họ sẽ không bị đặc biệt ưu đãi, cũng sẽ không bị đặc biệt kỳ thị. Nhưng có thể cùng bình thường người trong nước giống nhau đối đãi. Bản thân chính là một loại bình đẳng, nay ở nước ngoài. Ít nhất ở Hoa Hoàng tiến hành giả quét khi, nước ngoài các căn cứ người da vàng đại bộ phận đều cực nhỏ, càng nhỏ căn cứ càng ít, có thậm chí không có, chỉ có một ít quốc gia thủ đô phủ cận đại căn cứ nội có một ít, sinh hoạt trạng huống cũng so những người khác khác giống, thậm chí liền màu đen nhân chủng đều. Cho nên phương diện này tôi nói, Cổ Nguyệt tin tưởng kinh thành tổng căn cứ bên này nhất định so với bọn hắn làm hảo, vừa lúc này nửa tháng thời gian nàng cũng có thể trước đem quốc nội các căn cứ định ra vật tư đều vận qua đi, treo dị hỏa thay thế thái dương nóng lên càng là mấu chốt. Tin tưởng có nửa tháng thời gian, kinh thành tổng căn cứ nên lấy ra tới thái độ cũng nên truyền đạt cấp các căn cứ cùng nước ngoài. Dù sao hiện tại có Hoa Hoàng mắc Internet, toàn cầu liên lạc không thành vấn đề. Rất có thể tại đây phía trước bọn họ cũng đã liên lạc qua, hoặc là có cái gì cộng đồng ước định, hiệp nghị, mục tiêu linh tinh, Cổ Nguyệt nhưng không có thiên chân đến cho rằng bọn họ 20 ngày qua cái gì cũng không có làm, quang chờ nàng tới cửa trang bị mặt trời nhân tạo. Nhưng mà hôm nay có lẽ là Cổ Nguyệt vận khí đại bùng nổ nhật tử, liền ở hữu hảo hòa bình điều ước thiêm xong, Cổ Nguyệt chuẩn bị đưa ra cáo từ khi, bao tổng trưởng thế nhưng lại đưa ra hạng nhất giao dịch. Nguyện ý lấy bộ phận bị dị thú chiếm cư trọng hình căn cứ quân sự bố cục bản vẽ, cùng Cổ Nguyệt căn cứ tiếp tục giao dịch các loại vật tư, trong đó ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, dị năng thức tỉnh tề, cỡ trung phi hành khí vì giao dịch trọng điểm. Nay trọng hình quân sự phân bố đồ cũng không phải là giống nhau chỉ có chút xe tăng, chiến đấu cơ, thương pháo lựu đạn quân doanh, mà đều là chút chuyên trở có lực sát thương cực đại đặc thù vũ khí bí mật căn cứ quân sự. Bên trong mỗi giống nhau vũ khí ở mặt thế trước công bố ra tới nói, đều có thể đủ khiếp sợ trong ngoài nước dân chúng. Nếu dùng này đó cao cấp vũ khí tiến hành hợp thành tiến giai nói, tiến giai sau vũ khí uy lực thậm chí sẽ vượt qua nhân loại tưởng tượng. Nếu là lên tới thất giai, chỉ là tưởng một chút Cổ Nguyệt liền cảm thấy giọng nói phát làm. Tuy rằng mấy thứ này hiện tại còn ở các loại dị thú hang ổ, nhưng này đối Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người tới nói không là vấn đề. Cho tới nay khó xử trụ bọn họ đều không phải cường đại đến dị năng giả nhóm đều khó có thể đối phó dị thú nhóm, mà là bọn họ căn bản không biết này đó vũ khí địa điểm. Đầu não Hoa Hoàng có thể ra quét ra đều là một ít bình thường thương pháo lựu đạn chờ vũ khí, cao cấp trọng hình vũ khí, chiến lược tính vũ khí chờ phần lớn đều phân bố ở tín hiệu ngăn cách, khó có thể bị dò thám biết địa phương, thần thức ra quét cũng không phải vấn năng, luôn có khoảng cách hạn chế. Chúng chi còn sẽ chịu thế giới này ý thức áp chế, không ít địa phương thậm chí là ngăn cách thần thức. So với dùng thần thức một chút tìm tòi tìm kiếm, hao phí đại lượng thời gian, tinh lực, trực tiếp cầm bản vẽ máy móc dập khuôn, đả đảo sở hữu gây trở ngại dị thú, đem những cái đó vũ khí trang nhập Hoa Hoàng cảnh nội quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên đối với Cổ Nguyệt tới nói, có thể bắt được này đó bí mật quân sự phân bố đồ. Liền cung cấp với bắt được một quốc gia bộ phận trọng hình vũ khí kho. Lấy một quốc gia chi lực chứa đựng vũ khí lượng cũng không phải là cái, chẳng sợ chỉ là bộ phận đâu. Số lượng chất lượng cũng đều phi thường khả quan, mà nàng dị năng trước mắt giai đoạn, đối tài liệu số lượng nhu cầu, tiêu hao phi thường đại, căn cứ bao tổng trưởng bọn họ cung cấp số liệu, này đó toàn bộ bắt được tay nói, thất giai khoa cấp vũ khí tuy rằng tiến giai không được, một kiện lục giai vũ khí không sai biệt lắm đủ rồi. Chính mình lại từ cái khác quốc gia bù một phen, nghĩ đến một kiện thất giai khoa cấp vũ khí hình thức ban đầu vậy là đủ rồi, nhưng cái này thất giai khoa cấp vũ khí tiến hóa phương hướng lại không phải như vậy hảo nắm chắc, chính mình phải nhanh một chút khôi phục thất giai dị năng A. Chỉ có thất giai dị năng mới có thể đủ chủ đạo cái này khoa cấp vũ khí hướng nàng nhu cầu phương hướng tiến hóa, phát ra đủ để phá hủy lưu tinh vũ công kích. Lưu tinh vũ buông xuống thời gian là ngày mai 2 tháng, trong lúc này chính mình muốn nhanh hơn tiến độ, nhất định phải ở kia phía trước hoàn thành dự định mục tiêu, trong lòng làm tốt tính toán cầu nguyện, đối này đó phân bố đồ, số liệu tư liệu tự nhiên là nhất định phải được, đối kinh thành căn cứ phương giao dịch thỉnh cầu, nếu không phải có Vu Tông xem bất quá đi, đem đàm phán tiếp nhận lại đây, nàng quả thực muốn vô có không ứng. Mặc kệ như thế nào, một hồi về vũ khí cùng vật tư giao dịch đàm phán, từ Vu Tông tiếp nhận sau liền hiện ra hắn một người khống chế toàn bộ đàm phán tiết tấu cục diện, hơn nữa nhanh chóng, làm kinh thành căn cứ phương Ngô Tổng cự tuyệt tiếp nhận rồi hắn các loại đề nghị, dùng so trong dự đoán càng đoạn thời gian đến ra định luận, kết thúc hội đàm sau, còn có thời gian cùng nhau ăn đốn nhàn nhã cơm trưa, cầu nguyện, Vu Tông mới cáo từ mà đi. Nay một chuyến thu hoạch man không tồi. Ngồi ở phi hành khí thượng, cầu nguyện biên xem bản vẽ biên nói. Vu Tông điều khiển phi hành khí bay vào trên không sau, liền đem nó điều tiết đến huyền phù trạng thái, đối nghiêm túc xem xét tư liệu cổ nguyệt nói, sư phó. Hôm nay còn có một buổi trưa thời gian, chúng ta là đi trước Hà Bắc căn cứ. Vẫn là về trước căn cứ. Hà Bắc căn cứ trước không đi, căn cứ cũng không nóng nảy trở về, cấp giang trợ lý bọn họ phát cái thông tin sau, chúng ta đi trước đem mấy thứ này thu hồi tới. Cổ nguyệt nghĩ đến hoa tử cô nói không tỉ mỉ lời nói, ẩn ẩn để lộ ra hồ thật thật khác thường, trừ bỏ Hỉ Na, Mỹ Linh, Vương Mỹ Lệ cũng chưa nhắc tới quá, nàng không biết cái kia tương lai đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ít ra có thể xác định, làm nàng tân sinh thân cận người có hai cái xác thật phản bội nàng, cung cấp đi nàng dị năng hoạch, dị năng giả mất đi dị năng hoạch kết cục, không cần suy nghĩ, nàng cũng rõ ràng trừ bỏ tử lộ, không còn cái khác khả năng. Hơn nữa là liền tinh thần cùng nhau tiêu vong, xem ra chính mình vô luận ở thế giới kia, chẳng sợ bị trở thành chúa cứu thế, cũng đồng dạng là pháo hôi mệnh a. Nhưng cho dù trời cao an bài cho nàng chính là pháo hôi mệnh vận, nàng cũng sẽ không như vậy nhận thua, nàng không nghĩ trở thành pháo hôi, nàng không muốn chết, nàng muốn sống đi xuống, cùng Tông Nhi cùng nhau sống đến tiên đạo cuối nhìn một cái, đây là nàng hiện tại mục tiêu cùng tâm nguyện, vì thế chẳng sợ đối quen thuộc, thân mật bằng hữu. Nàng đều phải nhắc tới phòng bị chi tâm, phân biệt ra chúng quanh thiện ý cùng ác ý. Mà ở phân biệt ra này đó phía trước, nàng không nghĩ đi chủ động tới gần những người đó, hết thể vẫn là chờ xem xong hoa tử cô cung cấp tương lai tin tức rồi nói sau. Ít nhất trước mắt hoa tử cô là có thể cho nhất định tín nhiệm, vì trọng tố có hoa thái tinh tương lai, nàng hẳn là sẽ không làm ra lầm đạo chính mình hành động đi. Nàng nếu là cũng vì vĩnh sinh luân làm lầm đạo chính mình hành động, chính mình bởi vì nàng lầm đạo làm sai lầm lựa chọn làm sao bây giờ. Tính, tưởng quá nhiều cũng vô dụng, chính mình không có thuật độc tâm, nhìn không thấu mỗi người tâm, cũng không biết mỗi người có cái gì mục đích, dù sao lại không tính toán thời gian dài lưu lại nơi này, sự tình một kết thúc liền sửa lại tiên giới, nàng thiện hay ác lại có cái gì quan hệ. Dù sao liền tính nàng là ác giả, ở kết hôn sinh dục con nối dõi trước, hoặc lưu tinh vũ phía trước hẳn là sẽ không đối chính mình làm cái gì. Hoặc là nói ở vĩnh sinh luân không có ly thể hiển lộ ra tới trước, chính mình hẳn là an toàn. Cầu nguyệt trong lòng hiện lên này đó ý niệm, trên mặt lại bất động thanh sắc, chút nào nhìn không ra khác thường giơ tay giơ lên trong tay tư liệu nói. Nàng trên mặt tuy rằng nhìn như bình tĩnh, Vu Tông lại như thế nào sẽ phát hiện không đến nhà mình sư phó tựa hồ ở phiền não cái gì, không thấy tay trái ngón trỏ lại không tự giác điểm cảm, nhưng hắn cũng không có vạch trần, nếu sư phó không nói với hắn. Đó chính là hẳn là này đó phiền não nàng cũng không hy vọng chính mình cho nàng nghĩ ra đáp án, mà là nàng chính mình đang ở tự hỏi giải quyết phương pháp. Cho nên Vu Tông chỉ là cười cười, suy nghĩ hạ hội đàm trông được quá sở hữu phân bố đồ vị trí, hỏi, hảo, ta nghe ngài, sư phó. Chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu đâu? Từ gần cập xa? Vẫn là từ xa tới gần. Tùy tiện, như thế nào tiện đường như thế nào tới? ta nhưng không cảm thấy có cái gì dị thú có thể ngăn trở trụ chúng ta, xa gần lại có cái gì quan hệ. Cổ Nguyệt đem tư liệu cùng phân bố đồ hợp ở bên nhau, tùy tay một liêu tóc dài nói. Vu Tông khống chế được phi hành khí hướng gần nhất một chỗ bay đi, đồng thời nói, ân. Ngài nói đúng, vậy bắt đầu rồi. Vài phút sau. Wow! Đây chính là cái đại gia hỏa, trong truyền thuyết voi ma mút cự tượng có lớn như vậy sao? Như vậy thật lớn gia hỏa không biết còn có bao nhiêu cái, lại tùy ý chúng nó phát triển cái mấy năm, hình thể số lượng khẳng định sẽ càng thêm khoa trương. Đến lúc đó chúng nó đồng loạt sinh tồn ở địa cầu, một hàng vừa động phỏng trừng đều sẽ cấp địa cầu tạo thành trầm trọng gánh nặng. Cổ Nguyệt nhìn phi hành khí màn hình nội trong đó một con da dày thịt béo. Hình thể quang độ cao đều đuổi kịp và vượt qua 10 tầng lâu cao, dài rộng còn dị thường khổng lồ, sinh có 4 chi 4 căn thật lớn trắng tinh ngà voi cự tượng, còn có chung quanh giải rác, so này chỉ cự tượng hình thể tiểu một nửa, cũng chừng 6 tầng lầu cao mấy chỉ cự tượng, cùng căng tiểu, lại cũng so hình thức trước bình thường voi cao lớn vài lần, mấy chục chỉ voi ma mút, chiếm cứ tảng lớn khu vực đàn voi. Không khỏi kinh hô, khó trách địa cầu cuối cùng sẽ hỏng mất. Chỉ sợ hoàn cảnh vi rút ô nhiễm không phải nguyên nhân chủ yếu, trọng điểm là các loại thực vật, dị thú tiến hóa làm địa cầu không chịu nổi. Tông nhi ngươi xem, không ngừng tiến hóa ra to lớn voi ma mút, diễn sinh voi ma mút cự tượng đàn, liền các loại thực vật đều cự đại hóa, so dù dạ xịp đều khoa trương, ai? Ta tới vẫn là ngươi tới. Dù dạ xịp là cái gì? Trở về trang một chút, Vu Tông biên hướng biên nhìn hạ tuy rằng kinh hô, lại không hề đều sắc sư phó. Nghĩ đến hiện giờ sư phó tu vi còn không có trở lại kim đan kỳ đâu. Đối phó gia hỏa này khẳng định lại muốn vận dụng thần thông cùng pháp mục, hao phí không ít thông lực cùng thần hồn chi lực, sao lại có thể làm sư phó như thế vất vả đâu. Chẳng sợ sư phó trong giọng nói rõ ràng nóng lòng muốn thử cũng không được. Nghĩ vậy hắn tâm niệm vừa động, biên khẽ không giấu vết phát ra công kích, biên nói, như vậy hình thể kỳ thật cùng tu tiên giới yêu thú so sánh với. Nhiều nhất cũng liền đến nguyên anh kỳ yêu thú bản thể lớn nhỏ, không có gì ghê gớm, chỉ là này viên sao trời quá nhỏ, thừa nhận lực liền càn dương giới đều không bằng, mới có thể xuất hiện sao trời hỏng mất hiện tượng. Cổ Nguyệt chính ngưng thần nghe hắn nói, lại phát hiện đồ đệ lời còn chưa dứt đâu. Phi hành khí màn hình nội hình ảnh đột nhiên biến đổi, từ che kín khổng lồ phi thường voi ma mút đàn voi bốn phía bỗng nhiên vụt ra trăm tới căn cây mây. Mỗi một cây đều dị thường chuẩn xác đâm thủng một con voi ma mút cự tượng đầu, cuốn ra một viên quang mang lộng lấy dị thú tinh hạch tới, đồng thời, vừa mới còn uy phong bát diện cự tượng nhóm sôi nổi đảo rơi xuống đất mặt. Áp đảo vô số tư thái khác nhau dị thực không nói, còn đem giày nặng phi thường, lại bị chúng nó dẫm đạp dị thường rắn chắc băng tuyết bao trùm mặt đất, ép tới bắn khởi vô số màu xám trắng băng tra mảnh nhỏ. Nhìn màn hình một màn này, Cổ Nguyệt bất mãn nói, Tông Nhi ngươi quá giảo hoạt. Thế nhưng tiếp đón đều không đánh, liền giành trước động thủ. Sư phó tu vi còn không có khôi phục, chờ ngài tu vi khôi phục, ta bảo đảm không ra tay, hiện tại săn thú dị thú cơ hội giao cho ta đi. Thu thập vũ khí sự tình liền từ ngài tới. Vu Tông hiếm thấy dùng cường ngạnh khẩu khí nói. Nghe được đồ đệ này không dung cự tuyệt miệng lưỡi, vốn định nói chính mình chuẩn bị tùy thời thử xem từ ngàn tinh tháp học được tinh thần lực công kích thủ đoạn cầu nguyện, không khỏi đem lời nói nuốt trở về. Tuy rằng rất nhiều tiểu thuyết đều nói tinh thần lực công kích thập phần cường đại biến thái, làm Cổ Nguyệt tưởng nếm thử một chút cái gọi là tinh thần lực công kích là chuyện như thế nào, nhưng đồ đệ lần đầu tiên thái độ như vậy kiên quyết. Chính mình nếu là nói lời phản đối, có thể hay không làm hắn cảm thấy thật mất mặt, thương tự tôn A. Không có thanh thiếu niên tâm lý kinh nghiệm Cổ Nguyệt, đối trong truyền thuyết phản nghịch kỳ, trung nhị kỳ thập phần kính sợ, không thấy nhiều ít điện ảnh. Tiểu thuyết rất nhiều nam nữ đều là ở 14-15 đến 17-8 năm kỷ, bởi vì các loại ngươi tưởng đều không thể tưởng được nguyên nhân hắc hóa sao. Đồ đệ như vậy ngoan, lại nghe lời, lại hiểu chuyện, tuy rằng không quá khả năng sẽ sinh ra như vậy trạng thái, nhưng chính mình cái này làm sư phó cũng nên phòng ngừa một chút, dù sao hiện tại tới nói ái đồ bản thân huyết mạch thần thông cùng pháp mục liền so với chính mình cường, không hạn chế linh khí sau lại khôi phục hóa thần kỳ tu vi. Lấy hắn hiện tại thực lực. Đừng nói địa cầu, chính là vũ trụ chiến đấu phòng trừng cũng không có vấn đề gì. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt nuốt hồi tưởng lời nói, sửa lời nói, hành, lần này nghe ngươi, dù sao có khi hoánh bên trong không gian ở, tu vi khôi phục tốc độ chậm không được, đến lúc đó ta tái chiến đấu ngươi liền an tâm rồi, ai? cũng không biết lấy này đó cự tượng thể trọng, có thể hay không đem phía dưới cái kia dâm sụp. Ân, hẳn là sẽ không, giao dịch khi ta xem qua bọn họ bản vẽ, cấu tạo các phương diện rất hợp lý, chiếu cố ẩn nấp các phương diện đều rất không tồi, liền tính phụ trọng lại cao, gánh vác đến lớn như vậy diện tích tượng, cũng liền không như vậy khoa trương. Này đó tượng thể tích ngài xem có phải hay không chiếm địa diện tích đủ đại. Tuy rằng biết Cổ Nguyệt chỉ là lải nhải một chút, không tự mình đi xem qua vũ khí kho. Nhà mình sư pho mới sẽ không từ bỏ đâu. Vu Tông lại vẫn cứ nghiêm túc thanh thản nàng, lớn như vậy diện tích phân bố mở ra, liền cùng gia tăng rồi kích động cao lầu không sai biệt lắm, phía dưới còn chịu đựng được, chúng nó nếu học được cùng yêu thú giống nhau khống chế chính mình hình thể, đem sở hữu trọng lượng tập với một chút. Vậy khó mà nói, phỏng trừng dùng võ khí kho kết cấu, thừa trọng năng lực, kiên cố độ là thừa nhận không được. Hai người vừa nói vừa từ đã rớt xuống phi hành khí trên dưới đi, hướng vũ khí kho nơi vị trí đi đến, ven đường cây mây bay nhanh đem sở hữu tinh hạch cuốn lên di đưa đến Cổ Nguyệt trước mặt. Cổ Nguyệt nhìn nhìn này đó tinh hạch, phát hiện này gần 100 cái tinh hạch, cùng bậc tối cao đã tới rồi lục giai, thấp nhất cũng chừng tứ giai, khó trách hình thể lớn như vậy. Không biết nơi này lục giai thực lực cùng tu tiên giới lục giai hay không bằng nhau. Bất quá hẳn là vô pháp hướng trở đi. Tu tiên giới lục giai tu vi vừa lúc là ái đồ trước mắt tu vi, hóa thần kỳ, mà thân là lục giai đồ đệ lại có thể tùy tay đem này đó cự tượng toàn bộ diệt sát. Như vậy một đối lập, cảm giác dị thú lục giai thực lực cùng tu tiên giới lục giai thực lực trên lệch đại khái có 1-2 giai như vậy đại, thật không biết là dị thú quang trường cái, không chướng thực lực, vẫn là đồ đệ quá cường đại. Nếu yêu thú thi thể có thể luyện chế thành yêu linh hạch, kia này đó cự tượng thi thể có phải hay không cũng có thể luyện chế ra cùng loại đồ vật. Cổ Nguyệt biên miên man suy nghĩ, biên hướng vũ khí kho đi đến, ở đi qua thật lớn voi ma mút thi thể khi, nàng nhìn cự tượng kia ngã xuống tới đều chừng một tòa tiểu sơn như vậy khoa trương thể tích, trong lòng đống nhiên linh quang chợt lóe, không khỏi tựa lầm bầm lầu bầu, lại tựa hỏi lại đồ để nói. Vu Tông nghe vậy thần thức vừa động, sở hữu voi ma mút thi thể trở thành hư không, toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật nội, đem nhẫn chữ vật đưa cho Cổ Nguyệt, ngự khí chờ mong vị cũng không yếu nói, không biết này đó dị thú thi thể có thể luyện chế ra cái dạng gì vật phẩm, bất quá ta tin tưởng sư phó ra tay, nhất định phải tinh phẩm, nhất định sẽ có lệnh chúng ta vừa lòng thu hoạch. Ha ha, ngươi còn rất có thể nói a. Hào đi, có thời gian ta liền hợp thành nhìn xem. Cổ Nguyệt tiếp nhận nhẫn chữ vật, thuận tiện dùng thần thức đảo qua, phát hiện nhẫn chữ vật nội trừ bỏ có vừa mới kia một đống lớn voi ma mút thi thể ngoại, thế nhưng còn có càng đa dụng thủy mắt cùng thư vũ linh giới giao dịch đại lượng tài liệu chi nhất bộ phận, còn có không ít linh thạch linh ngọc. Nàng nhớ rõ những cái đó tài liệu chung trừ bỏ chân quý bộ phận, cùng lệnh hồ quế, lệnh hồ lan cho nàng, làm nàng tương đối coi trọng bộ phận cùng nhau để vào linh hồn nhẫn chữ vật nội, cái khác nhưng đều ở bình thường nhẫn nội đâu. Hẳn là theo vốn dĩ thân thể cùng nhau mai một với băng lam lốc xoáy trong vòng mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện ở đồ đệ trong tay nhẫn chữ vật nội đâu. Mấy thứ này xem nàng sửng sốt, nhất thời không nhớ tới mất mà tìm lại kinh hỉ, ngược lại dị thường khiếp sợ, không khỏi bật thốt lên nói, gì? Này đó không đều là ở ta những cái đó nhẫn chữ vật phóng, hẳn là tùy thân thể của ta đồng loạt rơi vào kia màu lam lốc xoáy nội, hoàn toàn hủy diệt rất sao. Như thế nào ở ngươi trên tay? Ta cũng không rõ lắm, chính là ở trên hư không trùng động nội đi tới, gặp vài lần đống lớn tài liệu lan lộ, ta xem này đó tài liệu như là chúng ta giao dịch tới tay những cái đó, lại bị chúng nó ngăn lại đường đi, liền đem chúng nó đều thu hồi tới. Vu Tông một bộ vô tội lại vô hại biểu tình, chỉ có chính hắn cùng Thái Âm chi chủ trong lòng rõ ràng. Mỗi một lần nhắc tới như thế nào đi vào thế giới này sự tình, Vu Tông trong lòng phảng phất liền có một phen tên là phẫn nộ lửa giận ở thiêu đốt, này cổ phẫn nộ làm hắn hận không thể lập tức phá hủy kia phiến hư không xuất hiện hết thảy. Hiện tại hắn sở dĩ có thể bình tĩnh lại, bất quá là bởi vì Cổ Nguyệt liền ở hắn bên người, đồng thời cũng không có nhìn thấy những cái đó ra hỏa bóng dáng thôi. Không biết đồ đệ mỗi khi nhớ tới, không chỉ có bao nhiêu căm hận chính hắn đem nàng an nguy giao thác cấp Thái Âm chi chủ hành động, lại cỡ nào phẫn nộ căm ghét những cái đó đến từ băng lam lốc xoáy địch nhân cùng tím dĩnh, hỏa phượng hoàng chờ Cổ Nguyệt nghe xong, trong lòng cái kia hâm mộ ghen tị hơn nha. Nhìn không được lẩm bẩm nói, như thế nào vận khí của ngươi liền tốt như vậy đâu. Thật làm nhân đố kỵ a. Ta vận khí mới không hảo đâu. Là sư phó vận khí tốt, này đó tài liệu nhưng đều là ngài, chúng nó không biết như thế nào đến hiện tại hư không trùng động nội, bị ta gặp được thu hồi tới, không phải là phải về đến sư phó trên tay sao. Cho nên nói đây là ngài vận khí. Vu Tông Phi thường am hiểu bẻ cong sự thật, rõ ràng là nhà hắn bản cổ thế giới ý thức lấy tới hướng hắn, ngăn cản hắn hướng thế giới khác chạy đồ vật. Bị hắn vừa nói lại thành bản cổ thế giới ý thức cố ý mượn hắn tay đưa về cổ nguyệt trên tay giống nhau, nghe cổ nguyệt không khỏi cười, cứ việc biết ái đồ đây là hống nàng vui vẻ đâu. Trong lòng cũng vì ái đồ nguyện ý hống nàng mà vui vẻ. Liên ở hai người biên nói nói cười cười, biên căn cứ phân bố đồ, tiến vào bí mật này căn cứ quân sự, mở ra căn cứ nội trói chặt vũ khí kho đại môn, tấm tắc. Này cũng thật đồ sộ. Cứ như vậy hai người một buổi trưa, lợi dụng phi hành khí cao tốc di động năng lực, ở này đó phân bố đồ địa điểm toàn bộ chạy một lần, trừ bỏ thu hoạch các loại hoặc khổng lồ vô cùng siêu trọng đại hình vũ khí, hoặc thoạt nhìn không chớp mắt, thực tế tinh vi dị thường mini vũ khí. Chờ đại lượng vũ khí, trang ở hoa hoàng cảnh nội, ước chừng đôi một tảng lớn diện tích. Trừ lần đó ra, thuận tiện thu hoạch vô cùng lớn hình rắc mãng thi thể một đại hoa, vô cùng lớn hình hải quỳnh thi thể mấy trăm điều, to lớn đại con nhện thi thể vô số, vô cùng lớn hình phi hành ứng thú thi thể gần trăm. Tóm lại quang này đó dị thú thi thể đều chứa đầy hai cái nhận chữ vật, càng đừng nói bọn họ sản xuất các loại thuộc tính, các loại cùng bậc dị thú tinh hoạch, sáng lấp lánh, lộng lây sán đôi một đống. Đều là tam giai đến lục giai, quang lục giai liền ước chừng có gần ngàn cái, ngũ giai gần vạn cái, ba bốn giai cổ nguyệt căn bản không số, chỉ cảm thấy những cái đó đôi ở bên nhau khéo léo tích còn rất khả quan, có này đó thu hoạch, hơn nữa giao dịch tới những cái đó tinh hoạch, phòng trừng, bọn họ hai thầy trò về sau sẽ có tương đương một đoạn thời gian không thiếu tinh hoạch sử dụng. Như thế hoàn thành dự định mục tiêu sau, thầy trò hai người mới phản hồi cổ nguyệt căn cứ, trở về khi đã đến vãn vãn 10 giờ lúc sau, căn cứ đại bộ phận chung đều ở vội một ngày lúc sau nghỉ ngơi. Bọn họ hai cái cũng liền không kinh động quá nhiều người, trở về hơi chút ăn dùng vài thứ sau, cổ nguyệt liền đem gần nhất càng ngày càng dính người đồ đệ chạy đến nghỉ ngơi, chính mình lại bất chấp tu luyện, luyện tập linh tinh. Liền mỗi ngày cũng không gián đoạn sử dụng dị năng hợp thành, khôi phục dị năng đều tạm thời phóng tới một bên, vừa tiến vào thời ánh bên trong không gian, liền gấp không chờ nổi lấy ra hoa tử cô đưa nàng năng lượng mặt trời vệ tinh di động, đem này khởi động máy khởi động. Tâm tình quá mức nôn nóng nàng, không có chú ý tới nàng ngón áp út, ngón tay thượng mang kia cái Vu Tông tặng cho chiếc nhẫn. Một ánh sáng màu mang hơi hơi chợt lóe, một mảnh nộn diệp đồ vật ở chiếc nhẫn thượng như ẩn như hiện. Căn bản không chú ý tới một màn này, cổ nguyệt có điểm nóng lòng chờ đợi di động khởi động máy quá trình. Rõ ràng phi thường ngắn gọn khởi động máy thời gian, làm nàng cảm giác như thế nào như vậy chậm, thật vất vả chờ đợi di động hoàn toàn khởi động hảo. Nàng lúc này mới hít sâu một hơi. Đem toàn bộ di động toàn bộ kiểm tra rồi một lần, phát hiện chỉnh bộ di động thông tin lan, tin tức lan, liên hệ người chờ đều là trống không, chỉ có ký sự bộ nội biểu hiện có nội dung, cũng đánh dấu dị năng nhật ký bốn chữ. Thấy thế, Cổ Nguyệt lập tức biết chính đề hẳn là chính là tại đây, vội lại lần nữa trường hút một hơi, mới mày đẹp nhíu lại cờ lật mở cái này ký sự mỏng, cẩn thận nghiêm túc quan khán lên. 2017 năm 3 Nguyệt 14 ngày, tình. Nhiệt độ không khí thiên thấp. Ngày này căn cứ bị những cái đó đáng chết dị thú công phá, ta cũng gặp phải sắp bị dị thú cắn nuốt kết cục, không nghĩ tới liền tại đây thời điểm mấu chốt, ta trong đầu dị năng đột nhiên bùng nổ thức dung biến toàn thân, kia lúc sau trước mắt dị thú giống như mù giống nhau, màu đỏ tươi đôi mắt ngó trái ngó phải, rời đi ta trước mặt, nào hướng chung quanh mặt khác phương hướng, ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một cổ dị thường mỏi mệt tìm tới môn, làm ta hôn mê qua đi. Này một ngủ liền giống như là một cái dài lâu lại chân thật ngộng, trong ngộng ta thành một cái hơn 10 tuổi, tên là Hoa Chu Tinh Nam Hải Tử, sinh hoạt ở một cái đã thành lập mấy trăm năm, độ cao phồn vinh, hương thịnh, có thể tự do chạy ở sao trời khoa học kỹ thuật tinh vực quốc, kỳ danh vì Nguyệt Quốc gia, niên đại kỷ vì Nguyệt Kỷ Niên. Ở trong ngộng linh tinh vụn vặt đoạn ngắn chung, ta đã biết vị này tên là Hoa Chu Tinh Nam Hải Tử là cái này quốc gia, khai quốc công huân chi trực hệ trưởng tôn. Mà hắn thân là khai quốc công huân tổ mẫu thế nhưng cùng ta cùng tên, tổ phụ tên thực xa lạ, không nghe nói qua, ta đang nghe đến này hai cái tên sau liền đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại ta không nghĩ tới chính mình thế nhưng làm như vậy một cái hoang đường ngộng, đối này cảm giác quái quái. Cái này mộng cũng quá chân thật, một lần làm ta sinh ra chính mình là cái kia nam hải tử ảo giác, hơn nữa cái kia nam hải tử thế nhưng cùng ta có giống nhau dị năng. Vừa lúc ở ta ẩn thân phụ cận phát hiện một bộ rất xa hoa, chưa từng sử dụng di động, liền dùng nó đem cái này mộng nhớ kỹ đi. Có lẽ về sau sẽ làm càng hoang đường mộng, hiện tại thời đại này, có lẽ chỉ có thể ở trong mộng tìm kiếm hạnh phúc cảm. Hiện thực đã xong rồi, Cầu Nguyệt, Đỗ Vân, Lý Vân Kỳ, Vương Dũng, Triệu Hớn Hở. Còn có những cái đó bọn nhỏ, toàn bộ đều không thấy, không biết bọn họ có phải hay không. Cũng bị dị thú nuốt lấy. Sống sót người, bất quá mười mấy, liền 20 người đều không có, về sau, tương lai sẽ biến thành cái dạng gì đâu. 2017 năm tháng 5 4 ngày, nhiệt độ không khí cứ thấp, hẳn là có lẽ hạ đi. Phượng tường căn cứ bị công phá đã có mau 2 tháng, ta cùng căn cứ hơn 10 người những người sống sót cũng ở lên đường trên đường đi rồi gần 2 tháng đâu. Hiện tại mười mấy người chỉ còn lại có không đủ 10 người. Ta vì cái gì không còn sớm một chút phát hiện chính mình dị năng chân chính lực lượng đâu. Có thể đem bọn họ cũng tàng tiến ta không gian bên trong lĩnh vực gần thân A. Như vậy có lẽ những người đó cũng không cần đã chết. Bất quá này không phải ta cố ý khởi động máy, biên tập nhật ký trọng điểm là ta thế nhưng lại là mộng. Vẫn là cái loại này đặc biệt chân thật mộng, vẫn là mơ thấy chính mình biến thành một cái hơn 10 tuổi nam hải tử. Hơn nữa nam hải tử hắn đang ở đi học. Ta thân là lão sư thế nhưng sẽ mơ thấy chính mình thành học sinh, thật là. Ta mẹ nó muốn tự ngược tới trình độ nào a? Trung học 3 năm, cao trung 3 năm, đại học 4 năm còn không có ngược xong sao. Hơn nữa vẫn là ở mặt thế loại này ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh hạ, làm tự ngược mộng, chẳng lẽ ta là em mở thuộc tính. Bất quá cái này mộng cũng cầu tìm kiếm cái lạ, ta thế nhưng mơ thấy Cổ Nguyệt kia nha đầu di ảnh bị treo ở giáo nội viện bảo tàng. Làm chân quý nhất lịch sử vật kỷ niệm bị chân quý, đại khái là đối nàng chết cảm thấy quá đáng tiếc. 2017 năm tháng 6 sơ 6, bão tuyết, nhiệt độ không khí thấp đến trong lời đồn dưới không hơn 40 độ đi. Gần nhất bão tuyết thời tiết càng ngày càng thường xuyên, chúng ta đã 3 ngày không thể tiếp tục lên đường, chỉ có thể hoa tại đây ngầm chờ đợi bão tuyết kết thúc. May mắn chúng ta bên trong có không gian dị năng giả, đem bị công phá phượng tưởng căn cứ kho hàng trang hơn phân nửa. Toàn bộ không gian đều tràn đầy, cung cấp chúng ta mấy cái ăn uống không thành vấn đề, bằng không lại lánh lại đói, cũng chỉ có thể chờ chết, đáng tiếc giữ ấm quần áo không quá nhiều. Rốt cuộc căn cứ ở phía trước mấy tháng vượt qua năm mặt đầu mùa xuân khi, đem đại bộ phận phòng lạnh vật phẩm đều phát đi xuống, còn thừa những cái đó cũng để ở phế tích, sớm biết rằng nhiệt độ không khí ở đại mùa hè sẽ trở nên như vậy lánh, ta liền đào 2 ngày phế tích, đem những cái đó cũng trang thượng, ai? Thiên kim khó mua sớm biết rằng a. Sao? Tính bắt đầu viết trọng điểm đi. Lần này trọng điểm đâu là ta có cái kinh thiên đại phát hiện. Ta cái này mộng thế nhưng là nối liền, như vậy biên tập có lẽ có điểm kỳ quái, nhưng này xác thật là thật sự, ta thế nhưng thật sự mơ thấy một cái cùng ta cùng họ nam hải tử nhân sinh đoạn ngắn, giống như ta ở trong mộng còn thành cái này nam hải tử tổ mẫu, bởi vì những cái đó mộng tuy rằng là đoạn ngắn, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ nam hải tử tổ mẫu di ảnh liền cùng ta già rồi 20 tuổi khi bộ dáng không sai biệt lắm. Cùng ta mẹ càng giống A. Ta thật muốn ha hả, đây đều là cái gì mộng A. Càng buồn bực chính là tỉnh mộng đi ra ngoài đi một chút, thế nhưng phát hiện tân ninh tân tĩnh kia hai huynh muội thế nhưng chui vào một cái túi ngủ đi không tính, còn thân thiết đi lên, huynh muội cấm luyến. Biến thái. Ngày thường cũng không gặp bọn họ có luyến ái manh mối. Trừ bỏ muội muội huynh không có điểm nghiêm trọng, mặt khác không tật xấu a. Việc này may mắn tiểu cổ không biết, phải biết rằng còn không ghê tởm hỏng rồi. Rốt cuộc tân ninh kia hôn đản chính là đối không ít người nói qua, hắn thích tiểu cổ, nguyên lai chỉ là lấy tiểu cổ đương tấm mục, nàng chân chính thích chính là chính mình muội muội. Hừ. Hôn đản một cái, thích chơi cấm kỵ chi luyến, cũng đừng đem người ngoài cuốn đi vào a. Đều mặt thế còn có loại người này. 2017 năm 6 nguyệt 13 ngày, tình, độ ấm theo thường lệ ở dưới không biết nhiều ít độ. Tuyết ngừng 5 ngày, chúng ta một đường cấp đuổi, rốt cuộc ở hôm nay tới nguyên tỉnh Lị Hà Bắc căn cứ, toàn thân mỏi mệt bất kham, thần kinh rốt cuộc có thể tùng buông lỏng, ngủ cái an tâm giác, không nghĩ tới một ngủ thế nhưng lại tiến vào cái kia trong ngộng, hơn nữa lần này ngộng lại là đi học chúng ta vì cái gì như vậy thích đi học nha. Hơn nữa vẫn là nhất không thích lịch sử khóa. Bất quá trong mộng lịch sử khóa có điểm kỳ quái, thế nhưng không phải cái gì cổ đại sử, mà là cái gì mà thế kỷ nguyên sử, nguyệt kỷ niên sử sử. Trong mộng này đường khóa thế nhưng là ở giảng mạt thế sự, ta thế nhưng thành khai quốc công hân, phong tước vị, thành quý tộc, còn cưới cái rất tuấn nam nhân, sinh mấy cái hài tử, càng hoang đường chính là, ta thế nhưng mơ thấy này đường lịch sử khóa nói tiếp. Tiểu cổ dẫn dắt những người sống sót rời đi hỏng mất địa cầu, tìm kiếm đến tân nhưng sinh tồn tinh cầu, ở kia viên tân tinh cầu thượng thành lập quốc gia, thành chúa cứu thế, rồi lại ở chống cự cường địch khi, bị thân tín phản bội. Sau đó lịch sử lão sư đau mắng kia hai tội nhân thiên cổ sự, tiểu cổ ở chính mình trong ngộng thành nguyệt quốc gia đời thứ nhất nữ hoàng, cũng là duy nhất một vị nữ hoàng. Cái này ngộng cũng quá hoang đường, vặn vẹo làm ta không thể tin được đây là chính mình ngộng, là ta quá khát vọng mà thế kết thúc làm cho chính mình, không ngừng làm loại này nối liền lại hoang đường ngộng sao. Nhưng nếu thật là như thế, ta như thế nào không đem chính mình ngộng thành chúa cứu thế, nữ hoàng đại nhân gì đó. Ta cùng tiểu cổ cũng chỉ là ở căn cứ nhận thức, tương đối chơi thân bình thường đồng sự quan hệ a. Như thế nào từ nàng sinh tử không rõ sau, ta thế nhưng 5 lần 7 lượt mơ thấy nàng, ta không phải là ẩn tính bách hợp, ở nàng sinh tử không rõ hết sức, đại não ở bản năng phản xạ chính mình chân chính cảm tình đi. Nôn. Không được, chỉ cần ngâm lại cùng tiểu cổ quá tiếp cận, liền nổi lên một tảng lớn nổi da gà, quả nhiên, đại não bản năng phản xạ gì đó. Mới là chính mình miên man suy nghĩ. 2017 năm 6 nguyệt 14 ngày, trời trong biến thành nhiều mây, nhiệt độ không khí như cũ thấp đáng sợ. Hôm nay ta xuyên thành cẩu hồng dạng, đi dạo Hà Bắc căn cứ, thế nhưng hoảng sợ phát hiện, một cái ăn mặc chỉnh tề thu trang áo gió nam nhân, tại đây loại thời tiết hạ, liền như vậy nhất phái tự tại đi ở giao dịch trên đường. Đương nhiên loại này tùy tiện một người hỏa hệ dị năng giả có thể làm được sự, ta mới sẽ không cảm thấy hoảng sợ đâu. Làm ta lại giật mình, lại sợ hãi chính là người nam nhân này. Cùng ta trong mộng lịch sử sách giáo khoa thượng cái kia tội nhân thiên cổ lớn lên giống nhau như lúc, người kia tên gọi là gì tới? A, ta như thế nào cấp quên mất, này hóc heo hữu dụng không nhớ, cố tình nhớ chút vô dụng, bất quá, chính mình như thế nào sẽ mơ thấy hoàn toàn không quen biết người xa lạ, chẳng lẽ kia không phải mộng? Kia lại là cái gì? Tổng không có khả năng là biết trước tương lai đi. Đợt, cuối cùng một câu là vui đùa, liền tính các loại không thể tưởng tượng dị năng xuất hiện, biết trước tương lai cũng không có khả năng a. Thời gian chính là thần lĩnh vực. 2017 năm 6 nguyệt 28 ngày, bao tuyết, nhiệt độ không khí thấp đến xuyên thành gấu trúc ra cửa đều mau đông chết. Hai ngày này lại là bao tuyết, ra không được nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau từ phượng tưởng căn cứ lại đây người, đã có mấy cái quyết định ở Hà Bắc căn cứ định cư. Rốt cuộc đây là tỉnh lỵ đại căn cứ, so phượng tường căn cứ như vậy tiểu căn cứ an toàn nhiều, ta vốn dĩ cũng tính toán lưu lại, nhưng vừa mới lại làm cái kia ngộng làm ta thay đổi chủ ý. Lần này ở cái kia trong ngộng ta rốt cuộc nhận thấy được, này tựa hồ không phải bình thường ngộng, đại khái là song song thế giới biết trước ngộng, song song thế giới lý luận biết sao. Đại khái 80, 90, 20 sau đều rất rõ ràng cái này lý luận, dùng di động biên tập tự thể rất lao lực. Có quan hệ song song lý luận ta liền không nói nhiều, liền nói ta như thế nào phát hiện đi. Lần này cái này mộng đâu? Ai? Lại ở đi học, giảng chính là mạt thế hạo kiếp, nguyên lai ở cái này song song trong thế giới, 2016 hàng năm mạt căn bản tuy rằng có không ít thiên tai, lại căn bản không có hoạch tiết lộ, núi Phú Sĩ xương đen phun trào, hình thành ma hoạch mạt thế như vậy tai nạn. Mà là mãi cho đến 2020 năm 2 nguyệt 20 ngày 0:20 phân tả hữu, từ trên trời giáng xuống lưu tinh vũ cấp cái này song song thế giới. Tạo thành so ma hạch mạt thế càng thảm thiết mạt thế, tăng thi, dị thú, nguồn nước, thổ địa chờ toàn bộ ô nhiễm, nhân loại chỉ có thể dựa từ trước dự trữ sinh hoạt, thẳng đến cái này song song thế giới tiểu cổ động thân mà ra, mới nhìn thấy hy vọng cùng ánh dạng đông. Thật không nghĩ tới ta ở không gian hệ dị năng ở ngoài. Thế nhưng còn thức tỉnh rồi thời gian hệ biết trước dị năng, bước vào thần mới có thể đề cập lĩnh vực. Chẳng lẽ ta là cái gì mạt thế văn nữ chính, hoặc là vai ác đại bột gì đó, như vậy năng lực không đều là cái dạng này nhân vật mới có tư cách có được sao? Ta sắm vai lại là nào một loại nhân vật đâu? Ha ha! Đây là nói giỡn, ai? Hoàn cảnh như vậy không như vậy chọc cười một chút, thật sự sẽ nghẹn người chết ta. Bất quá cái này mộng sau khi tỉnh lại ta nghĩ tới, ở cái kia trong ngộng song song thế giới lịch sử, Lưu Tinh Vũ hình thành mạt thế như thế tàn khốc, đông đảo dân cư ở tới tân sinh tồn tinh khi chỉ còn không đủ 700 vạn người, này vẫn là có không biết như thế nào đạt được vĩnh sinh luân tiểu cổ, cũng chính là cổ nguyệt cái này chúa cứu thế tồn tại dưới tình huống, chỉ từ dân cư đối lập liền có thể tưởng tượng ra thế giới kia sở trải qua thảm thiết quá trình. Kia chính là toàn cầu dân cư A. Tuy rằng chính mình gặp phải thế giới này tựa hồ không có song song thế giới như vậy tàn khốc, nhưng ta luôn có loại điểm xấu dự cảm, này thoạt nhìn còn tính có hy vọng mà thế thật sự so Lưu Tinh Vũ bên kia hảo sao. Không sai, cái kia mà thế trong lịch sử Lưu Tinh Vũ qua đi, thủy không thể uống, mà không thể loại, còn có mặt khắp nơi tăng thi, dị thú uy hiếp những người sống sót. Thoạt nhìn có thể làm người tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng cái kia mà thế không có loại này giá lạnh thời tiết ta. Hà Bắc căn cứ bên này ngày hôm qua chính là công bố, trải qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng thí nghiệm, đều không phải là địa cầu thoát ly tinh quỹ, mà là Thái Dương từ 3 tháng mỗi đoạn thời gian bắt đầu cũng chỉ có quang minh độ, không có nhiệt độ, tựa như trước kia nào đó thiên văn học gia đoán trước quá hàng tinh cũng có sinh mệnh cuối cùng chắc chắn tắt giống nhau. Hiện tại Thái Dương không có lửa nóng độ ấm, không có người có thể đoán trước nó là ngẫu nhiên như thế, vẫn là về sau sẽ vẫn luôn như vậy. Biết liền quan cũng. Nếu sự tình thật sự như thế phát triển nói, chính mình hai mặt đối cái này mà thế nhất định sẽ so trong ngộng cái kia càng thêm tuyệt vọng, ở cái kia mà thế ít nhất còn có chúa cứu thế ở, cái này mà thế, mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng. Có trở thành chúa cứu thế tư cách cổ nguyệt đã biến mất ở dị thú công phá phượng tường căn cứ là lúc, nói cách khác trừ phi có khác người cũng có thể được đến hướng vĩnh sinh luân như vậy kỳ tích, bằng không liền tính là chính mình cũng có thể nghĩ đến. Nhân loại cuối cùng, chỉ sợ liền hàn băng kỷ hoàn cảnh đều là xa cầu, như vậy mà thế còn có tương lai sao? Trừ phi kỳ tích xuất hiện đi. Liền tính kỳ tích xuất hiện. Ai có thể bảo đảm chính mình sẽ sống đến lúc ấy, vì chờ đợi cái kia không biết, mờ mịt vô vọng kỳ tích, chính mình cần thiết trở thành sống đến kỳ tích đã đến là lúc cái kia, muốn sống đến cuối cùng, thực lực, vận khí, còn có xa chiêm tính ánh mắt thiếu một thứ cũng không được, căn cứ trong mộng tư liệu. Song song thế giới mặt thế, toàn cầu cuối cùng chờ đến chúa cứu thế xuất hiện, chỉ có các đại quốc thủ đô căn cứ. Cho nên ta không thể lưu lại nơi này, chẳng sợ đi kinh thành căn cứ phải trải qua hiểm trở cách trở, sinh tử cơ hàn, kinh thành căn cứ thế cục phức tạp, cũng không phải Thái Bình thiên đường, ta cũng phải đi, bởi vì liền tính không có kỳ tích, nơi đó cũng nhất định là kiên trì đến cuối cùng một cái. 2017 năm 7 nguyệt một ngày, tình, độ ấm bình thường thấp. Thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta đều thu thập hảo vật tư chuẩn bị hôm nay rời đi Hà Bắc căn cứ, không nghĩ tới căn cứ này tối hôm qua thế nhưng phát sinh sự kiện, căn cứ trung tâm một khu bên kia giao hỏa tiếng vang một đêm, hôm nay thiên liền thay đổi, tân căn cứ trưởng thế nhưng là cái kia song song thế giới phản bội tiểu cổ chi nhất nam nhân, thật là cái kiêu hùng nhân vật ta. Ở song song trong thế giới phản bội tiểu cổ, ở thế giới này phản bội hắn thủ trưởng. Xem ra vô luận cái nào thế giới, tu hú chiếm tổ đều là hắn bản tính, ta nhưng không nghĩ cấp như vậy ra hỏa bán mạng, vốn dĩ liền tưởng rời đi căn cứ này, hiện tại càng muốn rời đi căn cứ này, ai? Nam nhân kia hiện tại phong bế căn cứ đại môn, không có lấy được xuất nhập giấy chứng nhận, giống nhau không cho phép ra vào, này cũng thật phiền toái a. 2017 năm 7 nguyệt 9 ngày, độ ấm âm hàn. Căn cứ còn ở vào nửa phong bế trạng thái. Trừ bỏ nam nhân kia thân tín cùng ủng hộ hắn căn cứ dân chúng, những người khác muốn ra vào đều không dễ dàng, nghe nói hắn đã cùng kinh thành tổng căn cứ lấy được liên hệ, thực mau liền sẽ được đến tổng căn cứ phương phía chính phủ thừa nhận, sao? Những cái đó đại nhân vật sự cùng ta cái này tiểu dân chúng không quan hệ, ta hôm nay sẽ cố ý nhớ kỹ là bởi vì ta lại nhìn đến một cái. Trong mộng tương lai song song thế giới người quen, hơn nữa cũng là kiến quốc công thần chi nhất nữ dị năng giả. Đi học khi lịch sử giáo viên nói nàng tên gọi Vương Mỹ Lệ tới, thật là cái trắng da tên A. Nàng cùng song song thế giới dị năng là giống nhau, đều là hỏa hệ dị năng, hơn nữa nàng hiện tại thế nhưng thành nam nhân kia trợ lý chi nhất, thật không thể tưởng tượng. Bất quá mấy ngày nay ta thường xuyên cân nhắc trong ngộng sự tình, đến ra một ít kết luận, hiện tại trước nhớ kỹ, về sau nếu phân biệt sai đi thêm sửa đúng, trước mắt đại khái định ra, trong ngộng song song thế giới nội. Tận thế đến từ Lưu Tinh Vũ, thời gian 2020 năm 2 nguyệt 20 ngày 0 điểm 20, Tuy rằng trước sau thời gian bất đồng, buông xuống thời gian bất đồng, nhưng tận thế tiến đến có lẽ là địa cầu chú định vận mệnh, bất quá sớm muộn gì mà thôi. Càng làm cho ta để ý chính là Lưu Tinh Vũ buông xuống thời gian, tổng cảm thấy cái này con số tựa hồ có đặc biệt ý nghĩa, ngày nào đó lại làm loại này mộng, nhất định phải chú ý một chút, có lẽ có thể ở cái kia song song thế giới nội được đến đáp án. Đương nhiên trừ bỏ cái này phát hiện, ta còn phát giác mỗi lần trong mộng biến thành người tựa hồ là song song thế giới ta huyết mạch hậu duệ, hơn nữa dị năng năng lực không sai biệt lắm. Này có lẽ là ta có thể cảm giác đến cái này song song thế giới tương lai nguyên nhân. Một khác điểm song song trong thế giới địa cầu có vĩnh sinh luân tồn tại, địa cầu có hay không đái định, có lẽ cũng nên có đi. Không phải nói song song thế giới bản chất là giống nhau, bất quá là bởi vì người từng người lựa chọn bất đồng, thế giới diễn sinh tương lai cũng sẽ tùy theo thay đổi sao. 2017 năm 7 nguyệt 15 ngày, nhiệt độ không khí bình thường thấp. Hôm nay có tính không Tết Trung Nguyên đâu. Dựa theo Trà Quốc tính toán phương pháp, âm lịch ngày 15 tháng 7 mới là Tết Trung Nguyên đi. Cái này ngày 15 tháng 7 chính là dương lịch, còn kém hơn một tháng đâu. Nhưng đại bộ phận người đem hôm nay trở thành Tết Trung Nguyên vượt qua tới, sôi nổi dùng từng người tâm ý bái tế chết đi mọi người, từ mạt thế bùng nổ này nửa năm nhiều thời gian đã chết quá nhiều người. Ta cũng bái tế hạ chết đi người nhà bằng hữu, suy xét đến trong ngộng cái kia tương lai, ta đem tiểu cổ cũng bái tế. Hy vọng nàng có thể phù hộ tồn tại người chờ đến hy vọng xuất hiện, nói như thế nào hắn ở song song thế giới chính là trở thành chúa cứu thế cùng nữ hoàng nữ nhân, đã chết nói, cũng nên có chút quỷ thần khó lường năng lực đi. Tuy rằng ta cảm thấy chính mình nhận thức cổ nguyệt chính là một cái có điểm bình thường thiện lương cô nương. Không nghĩ tới cái kia vương Mỹ lệ trong lúc vô ý đi ngang qua giao lộ, nhìn thấy ta thiêu cấp tiểu cổ đồ vật thượng có tiểu cổ tên, thế nhưng lại đây cùng ta đáp lời. Cẩn thận hỏi qua ta tiểu cổ sự tình sau, cũng đi theo bái tế nàng, còn cùng nhau hồi ức có quan hệ nàng rất nhiều sự, ta lúc này mới phát hiện chính mình đối cổ nguyệt người này hiểu biết qua phiến diện. Ở vương Mỹ lệ nói chung, nàng tựa hồ có một loại cường đại sức cuốn hút, làm chung quanh hết thảy, cho dù là xấu xí đều trở nên tốt đẹp lên, thật là cái đặc biệt người a. Còn có thác nàng phúc, vương Mỹ lệ nghe nói ta phải rời khỏi căn cứ, đi kinh thành căn cứ sau. Thế nhưng đáp ứng giúp ta xử lý ra căn cứ thủ tục. 2017 năm 7 nguyệt 17 ngày, tình, độ ấm bình thường thấp. Hôm nay ta chờ mong đã lâu cảnh trong mơ rốt cuộc buông xuống, lần này trong ngộng, ta không có giống trước kia vài lần giống nhau không chút để ý, mà là dụng tâm ghi nhớ chung quanh hết thảy, không nghĩ tới thế nhưng phát hiện rất nhiều hữu dụng đồ vật, tỉ như ta gửi thân cái này nam hải tử thế nhưng là song song thế giới, ta thân tôn tử. Phi thường không thể tưởng tượng đi. Rõ ràng nơi này nguyệt kỷ niên đã là nguyệt kỷ 761 năm. Cẩn thận thu thập chung quanh tin tức sau ta mới biết được, nguyên lai mạt thế sau thức tỉnh dị năng giả nhóm theo dị năng tiến lên giai, thọ mệnh cũng tùy theo tăng trưởng, trừ bỏ có được vĩnh sinh luân, không biết vốn nên thọ linh nhiều ít cổ nguyệt, mặt khác dị năng giả tối cao từng sống đến 500 tuổi, trong thế giới này có một loại thần kỳ dự tể, dị năng thức tỉnh tể. Là sở hữu nguyệt quốc gia công dân một mãn tuổi không tự nhiên thức tỉnh, hoặc lấy gia tộc kế thừa pháp thức tỉnh người thường cần thiết sử dụng dược tề. Nói cách khác nguyệt quốc gia thế nhưng là cái toàn dân dị năng giả quốc gia cùng thời đại, không biết thế giới này song song thế giới chính mình sống đến nhiều ít tuổi đâu. Thực sự có điểm tò mò nha. Trừ lần đó ra, ta còn ở Hoa Chu Tinh sưu tập tư liệu khi có cái đại phát hiện. Nguyên lai cái này phồn vinh nguyệt quốc gia cũng là có cường địch tồn tại. Hơn nữa cái này cường địch ở tư liệu thượng viết rõ là đến từ Lam Nhược tinh vực cửu cấp tinh vực văn minh, làm ta cảm giác được không thể tưởng tượng chính là, những cái đó cùng Lam Nhược tinh vực cường địch chiến đấu video, ảnh chụp nội, sở hữu địch nhân đều sinh một trương trương cùng tân linh tân tĩnh giống nhau như lúc mặt, hơn nữa thiếu niên đến trung niên chờ tuổi tác đặc biệt đầy đủ hết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tân gia huynh muội có cái gì khó lường lai lịch? Ai? Tổng cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu biết thế giới này, đúng rồi, có một việc thiếu chút nữa quên nhớ, nam nhân kia không biết như thế nào đã thông kinh thành tổng căn cứ bên kia, thế nhưng thật sự được đến phía chính phủ thừa nhận, trở thành Hà Bắc căn cứ tân nhiệm căn cứ trưởng, lao căn cứ lớn lên một hệ người cũng không biết kết quả thế nào. 2017 năm 7 nguyệt 24 ngày, tình, độ ấm bình thường thấp. Hôm nay muốn đem ta hù chết, khó được nhân gia Vương Mỹ Lệ giúp ta đem ra vào chứng làm tốt, ta đang chuẩn bị tìm cái đi kinh thành đội ngũ, hoặc là chính mình đổi chiếc xe đâu. Không nghĩ tới thế nhưng nghe nói dân chạy nạn khu bên kia lập tức đã chết mấy vài người, tất cả đều là sắc mặt xanh mét, thân thể như khô mục giống nhau khô héo bộ dáng. Sử vốn là nhân nam nhân kia, phong bế căn cứ đại môn, sử toàn bộ căn cứ dung chuyển bất an dân chúng lên. Đoạt không ít đồ vật, chiếc xe, phá tan căn cứ đại môn, muốn chạy đi, không nghĩ tới nam nhân kia thật tàn nhẫn nha. Như vậy nhiều người, còn có không ít dị năng giả, nói đánh gục liền bắn chết, hắn dị năng thật là quá cường đại, thật hoài nghi có hay không nhận thức hắn địch thủ. Hơn nữa ta cảm giác hắn tựa hồ liền một nửa dị năng cũng chưa phát huy ra, tân mệnh ta không tính toán đi theo sông ra đi, may mắn ta bắt được ra căn cứ cho phép. Đợt, sau khi trở về tân gia huynh muội tới tìm ta, nói bọn họ nghe nói ta muốn đi kinh thành căn cứ sự tình, tưởng cùng ta cùng đi, Hà Bắc căn cứ quá rối loạn, ở chỗ này lo lắng hãi hùng, còn không bằng khác tìm đường ra, ta nghĩ nghĩ sau, quyết định dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Tổng cảm thấy bọn họ trên người có lẽ có cái gì bí mật, cùng Lam Nhược Tinh vực có lẽ có trọng đại liên lụy. 2017 năm 8 nguyệt một ngày, âm, nhiệt độ không khí thiên thấp. Hôm nay rốt cuộc rời đi nam nhân kia địa bàn, làm ta đại tùng một hơi, tổng cảm giác cách này cái nam nhân thân cận quá, sẽ phát sinh đáng sợ sự tình, rời đi trước ta còn khuyên Vương Mỹ Lệ cùng nhau đi đâu. Đáng tiếc nàng không chịu, còn lại đây tặng một ít vật tư cho ta trên đường sử dụng. Thật là cái không tồi người a. Tiểu cổ bằng hữu tính cách thật không sai. Ai? Không biết hôm trước căn cứ nội tuyên bố cái kia quảng bá có phải hay không thật sự, kia mấy vạn người thật là bởi vì trưởng kỳ dùng ăn ma hoạch cảm nhiễm đồ ăn mới chết sao? Quảng bá chung nói người thường trưởng kỳ dùng ăn ma hoạch cảm nhiễm đồ ăn, màu da sẽ dần dần mất đi hơi nước, từ màu xanh nhạt dần dần biến thành xanh mét sắc, tuy rằng cũng nói dị năng giả dùng không có việc gì, để người vặn nhất. Ta phải nhớ hào ma hạch cảm nhiễm đặc thù. 2017 năm 8 nguyệt 22 ngày, bão tuyết, nhiệt độ không khí cực thấp. Gần nhất vẫn luôn vội vàng lên đường, tuy rằng lại làm mấy cái mộng, lại cũng không có thời gian biên tập. Hôm nay hạ bão tuyết, tuyệt đối không có biện pháp lên đường. Chúng ta liền dùng dị năng ở phía dưới đảo cái đại địa động, tạm thời tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chờ tuyết ngừng lại đi, vừa lúc có thời gian đem ta cảm thấy chuyện quan trọng nhớ một chút. Dọc theo đường đi sự không có gì hảo thuyết, đều là những cái đó sự. Có người chết, có người sống, còn có người gia nhập chúng ta ba cái tiểu đội ngũ, ta dị năng cùng sức chiến đấu, ở trong ngộng cùng Chu Tinh kia tiểu tử cùng nhau rèn luyện, luyện tập, so giống nhau dị năng giả cường không ít, dị năng lực lại thực đặc thù, đánh không lại có thể giấu đi, tân gia huynh muội chúng ca ca dị năng dò đường rất hữu dụng, muội muội dị năng chiến đấu khi phát huy cũng không tồi. Cuối cùng mấy ngày này trên đường đều bình an vượt qua. Chính là trên đường nhìn đến những người khác đội ngũ mỗi khi tao ngộ dị thú, đều sẽ có không nhỏ tử thương, ai. Này đó không có gì ý tứ, viết điểm có ý tứ đi. Có ý tứ vẫn là ta song song thế giới biết trước mộng A. Nay vài lần trong mộng thu hoạch nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít, còn có không ít cùng trước kia là lặp lại, nhưng ta ngẫu nhiên phát hiện một ít vấn đề, làm ta cảm giác được dị thường nghi hoặc. Ở Chu Tinh học tập vườn trường nội, nàng ngẫu nhiên nghe được bọn học sinh lẫn nhau đàm luận, cái này song song thế giới chúa cứu thế cầu nguyện, tới tân sinh tổn tinh năm đó kiến tân lịch nguyệt kỷ, thành lập nguyệt quốc ra sau, một bên tận sức cùng xây dựng tân sinh tổn chỗ, một lần tận sức điều tra địa cầu tận thế buông xuống nguyên nhân, với 100 nhiều năm sau lần đầu tiên trở lại Thái Dương tinh hệ khi từng tra được một kiện phi thường lệnh người khiếp sợ sự tình. Địa cầu, không. Phải nói Thái Dương hệ đã từng có so địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh càng cao văn minh, tiểu cổ, cổ nguyệt ở hỏa tinh sao mộc thượng tra được cao đẳng văn minh di tích, thậm chí sao Diêm Vương kia viên đã bị thiên văn học gia bài trừ ở Thái Dương ngôi sao hệ 9 đại hành tinh ở ngoài thiên thể thượng, cũng có hơi thiếu văn minh dấu vết, càng lệnh cổ nguyệt khiếp sợ chính là. Nàng dùng thời gian dao động máy giả quét quá này đó di tích sau. Này đó di tích mặt trên biểu hiện kết quả lệnh người mạc danh sợ hai hoàng sợ, sao Diêm Vương di tích thời gian 22.220 triệu năm tả hữu, cụ thể năm mấy ngày số vô pháp phán định, Hải Vương tinh di tích thời gian vì 22.220 triệu năm tả hữu, Thiên Vương tinh di tích thời gian vì 22.200 triệu năm tả hữu, Thổ tinh di tích thời gian vì 22.200 triệu năm tả hữu, sao Mộc di tích thời gian vì 200 triệu năm tả hữu. hỏa tinh di tích thời gian vì 2.000 vạn năm tả hữu, mà này mấy viên sao trời di tích đồng dạng cụ thể niên hạn số trời thời gian vô pháp phán định, như thế nào hủy diệt cũng vô pháp phán định, những cái đó di tích đều tàn phá bất kham, số ít giữ lại tốt, đảo có thảm thiết chiến đấu quá dấu vết, trừ bỏ phát hiện cái này quỷ dị di tích thời gian trật tự, Cổ Nguyệt còn phát hiện. Liên ở các nàng rời đi Thái Dương hệ này 100 nhiều năm gian, địa cầu hỏng mất sau hài cốt đã thoát ly nguyên tinh quỹ, dần dần hướng hỏa tinh tinh quỹ tới gần, sao kim lại thế nhưng dần dần di động đến bổn thuộc về địa cầu tinh quỹ, đồng thời hỏa tinh, sao mộc, thiên vương tinh, hải vương tinh, sao diêm vương trở đều theo thứ tự hướng ra phía ngoài bộ tinh quỹ di động, sao diêm vương thậm chí trực tiếp giải thể, thành Thái Dương tinh hệ ngoại, vỡ thành từng khối thật lớn toái khối. Nó đã vô pháp xưng là tinh, mấy ngày liền thể đều không tính là, có lẽ Thái Dương ngôi sao hệ chung quanh những cái đó toái khối đều là như sao Diêm Vương giống nhau tồn tại. Cổ Nguyệt từ Thái Dương hệ trở về sau, từng công bố này đó tư liệu, cũng tiến hành Thái Dương tinh hệ chu kỳ hủy diệt luận phỏng đoán, cũng suy đoán, Thái Dương hệ này đó văn minh di tích niên hạn càng dài, này văn minh trình độ khả năng liền càng cao, lúc ban đầu tuyệt đối ở hiện có văn minh phía trên, dựa theo văn minh tiến hóa quy luật. Văn minh cấp bậc càng cao, sức chiến đấu các phương diện cũng sẽ càng cường đại, nhưng mà như thế cường đại văn minh lại vẫn đã bị hủy diệt. Tuy rằng khả năng bởi vì này phân cường đại, sự hắn hủy diệt chu kỳ phi thường dài lâu, cho đến tân văn minh cấp bậc càng ngày càng thấp, chu kỳ cũng tùy theo dựa theo nào đó quy luật ngắn lại. Như thế dựa theo chu kỳ hủy diệt suy đoán nói, sao Kim Đại Khái sẽ ở ngày sau 200 vạn năm nội trở thành tân sinh mệnh tinh cầu. Nhưng chỉ sợ cũng sẽ ở 200 vạn năm tả hữu nên đón tân hủy diệt. Sau đó đến phiên sao Thủy sau, chỉ sợ cũng là Thái Dương tinh hệ chân chính chung nào thời khắc đã đến, căn cứ này đó tư liệu cùng phỏng đoán, nàng phán đoán Thái Dương tinh hệ hủy diệt chỉ sợ không phải xuất phát từ vũ trụ pháp tắc, ý chí linh tinh, chỉ sợ là có cái cường đại phi thường văn minh hoặc tồn tại đang ở ý đồ hủy diệt Thái Dương hệ, hơn nữa hắn đã ly mục đích càng ngày càng gần, địa cầu chính là vết xe đổ. Ta nghe bọn học sinh lấy Cổ Nguyệt suy luận kết quả tiến hành nghị luận, biện đáp, cảm giác phi thường khiếp sợ, ngộng sau khi tỉnh lại ta không khỏi tưởng, nếu này đó tư liệu là thật sự, kia chính mình thế giới này có phải hay không cũng là như thế này, nếu chính mình thế giới này cũng là thành lập ở như vậy hủy diệt chu kỳ thượng, chẳng phải là liền tính kỳ tích xuất hiện, nhân loại vượt qua cái này mà thế. Chờ đợi nhân loại như cũng là thoát ly tinh quỹ, đi vào đóng băng diệt vong kết cục. Có lẽ trước mắt này đó gió lạnh bão tuyết, nhiệt độ không khí cực thấp đều là địa cầu đang ở dần dần thoát ly tinh quỹ chứng minh đi. Tuy rằng nam nhân kia quảng bá khí hậu biến hóa cùng địa cầu không quan hệ, là ánh nắng tuyến không có nhiệt độ, chính là mọi người đều biết, ở rất nhiều công nghệ cao vô pháp ứng dụng hiện tại, bắt đầu dùng vệ tinh căn bản không có khả năng. Không thể sử dụng vệ tinh, bọn họ lại như thế nào xác định địa cầu không có lệch vị trí đâu. Tính, không nói. Lòng ta có lẽ là quá sợ hãi đi, mới có thể ở hôm nay lại nhảy một đông lớn. 2017 năm 8 Nguyệt 29, tình, nhiệt độ không khí bình thường thấp. Hôm nay chúng ta chạy tới. 2017 năm 9 Nguyệt 4 ngày, tuyết, nhiệt độ không khí thấp. 2017 tháng 5 năm 10 Nguyệt 2 ngày, tình. Nay vài tờ Cổ Nguyệt xem đến từ mau. Đều là một ít hoa tử cô ở cái kia trong ngộng thấy được một ít cao đẳng văn bản rõ ràng sản vật giới thiệu, cùng chạy tới kinh thành ven đường các loại sự tích chờ, nàng cũng không dự đoán được, tỉnh Hà Bắc sẽ ly kinh thành căn cứ rõ ràng không xa, mặt thế trước khai mấy cái giờ là có thể tới địa phương, nhân lực hành tẩu thế nhưng sẽ hao phí thời gian dài như vậy, ngẫm lại cũng là, này một đường chất đầy băng tuyết, căn bản không thể lái xe, lại không có gia súc có thể thay đi bộ, toàn dựa 11 lộ hành tẩu. Thường thường còn sẽ nhân gặp được báo tuyết dừng lại, thường thường dừng lại chính là mấy ngày, gặp được dị thú còn muốn liều chết chiến đấu, như vậy trạng huống hạ có thể bình an không có việc gì liền không tồi, chính là không biết bọn họ sẽ ở khi nào tới kinh thành tổng căn cứ đâu. Cậu Nguyệt vừa nghĩ biên mở ra trang sau. 2018 năm 1 Nguyệt 12 ngày, tình, nhiệt độ không khí bình thường thấp. Dựa theo trên bản đồ xem, chúng ta lập tức liền phải tới kinh thành tổng căn cứ. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một đường đi tới, mọi người đều không biết bao nhiêu lần hoài nghi chính mình cuối cùng có thể hay không tới mục đích địa, hiện tại khoảng cách mục đích địa chỉ có một ngày lộ trình, thật sự thật tốt quá, bất quá hôm nay hơi chút đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, ta ta thế nhưng nhìn đến một cái hòa bình hành trong thế giới ta trượng phu. Giống nhau như lúc nam nhân bị mấy chỉ khuyển hình thật lớn dị thú truy chết đi sống lại, thiếu chút nữa cấp cắn chết, xem ở hắn cùng ta ở song song thế giới duyên phận thượng, ta liền thuận tay cứu hắn một phen, không nghĩ tới gia hỏa này là cái ẩn hình cao phu xoáy cùng ngốc lớn mật, tới như vậy gần khoảng cách săn thú, thế nhưng còn lãng phí du lái xe lại đây không nói, thế nhưng lẻ loi một mình, cũng không tổ cái đội gì đó. Vẫn là hắn có đồng đội, gặp được nguy hiểm vứt bỏ hắn đi rồi đâu. Mặc kệ như thế nào, thác hắn phúc, chúng ta đáp cái xe tiện lợi, sớm một ngày tiến vào căn cứ, hiện tại đang nằm ở tân thuê xuống dưới phòng ở nội nghỉ ngơi, thật là vận khí không tồi nha. Bất quá, xem hắn một bộ sắc mặt tốt, quần áo cũng đều thực vừa người, còn chính mình có xe bộ dáng, như thế nào sẽ ở song song trong thế giới bị chính mình cưới đến đâu. Nghi hoặc, 2018 năm 1 nguyệt 13 ngày, tình, nhiệt độ không khí thiên thấp. Tối hôm qua thật vất vả có thể thành thật kiên định ngủ mở giấc, không nghĩ tới thế nhưng lại tiến vào cái kia biết trước song song thế giới trong ngộng chu tinh kia tiểu tử lại khảo thí, à. Thật là, thời đại nào, thế nhưng còn có thi viết, tiểu cổ vì cái gì không đem này hạng nhất hủy bỏ rất đâu. Nay từng là nhiều ít trả người trong nước gác mộng a. Liên ở ta ở trong ngộng như vậy phun tào khi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở cái này trong ngộng có một cái đại phát hiện. Bởi vì cái này bài thi thượng vấn đề thế nhưng có lam nhược tinh vực vì cái gì có thể tìm được nguyệt tinh vực. Nữ hoàng cổ nguyệt cùng nguyệt kỷ nhiều ít năm qua đời chờ như vậy vấn đề, ta không biết chu tinh kia hải tử đáp án là đúng hay sai, lại rõ ràng nhớ rõ kia hải tử đáp án là nguyệt quốc gia cao tầng đại bộ phận suy đoán. Chết vào nguyệt tinh khai phá kỳ tân gia huynh muội hẳn là cùng lam nhược tinh vực địch nhân là đồng loại, rất có thể là lam nhược tinh vực cố ý an trí ở địa cầu gian tế cùng tọa độ. Bọn họ lẫn nhau hẳn là có nào đó liên hệ, khởi đến vũ trụ trung đảm đường tọa độ tác dụng, xử địch nhân ở bọn họ sinh thời, hoặc sau khi chết tìm được mục đích địa, đây là chu tinh về tân gia huynh muội đáp án. Một cái khác vấn đề đáp án viết chính là, tiểu cổ cùng Nguyệt Kỷ chỉnh 600 thâm niên chết vào cùng Lam Nhược Tinh vực địch nhân chiến đấu kịch liệt chiến trường, kẻ phản bội qua ngày, Hồ Thật Thật cướp đi Vĩnh Sinh Luân sau, qua ngày đương trường đánh chết Hồ Thật Thật. Mang theo Vĩnh Sinh Luân tùy Lam Nhược Tinh vực địch nhân cùng nhau rời đi, từ đây lại chưa xuất hiện, trận chiến ấy cự Chu Tinh kia hải tử thời đại có 100 năm hơn. Này đó đáp án xuất từ Chu Tinh kia tiểu tử tay, tuy rằng ta không thấy được phê chữa xong bài thi, nhưng ta tin tưởng chính mình hải tử, cho dù là song song thế giới, là một cái đã từng chức nghiệp vì lao sư con cháu, học tập thành tích kém không thể được, cho nên cái này đáp án nhất định là đúng, này không phải mù quáng. Mà là đến từ trực giác, nữ nhân trực giác cũng không thể xem thường Nga. Bất quá, nếu cái này phỏng đoán là đúng, ta đây bên người này đối tân gia huynh muội làm sao bây giờ, đêm qua bọn họ còn hỏi ta về sau làm sao bây giờ. Bọn họ tưởng cùng ta cùng nhau hành động linh tinh nói, lẽ ra song song thế giới bản chất là giống nhau, chỉ là lựa chọn bất đồng mới có thể xuất hiện hoàn toàn bất đồng kết quả cùng vận mệnh, như vậy tân gia huynh muội có lẽ cũng có tọa độ tác dụng. Nếu là mặc kệ bọn họ, vạn nhất bọn họ ở chính mình nhìn không tới địa phương đã chết, Lam Nhược Tinh vực người bởi vậy đuổi theo nói. Quang tưởng tượng cái này khả năng tính, ta liền không khỏi dùng mình một cái, ngẫm lại vẫn là trước đem bọn họ đặt ở mí mắt phía dưới nhìn xem đi. Có lẽ về sau ta có thể nghĩ đến như thế nào an trí bọn họ phương pháp. 2018 năm 2 nguyệt 19 ngày, nhiệt độ không khí cực thấp. Chúng ta hôm nay cuối cùng toàn bộ an trí hảo. Có thời gian đi trung tâm khu đăng ký lính đánh thuê đội, đăng ký lính đánh thuê đội đội danh khi, ta nghĩ đến song song thế giới tiểu cổ, không biết như thế nào trong lòng vừa động, đem nàng tên lấy tới dùng, Nguyệt Hoa. Rất dễ nghe tên sao. Hy vọng tiểu cổ tên Nguyệt Tự, cũng có thể đủ cho chúng ta tiểu đội mang đến chúa cứu thế quan mang, phù hộ chúng ta vẫn luôn thuận lợi bình an. 2018 năm 5 Nguyệt 11 ngày, gió lạnh thêm tiểu tuyết, nhiệt độ không khí âm lãnh hàn băng. Cái kia họ Chu thật phiền nhân A. Giống hắn như vậy cao phú soái, dị năng tuy rằng hơi thấp, năng lực lại cũng không tồi dị năng giả, có rất nhiều đại đội ngũ cầu hắn gia nhập, hắn như thế nào liền nhận chuẩn ta cái này tiểu đội ngũ đâu. Ta là không vui hắn gia nhập, tưởng tượng đến cùng hắn ở song song thế giới quan hệ, thấy hắn ta thực không được tự nhiên A. Bất quá, hắn nói hắn nguyện ý mang hai chiếc cải trang xe gia nhập đội ngũ nội, có xe nói. Chúng ta tiểu đội hành động nhất định sẽ tiện lợi rất nhiều, săn thú phạm vi càng quảng, cũng không cần quá mức ỷ lại không gian dị năng giả, nếu không. Liên đồng ý hắn tiến vào thử xem, hy vọng hắn không phải là cái kéo chân sau ra hỏa đi. 2018 năm 5 nguyệt 13 ngày, bao tuyết, nhiệt độ không khí thấp đến mau chết người. Gia hỏa kia là ở truy ta đi. Tuyệt đối là ở truy ta, này tính cái gì? Duyên phận thiên chú định. Vẫn là song song thế giới ta cùng hắn có phu thê duyên phận, thế giới này cũng tất nhiên sẽ sinh ra gút mắt. Làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp thu đâu? Tính, lúc này mới nhận thức bao lâu thời gian, hiện tại liền suy xét tiếp không tiếp thu cũng quá sớm. Chẳng sợ đang ở mặt thế, chuyện này cũng không thể tùy tiện đáp ứng a. 2018 năm 6 nguyệt 14 ngày, bão tuyết chuyển tỉnh, nhiệt độ không khí tuyệt đối đến dưới 0-50 độ. Mấy ngày này tuy rằng lại làm vài lần cái kia mộng, nhưng trong mộng thời gian cũng quá nhanh, lúc này mới mấy ngày thời gian Chu Tinh kia hài tử thế nhưng từ trường học tốt nghiệp đi toàn quân, không biết có phải hay không kia hài tử đối dị năng khống chế càng tốt. Ta đối song song thế giới tương lai liền càng khó cảm giác nguyên nhân, này vài lần cảnh trong mơ thời gian đều nhảy đến quá nhanh. Mỗi lần đều là kia hài tử bị thương, hoặc là trong sinh hoạt phát sinh ảnh hưởng tâm cảnh, làm cho hắn tâm tình phi thường không tốt sự tình phát sinh, ta mới có thể đủ mơ thấy một ít nội dung, hơn nữa thực mau liền sẽ thức tỉnh. Xem ra ta cái này vốn dĩ liền dâu ria dị năng, không dùng được bao lâu liền phải biến mất, không biết như thế nào. Tưởng tượng đến cái này dị năng liền phải biến mất, trong lòng liền có loại buồn bã mất mát cảm giác. Rõ ràng ta vẫn luôn cảm thấy trong ngộng trô đã thấy với ta mà nói, phần lớn không có ý nghĩa, hết thể tốt đẹp đều như trong ngộng lầu các, có thể thấy được không thể được, hiện tại ngẫm lại, liền tính thấy được sờ không được, ở cái này tàn khốc tuyệt vọng mặt thế, có thể nhìn một cái tốt đẹp tồn tại, cũng là tốt, cũng có thể cấp trong lòng tăng thêm một chút hy vọng chi hỏa. Nếu liền cái này xem cơ hội cũng chưa, ta còn có thể dư lại cái gì? 2018 năm 6 nguyệt 15 ngày, tình, nhiệt độ không khí dưới 0-56 độ. Hôm nay thật là kinh hỉ lớn, vốn tưởng rằng xem song song thế giới tương lai năng lực ta đã mất đi, không nghĩ tới tối hôm qua ta lại một lần mơ thấy tương lai, ách. Tuy rằng là nguyệt kỷ hơn 1.000 năm sau tương lai, khoảng cách cuối cùng mơ thấy Chu Tinh thời gian, đã qua đi gần 600 năm. Trong mộng vai chính từ Chu Tinh đổi thành hắn chắt trai hoa quang tinh, đồng dạng là vừa rồi dùng Chu Tinh dị năng hoạch thức tỉnh rồi cùng hệ dị năng. Nhưng đối chính mình tới nói mới không đến nửa tháng thời gian, cũng không kém lạc. Bất quá xem ra cái này biết trước song song thế giới tương lai năng lực, thật sự cùng thế giới kia chính mình dị năng hoạch có quan hệ, là bởi vì bọn họ sử dụng kia cái dị năng hoạch mới cùng ta sinh ra liên hệ đi. Như vậy cũng hảo. Này cái dị năng hoạch nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống, ta là có thể đủ xem càng nhiều song song thế giới tương lai. Chẳng sợ cuối cùng thế giới này đi vào hủy diệt, ta cũng tùy theo tiêu vong, ít nhất trước khi chết ta có thể dùng một thế giới khác ta hảo hảo sinh hoạt quá, có kết hôn, sinh nhi dục nữ. Có đem huyết mạch truyền thừa đi xuống, mai cho đến xa xôi tương lai, này phân huyết mạch vẫn cứ tồn tại, như vậy đủ rồi, ta không có bất luận cái gì tiếc nuối. 2018 năm 6 nguyệt 19 ngày, tuyết, nhiệt độ không khí phi thường thấp. Lúc này đây thật sự phi thường lạnh a. Đã ra không được môn, như vậy thời tiết đã không thể săn thú, cũng không thể làm nhiệm vụ, đành phải buồn ở trong phòng viết điểm. 2018 năm 6 nguyệt 26 ngày, tình, nhiệt độ không khí thấp. 2018 năm 7 nguyệt 2 ngày, âm, nhiệt độ không khí cực thấp. Hôm nay trong mộng lại thay đổi một vị vai chính, hơn nữa thời gian lập tức nhảy đến nguyệt kỷ 3.000 nhiều năm sau, tính lúc này mới mấy ngày thời gian đều thay đổi vài lần vai chính, trừ bỏ Chu Tinh cái này cái thứ nhất kế thừa dị năng hoạch ra hỏa, những người khác này kế thừa lúc đầu không ổn định kỳ cũng quá ngắn, là bởi vì bọn họ đã đối sử dụng tiền bối dị năng hoạch thức tỉnh dị năng có cũng đủ kinh nghiệm sao. Nay hơn một tháng, ánh sao kia hài tử ta chỉ mơ thấy 3 lần, vai chính liền lại đổi thành nguyệt kỷ 1.900 nhiều năm mạt hoa vọng tinh. Hoa vọng tinh cũng chỉ mơ thấy 2 lần, vai chính lại thay đổi, thẳng đến quá tinh lần này. So với hắn các trưởng bối, đứa nhỏ này tựa hồ tâm tính cũng quá ổn định, liền vừa mới sử dụng dị năng hoạch thức tỉnh dị năng giai đoạn, ta cũng chỉ cảm giác vài phút liền không tự chủ được lui trở về. Chu Tinh, ánh sao, vọng tinh bọn họ cái nào cũng chưa như vậy quá a. Ít nhất ở cái này giai đoạn cũng có thể làm ta lưu cái 1-2 ngày, ai? Xem ra ta chỉ có thể mơ thấy quá tinh tiểu tử này một lần, tiếp theo lại nên thay đổi người, không biết lần này hài tử lại là cái dạng gì tính tình. 2018 năm 7 nguyệt 5 ngày, âm chuyển tiểu tuyết, nhiệt độ không khí âm hàn ướt lạnh. Thật là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, ta hôm nay thế nhưng lại mơ thấy quá tinh kia tiểu tử, tựa hồ nguyệt quốc gia ra cái gì phi thường trọng đại, đủ để dao động hắn nội tâm đại sự, xử ta thế nhưng lại lần nữa mơ thấy hắn, hơn nữa dừng lại ước chừng hơn một giờ, vẫn luôn xem hắn điều tra thời không tương quan tư liệu thư tịch, không biết ra cái dạng gì đại sự. Xem hắn vẫn luôn nhìn lên không phương diện tư liệu, là đi theo có quan hệ sao. 2018 năm 7 nguyệt 12 ngày, bão tuyết, nhiệt độ không khí phi thường thấp. Hôm nay lại lần nữa mơ thấy quá tinh, ta ý thức đi theo quá tinh cùng nhau hành động sau, mới biết được quá tinh đến tuột cùng bị chuyện gì kiện bối rối. Nguyên lai nguyệt quốc gia sắp tới liên tục bạo phát thời không mạc danh sụp đổ sự kiện, rất nhiều trên tinh cầu thành thị, thậm chí nguyệt quốc gia thủ đô nơi nguyệt tinh cũng đều ở thời không sụp đổ trong phạm vi, loại này phạm vi thật lớn. Đem toàn bộ nguyệt tinh vực bao gồm ở bên trong tai nạn. Sử nguyệt quốc gia khuynh tận toàn lực, phái thời không dị năng giả tiến vào thời không sông dài điều tra chân tướng, cuối cùng kết quả thế nhưng là nguyệt kỷ 3000 nhiều năm trước, địa cầu thời đại thời kỳ, mặt thế lấy một loại khác phương thức trước tiên buông xuống, chúa cứu thế mạc danh mất tích rơi xuống không rõ, làm cho địa cầu ở vào tuyệt cảnh nhân loại ở 2020 năm lưu tinh vũ buông xuống sau cùng địa cầu cùng nhau hoàn toàn diệt sạch. Chúa cứu thế không tồn tại, địa cầu nhân loại diệt vong, ở vào xa xôi tương lai nhân loại cùng bọn họ văn minh liền như không trung lầu các giống nhau bắt đầu sụp đổ, cho đến hoàn toàn biến mất. Đương chính mắt nhìn thấy kết quả này sau, ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai ta chỗ đã thấy cái này tương lai, cũng không phải song song thế giới tương lai, mà là chân chính, buồn hẳn là thuộc về ta bọn nhỏ tương lai. Chỉ là cái này tương lai nguyên nhân chính là vì mặt thế trước tiên đã đến. Tiểu cổ sinh tử không rõ sắp biến mất, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nên làm chút cái gì mới có thể trợ giúp bọn họ? Bọn họ có thể giải quyết vấn đề này, đem hết thể đạo hồi quy đạo sao? Ta hoài rất nhiều lo lắng tỉnh lại, không biết tiếp theo cảnh trong mơ chờ đợi ta chính là cái gì? Là hy vọng? Vẫn là tuyệt vọng? Hoặc là có hay không cảnh trong mơ đều là vấn đề? 2018 năm 7 nguyệt 13 ngày. Âm chuyển tình, nhiệt độ không khí bình thường thấp. Có lẽ là đã chịu ta nôn nóng tâm tình ảnh hưởng, cũng có lẽ là quá tinh tâm tình phi thường không ổn định, ta lại mơ thấy cái này tương lai. Lúc này đây ta chứng kiến đến tương lai vượt quá ta tưởng tượng, quá tinh sinh tồn tình cầu cùng thành thị thế nhưng đại bộ phận biến thành tinh thú chiếm cứ, che trời cổ thụ cùng cỏ hoang hoa dại chiếm cứ nơi, người cũng trở nên phi thường thiếu. Ta thậm chí không ngừng một lần nhìn đến tương lai người liền ở ta trước mắt bị thời không trùng động cắn nuốt, sau đó quá tinh đi vào một ít người trước mặt, từ chính giữa nhất người nọ trong tay tiếp nhận một tòa đỉnh được khảm sao trời là lướt tinh xảo tiểu tháp, nghe những người đó giao phó, ta mới biết được những người này thế nhưng đem nguyện quốc gia 3.000 năm tích tàng thu tại đây tòa có ngăn cách thời không năng lực, từ cổ nguyệt dùng vĩnh sinh luân chế tạo ngàn tinh tháp nội. Đem tòa tháp này cùng hết thể phó thác cho. Thời đại này mạnh nhất thời không song hệ dị năng giả quá tinh, muốn hắn dùng ngàn tinh tháp cùng này người chế tạo vận mệnh chú định cảm ứng, xuyên qua thời không sông dài trở lại quá khứ, nếu thật sự vô pháp tới trước khi mất tích chúa cứu thế bên người nói, liền nghĩ mọi cách, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến sau khi mất tích chúa cứu thế cầu nguyện. Ta cũng không có nghe xong bọn họ nói liền tỉnh, quá tinh hắn thật sự đi sao. Xuyên qua thời không sông dài gì đó, ta căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Nhưng cho dù tưởng tượng không ra, ta cũng biết này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, quá tinh, hắn vô luận như thế nào cũng muốn bình an không có việc gì à. Giờ khắc này, ta thật sự phi thường căm hận, làm cho trận này mà thế xuất hiện tồn tại, như quá không phải hắn lại như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. 2018 năm 8 nguyệt 13 ngày, tình, nhiệt độ không khí bình thường thấp. Khoảng cách thượng một lần biết trước mộng đã qua suốt một tháng. Từ lần đó về sau ta rốt cuộc chưa làm qua như vậy ngộng, suốt một tháng thời gian, không có bất luận cái gì biểu hiện, cũng không bất luận cái gì dự triệu, liền phảng phất cái kia liên tục biết trước ngộng chỉ là ta ảo tưởng giống nhau, này đến tột cùng là ta ảo tưởng đâu. Vẫn là quá tinh hắn thất bại, hết thể đều xong rồi. Hủy diệt là nhân loại chú định tương lai. Ta chờ đợi chỉ có nhân loại cùng ta tự thân tuyệt vọng, ta cũng chỉ có thể chờ đợi sao. có hay không cái gì ta có thể làm được sự tình. Chẳng sợ chỉ có một điểm nhỏ cũng hảo, làm ta vì chính mình tương lai, những cái đó hải tử sinh tồn tương lai nỗ lực một chút. Nhưng ta năng lực hữu hạn, hiện tại cùng tứ giai dị thú chiến đấu đều phải đua thượng này mệnh, như vậy ta lại có thể làm được cái gì? 2018 năm 8 nguyệt 28 ngày, tình, nhiệt độ không khí thiên thấp. Lại nửa tháng đi qua, vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, quả nhiên vẫn là. Bất quá ở hôm nay nhiệm vụ làm xong trở về, tên kia lại lần nữa cùng ta thông báo sau, ta rốt cuộc nghĩ đến ta có thể vì những cái đó hài tử làm chút cái gì, ta xác thật thực nhược, kinh thiên động địa đại sự ta làm không được, nhưng ta ít nhất có thể cùng hắn kết hợp, làm huyết mạch kéo dài đi xuống, sáng tạo ra những cái đó hài tử ra đời khả năng. Tuy rằng chờ đợi đứa nhỏ này sự gian khổ mạt thế sinh hoạt, có lẽ tương lai là một mảnh hắc ám cùng tuyệt vọng, nhưng liền tính như thế, cũng tốt hơn hoàn toàn mạt tiêu bọn họ ra đời khả năng tính. Đây cũng là nhỏ yếu ta, duy nhất có thể vì bọn họ làm những chuyện như vậy đi. Cũng là ta duy nhất có thể dễ rủa sự tình, làm ra quyết định này có lẽ sẽ tuyệt vọng, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ, nhưng không làm nói, cũng chỉ có tuyệt vọng. 2018 năm 9 nguyệt 4 ngày, âm, độ ấm cực thấp. Ta cùng gia hỏa kia kết giao mấy ngày rồi, cũng là kết giao lúc sau hôm nay, ta mới biết được gia hỏa này thế nhưng là kinh thành tổng căn cứ một tay nhi tử, tuy rằng là con thứ hai, nhưng cũng là chân chính, nhân vật như vậy, trong tương lai là như thế nào bị ta cưới tới tay, ta càng tò mò. Bất quá hắn hiện tại giống như trong nhà có chút phiền não, tựa hồ là về hắn mẫu thân, ta có nên hay không hỏi một câu đâu. 2018 năm 9 nguyệt 5 ngày, âm truyền tuyết, độ ấm phi thường thấp. Khi cách lâu như vậy, ta lại lần nữa mơ thấy quá tinh, là một cái phi thường bất tường ngộng. Ta thế nhưng mơ thấy quá tinh thân thể hắn hoàn toàn hòa tan, chỉ còn lại có linh hồn của hắn dựa vào cự đại hóa ngàn tinh tháp, bay vào một mảnh huyết sắc bên trong, không có bất luận cái gì thanh âm, không có bất luận cái gì lời nói. Cái này đoạn ngắn đến tột cùng đại biểu cái gì? Quá tinh hắn thế nào? 2018 năm 9 nguyệt 16 ngày, tình, độ ấm bình thường thấp. Hắn rốt cuộc nói cho ta hắn phiền não rồi, nguyên lai hắn mẫu thân. 2018 năm 9 nguyệt 24 ngày, âm, độ ấm thấp. 2018 tháng 5 năm 10 nguyệt 27 ngày, âm, nhiệt độ không khí rét lạnh phi thường. Hôm nay lại một lần bạo phát mùa đông dị thú lệ thường công thành, đánh sâu vào căn cứ sự kiện, cùng dị vãng bất đồng. Lúc này đây dị thú nhóm thế nhưng công phá phòng vệ tuyến, nhảy vào căn cứ nội, tạo thành đại lượng căn cứ dân chúng tử vong, liền chu chu mẫu thân đều chết vào kinh hách. Đây là một lần phi thường thảm thiết chiến đấu, vô số dị năng giả liều chết mới đem chúng nó diệt sát, đuổi ra căn cứ. Dị thú thế nhưng lợi hại đến liền kinh thành tổng căn cứ đều có thể công phá trình độ, kia ly nhân loại diệt vong còn có bao nhiêu lâu. Năm sau sơ còn có diệt sạch hết thể lưu tinh vũ buông xuống. Này đã là đếm ngược đi. Ta thật sự có thể chờ đến hài tử sinh ra kia một ngày sao? Hiện tại hài tử nhưng đều không ảnh đâu. Có lẽ hài tử căn bản không cơ hội đi vào trên thế giới này, hết thể liền kết thúc. 2018 tháng 5 năm 11 nguyệt 5 ngày, tình, nhiệt độ không khí cực thấp. Chiến đấu cứ việc như thế thẳng thiết, nhật tử vẫn là muốn tiếp tục, rửa sạch hảo căn cứ nội, chúng ta dùng câu đối hai bên cánh cửa tương ứng thông bình phố bộ phận đoạn đường sau. Hôm nay ở chỗ này căn cứ tiến hành săn thú, cùng hoàn thành một ít căn cứ tuyên bố nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ ở làm nhiệm vụ khi, làm ta đụng phải làm tội nhân danh lưu tương lai sử sách, lại bị Hà Bắc căn cứ giáo ngày lợi dụng sau phản sát. Cùng tiểu cổ là đồng học quan hệ, cái kia gọi là gì hồ thật thật nữ nhân, đừng nói, lớn lên thật đúng là cái mỹ nhân dạng, kia dung mạo dáng người tại đây mà thế cũng không bị đặc hư. Thoạt nhìn bọn họ trong đội ngũ đội trưởng cùng nam nhân khác đối nàng đều rất có ý muốn bảo hộ, xem ta đều cảm thấy không đối nàng chơi xấu đều có điểm thực xin lỗi nàng. Ta nghĩ đến tương lai ghi lại từng nói, nàng cùng qua ngày mặt ngoài làm đối, phi thường chán ghét đối phương, âm thầm lại cùng đối phương liên thủ, hãm tiểu cổ cùng tử địa sự, đồng nhiên tưởng nếu là ở chân chính hủy diệt buông xuống trước, đem nàng đưa đi cùng qua ngày làm đôi, làm cho bọn họ chết cùng nhau, tỉnh lưu lại nơi này ghê tởm người. Đến nỗi hồ thật thật bị đưa đi cùng qua ngày làm đôi trên đường an nguy. Nàng nếu chết vào trên đường nhưng thật ra gặp may mắn, tỉnh ta thân thủ giải quyết nàng công phu. Xem nàng cũng không phải bớt lo bộ dáng, hôm nay ta cố ý ở nàng trước mặt lấy sợ hãi khẩu khí nói sang năm mùa đông dị thú lại lần nữa công tới kinh thành căn cứ sẽ như thế nào, lại lấy hâm mộ khẩu khí nói Hà Bắc căn cứ đại bộ phận ở vào bình nguyên, manh thú cực nhỏ, thức tỉnh dị thú cũng không nhiều lắm. Căn cứ phòng thủ so kinh thành hảo không biết nhiều ít, đại khái sẽ không phát sinh căn cứ bị công phá như vậy sự tình ưu việt hoàn cảnh. Lại nói Vương Mỹ Lệ làm căn cứ bậc cha chú mật trợ lý, bị Hà Bắc căn cứ trường nhìn chúng, trọng dụng sau một người dưới, vạn người phía trên bộ dáng, nàng quả nhiên có động dung phản ứng, xem nàng như vậy, ân. Vậy quyết định, về sau nghĩ cách tự cấp nàng thêm vài lần du. 2018 tháng 5 năm 11 nguyệt 16 ngày, nhiệt độ không khí hơi thấp. Không nghĩ tới mới chỉ ở nàng trước mặt miêu tả vài lần qua ngày cường kiện anh Tuấn Uy Vũ. Vương Mỹ Lệ quá đến cỡ nào lệnh người hâm mộ, Hà Bắc căn cứ cường hãn phòng thủ, chung quanh mảnh đất chỉ có miêu cẩu gà vịt cùng một ít phi hành dị thú hoàn cảnh, hồ thật thật thế nhưng liền nhanh như vậy bắt đầu hành động lên, chẳng những cổ động bản thân đội ngũ cùng nàng cùng nhau đi một chuyến Hà Bắc căn cứ, còn khuyên bảo mặt khác mấy cái lính đánh thuê đội cùng nàng đội ngũ cùng nhau tạo thành một cái thương đội, đi Hà Bắc căn cứ tiến hành giao dịch, nữ nhân này hành động lực đủ cường A. Cũng không biết nàng có hay không kia vận khí tới Hà Bắc căn cứ đâu. Lại nói tiếp ta lại đây khi dị thú cấp bậc không tính quá cao, này một đường nhưng cũng là liều sống liều chết, ít nhiều ta biến dị không gian hệ dị năng cường lực ẩn thân năng lực. Mới vượt qua một cái lại một cái hiểm trở đoạn đường, hiện tại dị thú đều tập thể thăng cấp hiện tại, liền tính bọn họ đội ngũ lại khổng lồ, không có cùng ta cùng loại, có thể phạm vi lớn thi triển năng lực, cũng đều là hưởng phí A. Muốn hay không đi khuyên nhủ mặt khác đội ngũ đâu. Không thể bởi vì ta muốn ám toán hồ thật thật một cái, đem như vậy nhiều người liên lụy vào đi. Đây là xuất phát từ đạo đức cùng nhân tính mới sinh ra ý tưởng, thực tế ta lại một chút cảm giác đều không có, liền tính bọn họ đều đã chết, ta tâm thế nhưng cũng không chút nào dao động, là khi nào khởi, ta cảm xúc trở nên lạnh lùng như thế. Đối chung quanh người sinh mệnh đều coi thường lên, ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. 2018 tháng 5 năm 11 nguyệt 27 ngày, tình truyền âm, nhiệt độ không khí thấp. Hồ thật thật bọn họ một hàng hôm nay rời đi kinh thành tổng căn cứ, ở kia phía trước ta tuy rằng không có đi khuyên bảo, lại cũng làm chu chu đi nhắc nhở bọn họ, đáng tiếc bọn họ đều bị hồ thật thật miêu tả ra chạy này một chuyến, về sau 1-2 năm nội không thiếu linh thạch, không cần cùng dị thú liều sống liều chết liền nhưng có tu luyện, đổi lương thực tinh hoạch, nếu là điều kiện thích hợp. Thậm chí trực tiếp ở Hà Bắc căn cứ cắm rễ. Không cần lại lần nữa đối mặt căn cứ bị dị thú công phá sợ hãi, lại có lẽ qua cái 1-2 năm đến lúc đó mặt trên liền khai phá ra cường đại vũ khí. Cụ Chu Chu nói, đây là hồ thật thật cho bọn hắn vẽ ra mộng tưởng lam đồ, bọn họ đại khái bị cái này lam đồ mê hoặc, không có một cái thay đổi tâm ý, xem ra đây cũng là vận mệnh ngăn bài, chính là không biết vận mệnh trùng quy là khuynh hướng ngươi, vẫn là hướng ta nghiêng đâu. 2018 tháng 5 năm 12 nguyệt 3 ngày, bão tuyết, nhiệt độ không khí cực thấp. Hồ thật thật mới đi mấy ngày, đã đi xuống lớn như vậy bão tuyết, ta liền nói mùa đông không thích hợp lên đường, vốn dĩ cũng không vội mà đuổi nàng rời đi, Lưu Tinh Vũ buông xuống trước liền xong việc không cũng khá tốt, ai. Đây cũng là nàng vật khí, bất quá vừa nhớ tới nàng ở trên đường bị bão tuyết tra tấn đến khổ không nói nổi bộ dáng, lòng ta liền rất sảng a. 2018 tháng 5 năm 12 nguyệt 6 ngày, tình, nhiệt độ không khí thấp. 2018 tháng 5 năm 12 nguyệt 9 ngày, tuyết, nhiệt độ không khí cực thấp. 2018 tháng 5 năm 12 nguyệt 12 ngày, bão tuyết, độ ấm phi thường thấp. Thật không nghĩ tới sự cách lâu như vậy, ta thế nhưng lại lần nữa cảm ứng được quá tinh, cũng mượn từ quá tinh đôi mắt tận mắt nhìn thấy tới rồi kỳ tích không thể tưởng tượng sự tình. Mấy cái sử dụng so tiên hiệp phim truyền hình chung, càng khoa trương, cũng càng cường thuật dạng cổ trang nam nữ xuất hiện ở ngàn tinh tháp, quá tinh linh hồn trước mặt, quá tinh thế nhưng xưng hô trong đó một cái hồ ly mắt thiếu nữ vì chúa cứu thế. Mà cái kia hồ ly mắt thiếu nữ ở đụng chạm ngàn tinh tháp sau, tựa hồ liền sáng tỏ hết thảy, không chỉ thừa nhận cái này xưng hô, còn đáp ứng rồi quá tinh nhất định trở lại thế giới này, sáng tạo tân tương lai, tân hoa thái tinh, tại sao lại như vậy? Cái kia hồ ly mắt thiếu nữ là ai? Nàng thật là tiểu cổ sao? Vẫn là chỉ là một cái khác vũ trụ nội, hoặc là nói tu tiên văn minh nội có được vĩnh sinh luân người. Bất quá, nàng bên kia thoạt nhìn cũng không yên ổn a. Thế nhưng làm quá tinh hao hết cuối cùng một tia lực lượng, hoàn toàn biến mất, cũng may, so với lúc trước tuyệt vọng, hiện tại cuối cùng có một tia hy vọng, chỉ cần cái kia hồ ly mắt thiếu nữ thật sự tuân thủ hứa hẹn, như vậy liền còn có hy vọng. Đúng rồi, lại nói tiếp cái kia hồ ly mắt thiếu nữ thế nhưng cùng tiểu cổ trùng tên trùng họ, thần sắc cũng cực kỳ tương tự. Trong mộng ta chỉ cảm thấy có điểm kỳ quái, tỉnh sau, hiện tại suy nghĩ một chút lại sinh ra một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán, quá tinh hắn là tiếp nhận rồi tương lai cuối cùng giao phó đi tìm tiểu cổ, liền cái kia giao phó ngàn tinh tháp người theo như lời, ngàn tinh tháp cùng tiểu cổ vận mệnh chú định là có cảm ứng, nói cách khác chẳng sợ quá tinh sẽ nhận sai người, ngàn tinh tháp lại sẽ không. Hung chi cái kia cổ nguyệt chính mình cũng thừa nhận, chẳng lẽ hồ ly mắt thiếu nữ thật là tiểu cổ. Nàng vì cái gì sẽ biến thành cái kia bộ dáng? Là xuyên qua. Trọng sinh. Mượn xác hoàn hồn. Hiện thực luôn là có quá đa nghi hoặc tìm kiếm không đến đáp án, thậm chí không có đáp án. Nếu nàng thật là tiểu cổ thì tốt rồi, ít nhất tiểu cổ ta là tín nhiệm, cũng tin tưởng lấy nàng tâm tính nhất định sẽ trở thành lịch sử thư chung cái kia chúa cứu thế. 2019 năm 1 nguyệt 27 ngày, tình, nhiệt độ không khí thấp. Mấy ngày này ta nghĩ rồi lại nghĩ, nếu quá tinh hoàn thành chính mình sứ mệnh, tin tưởng ở cuối cùng hủy diệt buông xuống trước, cái kia hồ ly mắt thiếu nữ, hoặc là cổ nguyệt nhất định sẽ trở về, ở kia phía trước, chính mình có phải hay không phải vì nàng đã đến làm chút chuẩn bị. Làm nàng càng mau càng tốt mà trợ giúp nhân loại vượt qua lần này hạo kiếp, nhưng ta lại có thể làm những gì đây? Có lẽ nắm giữ rất nhiều tương lai tình báo là ta cường hạng, nhưng cái kia tương lai đã bị mạnh mẽ hỏng mất thay đổi. Đại bộ phận đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, bất quá thiếu bộ phận hẳn là có chút tác dụng, còn có tương lai chúng có ghi lại nhân tài, tân gia huynh muội sự tình. Chờ, như vậy tưởng tượng, ta phát hiện chính mình có thể làm sự tình không cần quá nhiều, là thời điểm vội đi lên. Vì phương tiện nàng sau khi trở về tiếp quản, đầu tiên, ta quyết định trước đem cái này đội ngũ một lần nữa sửa sang lại một chút, hơn nữa nhắc lại một chút quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Đem đội trưởng không chí ra tới, chờ nàng trở lại tiếp quản, mà đội ngũ nội thành viên, trừ bỏ vốn có, còn nếu muốn biện pháp hấp thu thượng tương lai sử sách nhân tài, bọn họ có lẽ có thể cấp nàng giúp đỡ vội. 2019 năm 1 nguyệt 31 ngày, tình truyền âm, nhiệt độ không khí cực thấp. 2019 năm. Hôm nay hảo kỳ quái, từ cuối cùng một lần mơ thấy quá tinh lúc sau cảnh trong mơ, tựa hồ lại thức tỉnh giống nhau, có loại ngao ngoe dục dịch. Ở cảnh trong mơ rất nhiều người đang nói chuyện giống nhau bộ dáng, nhưng ta cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không rõ ràng lắm, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, đây là làm sao vậy? Là dị năng sống lại? Vẫn là ta đối tồn tại tương lai quá mức khát vọng, sử đại náo sinh ra phản ứng. 2019 năm. Tiểu cổ, cổ nguyệt nàng thật sự đã trở lại, lấy cường hãn vô cùng tư thái hướng toàn thế giới tuyên bố nàng tồn tại. Cung cấp sở hữu những người sống sót mang đến hy vọng ánh dạng đông, thiên A. Ta chưa từng có kích động như vậy quá, nguyên lai trên thế giới này thực sự có kỳ tích, vẫn là từ ta hậu đại hoa thái tinh hắn thân thủ sáng tạo kỳ tích, này cũng quá kích động nhân tâm, ta muốn đi bên ngoài chạy vòng, hảo hảo bình tĩnh một chút. Chạy hơn 10 vòng, cuối cùng bình tĩnh lại, cổ nguyệt nàng đã trở lại, xem nàng khôi phục mạng lưới thông tin lạc sử dụng thủ đoạn. Xem ra là vĩnh sinh luân như cũ ở nàng trong tay, như vậy liền hảo, như vậy thật sự là quá tốt, nàng là nhân loại chúa cứu thế, là quang minh, là hy vọng, cũng là tương lai, không được, ta nếu muốn biện pháp nhắc nhở nàng, tuyệt không có thể lại làm nàng bị kẻ phản bội lừa gạt. Cướp đi vĩnh sinh luân, chính mình rơi vào sống không thấy người, chết không thấy sắc kết cục, tuy rằng quá tinh cuối cùng tưởng nhắc nhở nàng tới, lại không có thể ở cuối cùng nói ra kia hai người tên. Chuyện như vậy cũng không thể cất giấu, bằng không thường thường sẽ trở thành tương đối tiếc nuối kết cục, thậm chí sẽ xử rất nhiều chuyện một phát không thể vãn hồi, chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bất quá, chính mình lúc trước cái kiêm ngộng, có phải hay không dự triệu tân tương lai đang ở ra đời đâu? 2019 năm. Nghe nói Trương Hỷ Na cùng hình đội trưởng đoàn người, ước chừng có kinh thành tổng căn cứ mạnh nhất dị năng giả một nửa nhiều đều chạy tới Chiết Giang căn cứ. Ta cũng tưởng gia nhập trong đội ngũ, đáng tiếc tư cách không đủ, cũng không phải căn cứ tín nhiệm dị năng giả đội ngũ, cái này trình tự trước mắt còn chạm đến không đến, xem ra chỉ có chờ đợi, cổ nguyệt nàng nhất định sẽ đến đi. Nàng mắc sẻ vở thượng đều nói, trang bị mặt trời nhân tạo yêu cầu nàng tự mình trang bị khởi động, cho nên chỉ cần kinh thành căn cứ cùng nàng giao dịch, như vậy, Cổ Nguyệt nàng nhất định sẽ đến, đến lúc đó ta phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng nàng nói, nhưng những việc này nói chuyện trường, ta cũng không phải có kiên nhẫn nói cái mấy giờ cũng không bực bội người, hơn nữa kể rõ chung khó tránh khỏi vứt bừa bãi. Có hay không biện pháp khác nói cho nàng hết thể đâu. Khi ta dùng di động biên tập những lời này khi, đột nhiên nghĩ vậy bộ di động ta từ Phượng Tường căn cứ tan biến, liền dùng nó nhớ một ít chuyện quan trọng, qua đi 3 năm gian, cái kia đã biến mất tương lai, chỉ cần là chuyện quan trọng bên trong đều có, kia còn không bằng đem cái này trực tiếp cho nàng xem đâu. Chỉ cần nàng xem qua, đối nàng liền nhất định có điều trợ giúp. Cũng không biết ta cùng nàng về điểm này giao tình, ở trải qua quá này vội thời gian dài, cùng đông đảo sự tình sau, làm nàng có thể hay không tin tưởng chính mình nói, hao phí thời gian nhìn một cái này đó. Hồ sơ nội trừ bỏ cuối cùng một thiên về chính mình sắp lại đây, nàng làm tân giá huynh muội đi liên hệ nàng đã biết trải qua, còn có hoa tử cô đối chính mình cái này cựu biệt gặp lại bạn cũ một ít tâm tình cảm xúc lời nói, liền không còn có khác, Cổ Nguyệt xem xong sau trường hít một hơi. Nàng không có dự đoán được cái gọi là tương quan ghi lại thế nhưng sẽ là một quyển dài đến 3 năm, cùng loại với nhật ký giống nhau đồ vật. Này mặt trên nội dung đều có biên tập thời gian, trừ bỏ cuối cùng chính mình đến hồi sau kia 2 thiên là sắp tới, mặt khác đều là ở qua đi 3 năm thời gian lục tục biên tập mà thành, mặt trên thời gian đánh dấu chính là tốt nhất chứng minh, khó trách nàng cũng không lo lắng vô pháp thủ tín chính mình, đây cũng là nàng trực tiếp đem điện thoại cấp chính mình. Làm chính mình tự mình xem mục đích đi. Xác thật như vậy chính mình liền sẽ không đi hoài nghi này đó tình báo thật giả, mà là chuyên tâm nghĩ tới cửa nội dung phương pháp giải quyết, bên trong nội dung chẳng những bao hàm cái kia tương lai, còn có tự nàng xuyên qua sau địa cầu đến nay khí hậu, địa lý chờ các loại biến hóa, làm nàng cho dù không có tự mình trải qua này 3 năm, cũng hiểu biết đến này 3 năm nội hết thể đều như thế nào biến hóa. Này đó hoàn toàn ở nàng đoán trước ở ngoài, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là kẻ phản bội tên, Hồ Thật Thật còn hảo thuyết, nàng tính cách chính mình vốn là hiểu biết, là một cái tuyệt đối tư tưởng ích kỷ giả, giống Vĩnh Sinh Luân như vậy thật lớn dụ hoặc hiển lộ ở nàng trước mặt, nàng là không có khả năng thờ ơ, cho nên biết có nữ tính kẻ phản bội khi, chính mình trước tiên liền từng nghĩ tới nàng. Lại cảm thấy không có khả năng như vậy xảo, có lẽ là tân nhận thức người, liền cấp phủ định. Tuy rằng cái gọi là vĩnh sinh luân bất quá là chính mình dị năng hoạch, phỏng chừng căn bản không có trường sinh bất lao năng lực, càng có thể là chính mình dùng thưa thất tài liệu luyện chế ra cùng loại duyên thọ đan, định nhan đan linh tinh vật phẩm, là một loại vô pháp phổ cập tồn tại. Bất quá cái kia qua ngày lại là ai, chính mình như thế nào sẽ tín nhiệm hắn? Chẳng lẽ hắn liền thuộc về hoa tử cô theo như lời, lợi dụng phản loạn lấy được chính mình tín nhiệm cùng thân cận người kia, có thể lừa gạt quá chính mình? Còn lấy chính mình thân cận cùng tín nhiệm, hắn bản thân tựa hồ vẫn là một cái kiêu hùng nhân vật, người như vậy vốn chính là chính mình không thích thân cận loại hình. Chính mình lại không ngừng thân cận hắn, còn cấp với hắn tín nhiệm, này quá kỳ quái, quả thực không giống chính mình, hoặc là nói hắn có cái gì đặc biệt mị lực hoặc năng lực, làm chính mình biến thành có mắt không tròng loại hình người. Ai? Nghĩ như thế nào kỳ quái, tính, mấy vấn đề này đều không tính cái gì. Bất quá đạo lý đối nhân xử thế mà thôi, hơn nữa từ bọn họ hành động xem ra. Nếu sẽ áp dụng phản bội ám toán hình thức phương pháp, này bản thân liền đại biểu bọn họ vô pháp quang minh chính đại chính diện đánh bại chính mình. Nói cách khác, ở chính mình không có tu tiên, chỉ có thủy thổ song hệ lực công kích yếu ớt dưới tình huống, chính mình sức chiến đấu như cũ ở bọn họ phía trên, đương nhiên cũng có khả năng là chung quanh bảo hộ chính mình người đều rất cường đại. Những việc này có thể trước phóng tới một bên. Chờ về sau có thời gian lại suy xét, trước mắt quan trọng là này phân hồ sơ để lộ quá nhiều làm nàng khó có thể tin tin tức, địa cầu hủy diệt chu kỳ sự tình là trong đó quan trọng nhất một kiện, đặc biệt là địa cầu tình quỹ khả năng đang đứng ở di động chung, làm cho thái dương độ ấm biến thấp chuyện này, để cho Cổ Nguyệt phiền não. Nếu chuyện này là thật sự, địa cầu chính hướng thái dương hệ bên ngoài vận động, kia nàng liền tính cấp thái dương tăng thêm lại rất cao cấp dị hỏa cùng cao cấp nhiên liệu. Thái dương quang cùng nhiệt chỉ sợ cũng khó có thể khôi phục đến từ trước, thậm chí về sau sẽ càng ngày càng ám, càng ngày càng lạnh, mọi người chỉ có thể dựa vào loại này chỉ có thể thiêu đốt vài thập niên dị hỏa sinh tồn. Như vậy, địa cầu vẫn là lý tưởng gia viên sao. Liên tính dựa vào không ngừng đổi mới dị hỏa, duy trì địa cầu sinh tồn, chính mình sinh mệnh chung quy là có cuối, có thể chờ đợi đến sao Kim trở thành tân sinh tồn tinh kia một ngày sao. Nếu đợi không được liền phải tìm kiếm tân nhưng kế thừa chính mình dị năng hạch, cũng chính là vĩnh sinh luân người, mà dựa theo quy tắc, có thể kế thừa chỉ có chính mình huyết mạch hậu duệ, như thế một thế hệ lại một thế hệ. Chẳng phải là chính mình thân thủ đem hậu đại trói buộc cầm tù ở cái này địa cầu phía trên, mà liền tính chờ tới rồi, sao Kim cuối cùng bất đồng dạng muốn bước lên hủy diệt chu kỳ kết cục, cuối cùng kết quả vẫn là muốn đi lên tìm kiếm tân sinh tồn tinh hệ con đường. Nói như vậy còn có thủ vệ địa cầu, ngăn chặn phá hủy lưu tinh vũ vũ khí cũng không có chế tạo tất yếu, ngược lại không bằng tập kết sở hữu tài liệu, ở lưu tinh vũ buông xuống phía trước. Chế tạo ra đủ để mang theo mọi người khẩu, thời gian dài ở vũ trụ đi phi thuyền vũ trụ tàu sân bay linh tinh to lớn vũ trụ đi đạo cụ, nhưng như vậy lựa chọn là chính xác sao? Liên như vậy vứt bỏ địa cầu, vứt bỏ thái dương hệ, vứt bỏ cố hương, đi hướng vũ trụ lưu lạc sinh hoạt. Tùy thời đối mặt vũ trụ chung các loại nguy cơ, lại thật là chính xác lựa chọn. Nghĩ mấy vấn đề này, Cổ Nguyệt không khỏi lâm vào thật lớn mâu thuẫn bên trong, căn bản không kịp suy nghĩ hồ sơ mặt khác vấn đề, chỉ là ở thủ vệ địa cầu, từ bỏ địa cầu này hai lựa chọn chung qua lại rồi dám, nghĩ nghĩ một cổ hủ rũ đánh út lại, làm nàng nhịn không được đã ngủ, bất chi bất giác ở giấc ngủ chung vượt qua nàng giả thiết thích hứng bên trong không gian thời gian tốc độ chạy, bị không gian tự động bắn ra tới. Vu Tông làm tốt cơm sáng sau, khó được cảm giác đến sư phó thế nhưng lười giường, căn bản không lên, còn ở ngủ say đâu. Nay thật đúng là xưa nay chưa từng có sự, chẳng lẽ cùng ngày hôm qua biểu tình có quan hệ, sư phó vẫn là lần đầu tiên lộ ra như vậy phức tạp biểu tình. Vu Tông có chút lo lắng hướng Cổ Nguyệt phòng đi đến, đến gần mới phát hiện sư phó phòng môn thậm chí cũng chưa đóng lại, có thể thấy được chủ nhân trở về sau gấp không chờ nổi tâm tình. Là cái dạng gì sự tình lệnh sư phụ như thế nôn nóng đâu. Vu Tông vừa nghĩ biên hướng phòng nội đi đến, đi vào liền thấy Cổ Nguyệt đấy mắt hơi hơi có chút bóng xám ngủ say, nửa sườn trên mặt, mày đẹp nhíu chặt, hiển nhiên trong lúc ngủ mơ vẫn cứ thật sâu bối rối, sư phó đến tột cùng vì cái gì bối rối. Từ đơn độc thấy cái kia hoa tử cô, thần sắc của nàng liền kỳ quái lên. Ngày hôm qua thật không nên bởi vì không cảm giác đến người kia ác ý. Lại suy xét đến hoa thái tinh có lẽ còn có cái gì công đạo, liền phóng nàng cùng sư phó đơn độc ở chung, làm cho sư phó như thế phiền não. Vu Tông đang ở tự mình tỉnh lại, liền thấy nhà mình sư phó tay bên cầm một cái lược hậu màu đen hình hộp chữ nhật, thoạt nhìn có điểm giống thế giới này di động, chính là thể tích so giống nhau di động hậu nhiều. Đây là cái gì? Thế nhưng làm sư phó ngủ rồi vẫn gắt gao cầm, Vu Tông là vô pháp nhịn xuống hết thể cùng Khổ Nguyệt tương quan việc lòng hiếu kỳ. Cho nên lập tức nhẹ nhàng đem năng lượng mặt trời vệ tinh di động từ Cổ Nguyệt trong tay rút ra, dựa theo giống nhau thao tác phương pháp đem màn hình mở ra, vừa lúc chính là, Cổ Nguyệt tối hôm qua tự hỏi quá chuyên chú, căn bản không đem hồ sơ đóng lại, Sử Vu Tông đem hồ sơ nội dung nhìn vừa vặn. Nàng nếu là nhớ rõ đóng lại nói, lấy Vu Tông đối địa cầu di động xa lạ, có lẽ căn bản tìm không thấy này đó hồ sơ, cũng sẽ không nhìn đến này phân nội dung. Như vậy cũng sẽ không khiến cho một loại khác biến hóa, do đó đem Cổ Nguyệt từ hẹp hòi lựa chọn chung giải cứu ra tới, sự địa cầu tương lai chân chính hướng đi một cái khác tương lai, bất quá, đó là hồi lâu chuyện sau đó. Hiện tại Vu Tông chỉ là nhìn trước mặt một tờ, liền cảm thấy hứng thú, lập tức nhẹ nhàng ngồi vào Cổ Nguyệt mép giường, thao tác bốn đời máy truyền tin đem này bộ di động nội sở hữu nội dung dẫn đường ra tới, đặt ở máy truyền tin trên màn hình lớn. Đọc nhanh như gió quan khán lên. Lúc này chung quanh nếu là có mặt khác người đứng xem nói, liền sẽ cảm giác trước mắt hết thảy thật là một bức mỹ lệ phi thường hình ảnh. Sáng sớm nhu mỹ ánh sáng nội, mỹ lệ thiếu nữ nhu vai hơi lộ ra, hai luồng tròn trịa ở quần áo hạ như ẩn như hiện, đen nhánh tóc dài rối tung ở tinh tế duyên dáng phía sau lưng, biểu hiện ra thiếu nữ mỹ diệu đường cong. Thiếu nữ bên cạnh ngồi một cái tuấn mỹ vô song, cao quý phi thường. Nhất cử nhất động lưu động hoàn mỹ đến dị thường hơi thở thanh niên, hai người hơi thở giao hòa ở bên nhau, là như vậy hài hòa. Ngáp vừa cảm giác ngủ nhiều, trong lúc ngủ mơ quan quái lưu ly quái mộng, làm Cổ Nguyệt một chút cũng không duyên dáng ngáp một cái, vừa định duỗi cái thoải mái lười eo, cánh tay duỗi ra, cảm giác tựa hồ đụng phải cái gì, vội xem qua đi, vừa lúc nhìn đến ái đồ đưa lưng về phía nàng bóng dáng, đại nao nhất thời tưởng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Không khỏi kỳ quái hô thanh, Tông Nhi. Sư phó tỉnh, xem ngài như vậy mệnh, muốn hay không ngủ tiếp sẽ. Nghe tiếng Vu Tông xoay người nhìn về phía nằm ở trên giường Cổ Nguyệt, đương hắn tận mắt nhìn thấy đến nhân giãn ra thân thể, sư phó đem nàng đường cong triển lộ ở chính mình trước mắt khi, lập tức toàn thân nóng lên, một cổ không hiểu xúc động làm hắn tầm mắt vô pháp từ sư phó thân thể thượng rời đi, tim đập lại có điểm muốn thoát ly hắn khống chế cảm giác.